Gia hỏa kia cũng biết độc tố lợi hại, vì thế trôi nổi triệt thoái phía sau, tính toán rời xa có độc khu vực. Nhưng mà bên này người làm phép nhóm không quen nó, Adel theo sau cũng thi pháp, tráng kiện rễ cây theo trên dưới trái phải bốn phương tám hướng tràn ra, khoảnh khắc ở giữa liền phá hỏng đường lui của nó. Hai đi xúc tu cũng lại lần nữa hiện ra, linh hoạt đi quấn quanh mắt của nó chui. Nàng rất tự mình hiểu lấy không có đi tính toán đả thương hại, liền thuần túy đánh một cái khống chế công năng, đem đả thương hại trọng trách lưu cấp Celine cùng Thúy Bích Ti. Nhất thời, Sanna tát chật vật không chịu nổi. Tuy rằng mắt của nó song xạ tuyến công năng phức tạp, nhưng phần lớn đều là dùng cho tấn công, có thể cung cấp nó năng lực tự vệ ít ỏi không có mấy. Trần nhà phía trên, bị niệm lực xạ tuyến cố định trụ Hoắc Tăng nhẹ nhàng cười, biểu cảm thượng có một chút khinh miệt. Mặc dù mình bây giờ không thể động đậy, hắn rất rõ ràng, nếu như đụng nhau thi pháp năng lực lời nói, Sanna tát không có khả năng là chính mình bên này nhân đối thủ. Đơn Celine thi pháp năng lực, trên thực tế cũng đã mạnh hơn ở nó, lại tăng thêm hai đi, Thúy Bích Ti còn có vi lạc mẫu nữ, đối với tên gia hỏa này tuyệt đối có thể hình thành nghiền ép. Mà trước mắt, lấy Sanna tát thị giác đến nhìn, nó duy nhất lật bàn cơ hội chỉ có Anti-Magic Field. Trong nhiều nặng pháp thuật thay phiên oanh tạc phía dưới, chịu đựng không nổi Sanna tát, cuối cùng khởi động chính mình trời sinh năng lực. Ông, vô hình lực tràng lấy mắt ma làm trung tâm khuếch tán mà ra, khoảnh khắc ở giữa bao trùm toàn bộ chiến trường. Lập tức, Celine quang mang dập tắt, hai đi xúc tu hòa tan, Thúy Bích Ti đám mây độc tiêu tán, liên quan vi lạc mẫu nữ triệu hồi ra đến dây cùng rễ cây, đều cùng nhau lâm vào héo rũ, trong nháy mắt ở giữa liền bị thanh không. Không chỉ có như thế, vài vị người làm phép cũng cảm giác, tay chân của mình một trận nhức mỏi, bên trong thân thể pháp lực giống như bị ngăn cản lớp bình thường khó chịu. Về phần vài vị ma nữ, càng là che miệng, lông mày nhíu chặt, đã không thể tiến hành hô hấp. Phản ma pháp lực tràng, sở hữu người làm phép thống hận nhất năng lực. Chương 444 mẹ con ái mộ. Trần nhà phía trên, Hoắc Tăng cũng cảm giác bên trong thân thể lúc nào cũng là mênh mông mãnh liệt ma lực bị toàn bộ áp chế. Hắn hiện tại cảm giác máu của mình quản đều giống như bị ngăn chặn. Toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp đều giống như ngồi lâu sau chân bình thường nhức mỏi, không có lực lượng, thập phần không khỏe. Đồng thời, thêm tại hắn trên người niệm lực cũng bị giải trừ, trọng lực một lần nữa tác dụng ở hắn trên người, làm thân thể của hắn không bị khống chế hướng về mặt đất. Phanh! Ai u! Theo bốn thước cao trần nhà thượng ngã xuống, hắn lập tức bị ném được thất điên bát đảo, toàn thân không một chỗ không đau. Không có biện pháp, tại phản ma pháp lực tràng, cho dù là giả dối sinh mệnh cung cấp bảo hộ lực tràng cũng sẽ bị áp chế, hắn hiện tại toàn thân trừ bỏ mặc lấy này thân quần áo. Còn có bên trong che giấu giáp xích áo lót, căn bản cũng không lại tồn tại bất kỳ cái gì bảo hộ. Đau đớn kích thích thần kinh, hắn nhịn không được một tiếng kêu rên. Nhưng đáng tiếc, không thời gian làm hắn thư giãn thân thể mình trạng thái, nguy hiểm mắt ma còn đang chờ đợi hắn. Thôi đi, vô dụng người làm phép. Tại càng phía trước, nhìn đến Celine bọn người thống khổ bộ dáng, Sanna tát một tiếng cười nhạo, thập phần xem thường những người này năng lực. Cho ta phía trên, lấy xuống đầu của bọn họ. Nó đối với phía sau các thuộc hạ một tiếng hét lớn, theo sau, nó thân thể cao lớn dẫn đầu về phía trước trôi nổi, ở trụ trước mắt phương, dài khắp cá mập giống nhau răng nhọn miệng rộng mở ra, liền muốn về phía trước cắn tới. Mắt ma sóng mắt xạ tuyến, cũng đều thuộc về ma pháp tính thủ đoạn. Cho nên, đương nó sử dụng phản ma pháp lực tràng, phế bỏ ma nữ nhóm thi pháp năng lực thời điểm, nó chính mình chỗ dựa lớn nhất, kỳ thật cũng đã bị phế trừ. Bất quá cũng may, nó còn có cấp dưới có thể sai xử. Hơn nữa hắn chính mình răng nhọn, cũng có thể cắn rơi hiện trường bất kỳ cái gì nhất đầu của người ta. Sanna tát phía sau, vài cái đầu mục hai mặt nhìn nhau, cũng không phải là thực nghĩ hoạt động. Ngay tại vừa mới, bọn hắn đều bị vội vã hút vào đại lượng Thúy Bích Tơ tầm tạo độc khí, khí quản cùng phổi đều lọt vào phá hỏng, hiện tại trạng thái cực kém, sức chiến đấu 10 không còn nhất. Nhưng mà, nếu như bọn hắn phía sau chạy trốn lời nói, phẫn nộ Sanna tát chỉ sợ trước đem đầu của bọn chúng cấp cắn xuống đến. Bởi vậy bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải cắn răng, mồm to hô hấp điều chỉnh trạng thái, đồng thời lấy ra riêng phần mình vũ khí, cất bước đuổi kịp Sanna tát bộ pháp, có lệ hai cái, để cầu bảo mệnh. Phía trước, ma nữ nhóm tự biết trạng thái không tốt, vội vàng lui về phía sau tránh chiến, tính toán trốn được góc mặt sau. Nhưng mà này vừa rút lui, chiến đấu rèn luyện hàng ngày chênh lệch lập tức hiện ra. Như Celine, Heidi, Thúy Bích Ti những cái này ma nữ. Xưa đều có vượt qua ma nữ chi giả kinh nghiệm, đều thể nghiệm qua cả người năng lượng không chịu khống chế tình huống, bởi vậy hiện tại mặc dù khó chịu, tính kỷ luật lại coi như có thể thuận lợi sau khi hoàn thành triệt. Vi Lạc nhanh cau mày, ma lực bị áp chế cảm giác làm nàng thập phần không khỏe, nhưng nàng dù sao cũng từng lĩnh hội bình thản tâm tình thoát phá, đức lỗ y cảnh giới ngã xuống, pháp lực trên diện rộng tổn thất tình huống, hiện tại cũng miễn cưỡng còn có thể nhẫn nại. Chỉ có Adel, nàng còn quá trẻ, kinh nghiệm quá ít, quá sớm liền nắm giữ khổng lồ ma lực Phó La Dũng, chính là nàng đối với thứ này tính ỷ lại càng mạnh, hiện tại đột nhiên bị phản chế rơi, lập tức cả người khó chịu, hai chân run lên, không chút nào nghĩ hoạt động. Nàng cắn răng, đỡ lấy bức tường, giống như dẫm bông phía trên, một cước nhẹ một cước nặng về phía sau lui lại. Nhưng tốc độ của nàng so sánh với mấy người khác rõ ràng chậm một đoạn, mắt thường có thể thấy được bị rơi vào mặt sau cùng, mà mắt ma giữ tợn miệng rộng, đã gần ngay trước mắt. Adel. Gặp nữ nhi mình trạng thái rõ ràng không tốt, Vi Lạc níu lại tay nàng cổ tay, tính toán đem nàng sau này túm. Nhưng các nàng hai người tốc độ rõ ràng không bằng mắt ma, kia to lớn mắt thật to đã đi đến hai người phía trên, như cự sa lớn kiểu bình thường miệng cúi người liền muốn cắn xuống. A. Adel đồng tử co rút nhanh, một tiếng thét chói tai, trong lòng nhịn không được xuất hiện tuyệt vọng chi tình. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng chợt xẹt qua. Suy. Ách. Song đầu kiếm lợi nhận xẹt qua, chặt đứt san na tát một cây mắt chuôi. Mực máu tươi màu lục hắt vẩy, mạnh liệt đau đớn tập thượng thần kinh của nó, làm mắt ma nhịn không được một tiếng thét chói tai, vốn muốn cắn xuống miệng rộng cũng bị vội vã dừng lại. Mà cùng lúc đó, một cái thân ảnh màu trắng giang hai cánh tay, một cái phi phác, liền đồng thời bổ nhào Vi Lạc cùng Adel hai người, ở trên mặt đất một chuỗi liên tục quay cuồng. Hô! Sau khi rơi xuống đất Hoắc Tang Duy chỉ ôm các nàng hai người tư thế, nhưng không thời gian chiếu cố các nàng hai người trạng thái, ngẩng đầu nhìn đến phẫn nộ san na tát lại muốn cắn xuống, lập tức một tiếng la lên vưu tháp. Tu đạo viện nội duy nhất lấy vật lý thủ đoạn giết địch, ma pháp chính là phụ trợ ma nữ. Theo khai chiến đến bây giờ vẫn luôn đang ẩn núp chính mình, không có động thủ. Mà Hoắc Tang làm nàng che giấu đến bây giờ, vì tại đây thời khắc quan trọng nhất, phát động chí mạng nhất đánh bất ngờ. Tại hắn âm thanh rơi xuống chớp mắt, San Na Tát chỉ cảm thấy đáy lòng còi báo động mãnh liệt. Mắt của nó chui hướng bên cạnh thoáng nhìn, liền thấy nhất đạo ánh đao hiện lên. Suy! Nó chủ mắt phía sau chợt phá mở nhất đạo vết thương thật lớn, mực máu tươi màu lục phun ra ngoài. Mà ở này sau đó, mạnh liệt đau đớn mới tập lên não hải. A, mắt ma yết hầu phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, tiếp lấy đuổi vội vàng xoay người hồi cắn. Mà vưu tháp biết rõ ám sát tinh túy, nhất kích đắc thủ sau đó, lập tức triệt thoái phía sau, căn bản không cho nó bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. Dựa vào chính mình tính cơ động, nàng nhanh chóng kéo ra cùng san na tát khoảng cách. Mắt ma đành phải đồng dạng lui về phía sau, một đường phun huyết một đường trở về phiêu. Tại phiêu đồng thời, nó còn đau lòng nhìn chính mình gãy mất mắt chuôi. Nó minh bạch, vật kia đã hoàn toàn nhận lấy không lên rồi, nó đã vĩnh viễn đều là một cái không trọn vẹn, không hoàn chỉnh mắt ma rồi. Đây chính là nó cường đại nhất vũ khí, nó thi pháp khí quan. Mắt chuôi đôi mắt ma tầm quan trọng, liền giống như ngón tay cái đối với nhân loại tầm quan trọng giống nhau. Dưới tình huống bình thường mà nói, mắt ma mắt chuôi ít khả năng bị chặt đứt. Này mắt chuôi mặt ngoài vải kiên như cương thiết không nói, này nội bộ cũng tràn ngập lên ma pháp năng lượng, có thể tự động bài xích ngoại đến tổn thương. Nhưng bây giờ, nó chính mình sử dụng phản ma pháp lực tràng, áp chế xung quanh sở hữu, bao gồm chính mình bên trong thân thể mênh mông mãnh liệt ma pháp năng lượng, mà Hoắc Tang vũ khí mặc dù bị áp chế một chút đặc thù hiệu quả, này bản thân lại vẫn là hàng thật giá thật thần khí, có thể mở ra nó mắt chuôi mặt ngoài nhỏ vụn bảo hộ vải, như thế trồng phía dưới, mắt của nó chuôi liền bi ai bị chặt đứt. Hô! Hoắc Tang chật vật theo trên mặt đất bò lên, không có để ý Vi Lạc mẫu nữ trạng thái, một lần nữa nhặt lên lửa gạt ba đặc song đầu kiếm, hít sâu một hơi, lớn tiếng la lên vưu tháp, kiềm chế chú ý của nó lực, ta đến chém nữa đoạn nó một cây mắt chuôi. Vừa dứt lời, hắn liền sải bước ra, đi nhanh đi vội ma pháp hiệu quả cũng bị áp chế, hắn hiện tại cảm giác thân thể của chính mình rất có một chút cồng kềnh. Nhưng tinh thần của hắn trạng thái lại cực kỳ ngẩng cao. Trong não không ngừng nghĩ lại huấn luyện của mình thành quả, đôi mắt giống như nhìn chằm chằm con mồi mãnh thú giống như, nhìn chằm chằm mắt ma mắt chuôi. Hắn biết ra hỏa kia xem trọng nhất là cái gì, hắn muốn nhìn chằm chằm mắt của nó chuôi khảm, khiến nó ném chuột sợ vỡ đồ. Ánh mắt kia làm San Na Tát không khỏi sợ, nó tính toán lui về phía sau, nhưng đã hiện thân vưu tháp không chút nào khẳng buông tha nó. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình linh hoạt tại đây hẹp hòi không gian chung chạy nhanh, đi vòng qua sau lưng của nó, khoảnh khắc ở giữa phong kín nó sở hữu đường lui, khiến nó phải được chính diện cùng Hoắc Tang đối địch. Người đây nên chết ra hỏa. Sanna Tát rất có một chút tức giận rít một tiếng, ngoan quyết tâm chuẩn bị cứng rắn đụng một cái. Nó xoay người mở ra miệng rộng, tính toán chính diện đi cắn rơi Hoắc Tang đầu, người sau không chút nào mặc kệ nó động tác, song đầu kiếm vung lên, lại chém nứt một căn khác mắt chuôi. A! Sanna Tát hít hầu phát ra một tiếng thống khổ chu lên, nhưng lúc này đây nó nhịn xuống thống khổ, há mồm tiếp tục cắn hướng Hoắc Tang đầu. Có thể nó chưa từng nghĩ, Hoắc Tang đối với cái hai đầu này kiếm sử dụng sớm vô cùng thuần thục, song đầu kiếm một đầu khác xoay người hướng lên, thẳng tắp đâm tiến miệng của nó chung. Nôn! Kia kiếm phong sắc bén chặt đứt nó mấy răng nanh, khoảnh khắc ở giữa này mắt ma miệng đầy đổ máu. Nó vội vàng lui về phía sau, đem cắm vào trong miệng mũi kiếm phun ra, nhớ lại một chút cuộc tỉ thí này, thế nhưng lại là bệnh thiếu máu cục diện. A! Hoắc Tang nhất tiếng cười khẽ, mặc dù không có ma pháp thêm vào, nhưng hắn lúc này cảm giác thân thể vô cùng thoải mái. Đang kịch liệt chiến đấu bên trong, hắn bắp thịt đang nhanh chóng hình thành tân ký ức, không cần phải nữa hết sức đi nghĩ, có thể tự động hoàn thành sổ tay thượng hoàn mỹ động tác. Lại đến một cây, mắt ma. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy lại lần nữa tiến lên, vung kiếm chạm kích. Nằm ở hưng phấn trạng thái hắn, lúc này cũng không có ý thức được, tại phía sau hắn, cho nhau nâng đỡ đứng dậy Vi Lạc cùng Adele, đều tại dùng một loại khác ánh mắt nhìn hắn. Adele ánh mắt tập trung tại hắn hiện tại bẩn thỉu mái tóc cùng quần áo phía trên, rõ ràng khó khăn như vậy nhìn, nhưng nàng lại rời mắt không được. Đêm hôm đó trồng mầm mống dù sao cũng sớm đã mọc rễ nảy mầm, hiện tại tùy theo tiếp xúc càng ngày càng xâm nhập, nàng càng ngày càng không thể phủ định hắn trên người sở có đầy đủ mị lực. Trách không được, thân thể của hắn một bên tụ lại nhiều như vậy ưu tú cô nương, đều cam tâm tình nguyện ở lại thân thể của hắn bên cạnh. Thì ra là thế, khởi điểm ta còn cho rằng là những cô nương này thiếu tự trọng. Vì một chút ngoài thân đồ vật mà ủy thân cho hắn, nhưng bây giờ nhìn đến. Nàng sâu kín một tiếng than nhẹ, tâm tình cực kỳ phức tạp, không biết nên như thế nào biểu đạt. Mà ở nàng bên cạnh, Vi Lạc mồm to thở gấp, hô hấp dồn dập, đôi mắt trung tình dục điên cuồng tăng vọt, cơ hồ khống chế không nổi. Bên bờ sinh tử trải qua tốt nhất kích động lòng người, càng huống chi trước đó vài ngày, hai người, hoặc là chuẩn xác tới nói là ba người, còn vừa mới cùng một chỗ thưởng thức trái cấm mùi vị. Lúc này lại bị hắn theo kề cận cái chết cứu, lại nhìn thấy hắn ép lấy kia mắt ma đang đánh tư thế oai hùng. Nàng đẫy đà đùi nhịn không được kẹp chặt, cả người động tác cực kỳ không tự nhiên. Nàng ướt. Chương 445 ma nữ sinh ra không gian. Không biết phía sau một đôi mẹ con lúc này tâm tính như thế nào, trước mắt, phía trước, Hoắc Tang còn tại ép lấy Sanna Tát đánh. Hắn đã chém đứt nó trên người hai cây mắt chuôi, phế bỏ nó hai loại sóng mắt xạ tuyến. Đối với thực lực của nó tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Kế tiếp lại cố kỹ trọng thi vài lần, cái này mắt ma liền muốn hoàn toàn biến thành nhất cái phế vật. Mà Sanna Tát cũng phải lập tức áp dụng tân phản chế thi thố. Cút! Mạnh mẽ, cái này mắt ma một tiếng thét chói tai, lại cũng không cách nào khắc chế sợ hãi trong lòng. Một giây kế tiếp, Hoắc Tang cũng cảm giác thêm tại trên thân thể của mình khổng lồ áp lực lâm vào buông lỏng, thân thể trọng tân trở nên nhẹ nhàng. Phía trước bị áp chế các loại ma pháp hiệu quả, hiện tại lại lần nữa trở lại trên người. Phản ma pháp lực tràng, bị cái này mắt ma cấp giải trừ. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang lập tức biểu cảm vui vẻ, tiếp lấy la lên thi pháp, tập hỏa cái này mắt ma. Nếu có thể lại thi pháp rồi, như vậy hiện tại chính là dùng ma pháp thủ đoạn, đến tiêu diệt nó thời khắc. Bất quá, Sanna Tát giải trừ chính mình trời sinh năng lực, cũng không phải vì không duyên cớ bị đánh thôi. Tại giải trừ đồng thời, nó cũng đã nghĩ xong tiếp theo giai đoạn tác chiến thủ đoạn. Các ngươi, đi chết đi. Một giây kế tiếp, mắt ma chợt một tiếng thét chói tai. Tiếp lấy, vô cùng hỗn độn năng lượng tự nó dưới người tràn ra, hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Bàng bạc lực hấp dẫn truyền đến, khoảng cách gần nhất Hoắc Tang vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếp lấy liền bị nó hút vào. Đó là mắt ma sở sáng tạo tiểu thế giới, tại chỗ đó mặt, nó chính là vô địch. Cha xứ, Hoắc Tang, chủ nhân, kinh dị tràng diện ở trước mắt bày ra, ở đây vài vị cô nương đều là nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Cách xa Hoắc Tang gần nhất Vưu Tháp lúc này tiến lên, tính toán cầm chặt tay hắn, nhưng mà tiếp lấy, khổng lồ dẫn lực tác dụng ở thân thể của nàng phía trên, nàng mình cũng bị hút vào này lốc xoáy bên trong. Phía sau, Heidi cùng Celine cũng tính toán tiến lên kéo túm Hoắc Tang, nhưng một giây kế tiếp, hơn 10 đầu nguyên thủy ác ma cười đùa khóc giống. Theo hắc động kia trung phun ra ngoài, chốc lát liền tràn ngập toàn bộ cống thoát nước. Những cái này sinh vật tà ác lực lượng người người cũng như này chí mạng, bất đắc dĩ, mà nữ nhóm chỉ có thể tạm thời dừng bước, thi pháp đối kháng những cái này tà ma. Màu đen năng lượng toàn qua đóng lại, chiến trường lập tức lại loạn thành nhất đoàn. Mà lúc này, tại chiến trường một bên khác, luôn luôn tại hút hết bắn tên trộm, cơ hồ liền có thể xem như không khí tổ san na tát các thuộc hạ, trông thấy này nhất tình trạng, lập tức ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa mới chiến đấu bọn hắn tất cả đều nhìn tại trong mắt, san na tát nằm ở tuyệt đối hạ phong, hiện tại càng giống như là chó cùng dứt dậu giống nhau, đem chính mình phía trước sở triệu hồi kỳ quỷ sinh vật một hơi toàn bộ thả đi ra, ít nhất tại bọn hắn mấy người thị giác bên trong, sự tình quả thật như thế. Như vậy, nếu liền mắt ma đô muốn đánh không lại mấy cái này người, vậy không bằng. Mấy người đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng lập tức liền đều đã có ý tưởng. Bất kể, lập tức chạy. Tội gì tại nơi này lao lực làm cho này cái đã điên rồi, bắt đầu cùng ác ma làm bạn mắt ma bán mạng, nếu phía trước đã đạt được chung nhận thức, như vậy nhanh chóng rời đi nơi này, mở ra bên ngoài vài cái kho hàng, đem tài vật tất cả đều phân, sau đó khác mưu đường ra, mới là lựa chọn chính xác. Hạ quyết tâm, mấy người lập tức không do dự nữa, thừa dịp San Na Tát không ở hiện trường, kia một chút kỳ quỷ sinh vật cuốn lấy kẻ địch, chính mình xoay người, bộ dạng xuôn xoe mà bắt đầu hướng đến xa xa chạy, trong nháy mắt lúc, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này, tại San Na Tát tiểu thế giới bên trong, Hoắc Tang cảm giác trước mắt mình một mảnh đen nhánh, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, dưới chân thải không đến bất kỳ vật gì, hai tay cũng xúc không gặp được bất kỳ cái gì thực vật, hắn giống như phiêu phù ở lơ lửng không trung. Thậm chí tại rớt xuống cảm giác mất trọng lực, đều không có chút nào. Hắn bất kỳ cái gì cảm quan đều cái gì cũng cảm giác không đến, hắn thậm chí không thể hô hấp, ngửi không đến bất kỳ cái gì không khí. Hắn cảm giác ngực trung bị đè nén nở, trái tim đập mạnh như sấm, nhưng thiếu dưỡng cảm giác như trước không ngừng tập kích đến, làm hắn khó chịu đến cực điểm. Nhưng ngay tại hắn khó chịu tới cực điểm thời điểm đột nhiên, một cỗ bàng bạc ma pháp năng lượng, chợt tự trái tim của hắn bên trong tràn ra. Tùy theo nóng bỏng nhiệt huyết bị cô ra trái tim, trong nháy mắt liền xuyên quan tứ chi của hắn bách hải. Tuy rằng vẫn như cũ không thể hô hấp, nhưng những năng lượng này thay thế bình thường tiêu hao, làm hắn mặc dù không hô hấp, miễn cưỡng cũng có thể duy trì chính mình sinh tồn. Xảy ra chuyện gì, nơi này nơi nào? Không đúng, loại này cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác bên trong thân thể ma lực mênh mông mãnh liệt, lực lượng vô cùng nhanh chóng sinh sôi, vì thế kêu gọi xuất từ mình hệ thống giao diện. Vạn hạnh mặc dù dưới tình huống như vậy, cái này plug-in vẫn như cũ đỉnh đầu đầy đất tin cậy, tùy kêu tùy đến, lập tức liền hiện ra tại trước mắt hắn. Đợi thấy rõ giao diện phía trên, pháp lực của hắn giá trị quả thật đã khôi phục một điểm, mặc dù hắn bây giờ căn bản không có minh muốn nghỉ ngơi, lập tức, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Quả thế, loại cảm giác này, tuần này bao vây tràn ngập chính là cực mật độ cao hỗn độn năng lượng, thật giống như ma nữ chi giả khi giống nhau. Ta đây hiện tại đây là tại nơi nào? San Na Tát sở đắp nặn tân lực tràng, lĩnh vực, kết giới. Thật không nghĩ ra vì sao, San Na Tát thế nhưng nắm giữ lực lượng như vậy. Bất kể, một khi đã như vậy không bằng. Hắn về phía trước vươn tay, mặc dù tại nơi này, âm thanh đã mất đi truyền bá môi giới, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng đọc lên hai chữ kia tinh lọc. Ôm, màu trắng sữa tinh lọc hào quang từ hắn lòng bàn tay sáng lên. Tiếp lấy thổi quét hắn xung quanh không gian. Nồng đậm hỗn độn năng lượng bắt đầu bị chia lìa, biến thành ma lực, thần lực, tự nhiên năng lượng, hiện thực vật chất các loại có thể bị lý giải đồ vật. Nhẹ mà nhẹ đồ vật nổi lên, nặng mà chọc đồ vật trầm xuống, các loại năng lượng tắc tràn ngập trung ương không gian, đồng thời còn có thể cung cấp hô hấp không khí xuất hiện, làm hắn cuối cùng có thể khôi phục hô hấp. Hô! Hắn thở dài ra nhất ngụm chọc khí. Nhìn xung quanh đen nhánh đục ngầu không gian dần dần bị chuyển hóa thành màu trắng thế giới, nhịn không được vừa lòng gật đầu. Ân. Tiếp lấy, hắn chú ý tới, xa xa có một cái quen thuộc thân ảnh kiều tiểu, chính quyền co thành hình tròn, cũng ở đây phiến không gian bên trong phiêu đãng. Hắn cẩn thận nhìn lên, phát hiện kia dĩ nhiên là Vưu Tháp. Vưu Tháp. Hắn giơ tay lên, kêu gọi một tiếng, vì thế tinh lọc bạch quang hướng bên kia nhanh chóng lan tràn. Đem nàng xung quanh không sạch sẽ hỗn độn năng lượng cũng tinh lọc không còn. Một giây kế tiếp, hắn liền nhìn thấy bên kia, ngọn gió ma nữ mở chính mình màu tím xinh đẹp đôi mắt, nhìn phía hắn bên này, âm thanh trung tràn ngập vui sướng chủ nhân. Này phiến không gian hình như không có trọng lực, bọn hắn cũng không thể chân đạp đất. Vì thế tiếp lấy, nàng tứ chi thư giãn mở, giống như tại hải trung du vịnh giống như, Tại đây thuần trắng không gian bên trong không ngừng hoa động, hướng hắn bên này bơi qua. Hoắc Tăng tâm niệm vừa động, bên trong thân thể ma lực thúc đẩy hắn, làm hắn cũng lấy một cái thong thả tốc độ hướng Vưu Tháp thổi đi. Không đến nửa phút thời gian, hai người hội hợp, Hoắc Tăng dắt nàng tay nhỏ, biểu cảm có chút mê hoặc, ngươi như thế nào cũng tiến tới nơi này. Ta nhớ được ngươi lúc ấy cách đỉnh xa. Lời mới vừa xuất khẩu, nhìn Vưu Tháp lo lắng biểu cảm, hắn lập tức minh bạch toàn bộ. Hắn duỗi tay, ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tiếp lấy một tiếng than nhẹ, không có việc gì, ta không có việc gì. Vưu Tháp không có nói nhiều, chính là lo âu ôm lấy hắn eo nhỏ. Hoắc Tang một tiếng than nhẹ, tiếp lấy quay đầu vọng hướng bốn phía, nói chúng ta trước nghiên cứu một chút a, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Như vậy nồng đậm hỗn độn năng lượng, thật không biết, cái kia mắt ma rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Vưu Tháp hơi hơi nhíu mi, ngóng nhìn bốn phía, đột nhiên nói ta ngược lại cảm giác, cái đó và ta sinh ra không gian tương đối giống nhau. Chương 446 mắt ma thành thần giã vọng. Hoắc Tang biểu cảm vừa động nga. Giống như, Vưu Tháp gật đầu, lúc ấy, ta mông lung nhớ rõ, tại cái đó ma nữ chi giả, hỗn độn năng lượng xâm nhập vào thế giới hiện thực, phân chia ra một miếng nhỏ không gian, trong này vừa mới đem kia chém đứt 16 vị quốc vương đầu đoạn đầu đài bao bọc đi vào. Đại lượng hỗn độn năng lượng bám vào tại phía trên, cùng phía trên ký thác rất nhiều tạp niệm hỗn hợp tại cùng một chỗ, cuối cùng liền có cô ta sinh ra. Nàng như vậy giới thiệu cảnh tượng lúc đó, biểu cảm thượng hiện ra một tia hoài niệm, tình huống lúc đó chính là như thế, ta bị hỗn độn năng lượng bọc lấy, ý thức một mảnh mông lung, cảm giác thập phần an tâm, lại không thể hoạt động, cùng tình huống vừa rồi có chút tương tự. Cho nên, lòng ta bên trong, mới có suy đoán như vậy. Hoắc Tang lập tức sắc mặt nghiêm túc, ma nữ sinh ra rất nhiều chi tiết, trong trò chơi cũng không có giới thiệu, dù sao trò chơi này bản chất là làm ngoạn ra sự buồn ngủ nữ, mà không phải là giải phẫu ma nữ tiến hành nghiên cứu. Khụ. Bởi vậy, đối với ở kiến thức của phương diện này, hắn cũng là biết rất ít. Nhưng, nếu như Vưu Tháp đã nói là thật, như vậy hôm nay, tại cái này không gian, đem sinh ra một vị tân ma nữ. Nhưng vị này tân ma nữ, lại là lấy cái gì vậy vì bản thể đây này? Nhìn bên cạnh Vưu Tháp, Hoắc Tang lại cúi đầu, liếc mắt nhìn chính mình song đầu kiếm, tiếp theo tại đáy lòng dò hỏi lừa gạt ba đặc, người giới không ngại tính chuyển thành một cái đối với ta trung thành và tận tâm mỹ nữ. Tiếp lấy, vực sâu lãnh chúa mê hoặc âm thanh trực tiếp vang lên tại đáy lòng của hắn, ngươi nói cái gì? Ta cùng Vưu Tháp vừa mới đang thảo luận ma nữ sinh ra. Hoắc Tang giải thích, nàng nói nơi này và nàng sinh ra hoàn cảnh rất giống, cho nên ta nghĩ nơi này có khả năng sinh ra một vị tân ma nữ. Nhưng ta không thể tưởng được vị này hoàn toàn mới ma nữ đem lấy cái gì vì bản thể, càng nghĩ, tôi có khả năng thành, cũng liền trên tay ta này đem giết người vô số song đầu kiếm, cũng chính là ngươi. Nghe vậy, lừa gạt ba đặc lập tức một tiếng cười nhạo, ngươi tại bậy bạ chút gì. Cái này không gian cùng ma nữ sinh ra căn bản không hề quan hệ. Ma nữ là căn cứ vào các ngươi thế giới vật chất quy tắc bỏ sót, mới sinh ra không hoàn chỉnh, có chỗ thiếu hụt, nhưng là có chính mình linh hồn ma pháp sinh vật. Mà thế giới này đâu này, nó mới vừa vặn khởi bước, thậm chí liền thế giới chi bức tường đều không có cấu tạo hoàn thành, hỗn độn năng lượng đều còn không có xử lý, nó căn bản là không thể sinh ra bất kỳ cái gì linh hồn cùng sinh mệnh, làm sao có khả năng ấp trứng ra ma nữ đến. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, tiểu thế giới, vân vân, nơi này không phải là Sanna Tát chế tác phong ấn không gian, ma pháp lĩnh vực hoặc là cái khác cái gì vậy, nơi này là một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Một cái tân vũ trụ. Thiên A, không đúng, Sanna Tát tại sao có thể có năng lực làm được chuyện như vậy? Trái tim của hắn thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh nga, thì ra là thế, trách không được ta vừa mới sẽ có cảm giác như vậy. Hắn như vậy nói thầm trong lòng, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn phía xa hơn chỗ, còn không có bị tinh lọc địa phương, ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng. Này nếu cái lĩnh vực hoặc là kết giới cái gì, vậy hắn cùng Vưu Tháp cố gắng một chút. Sử dụng pháp thuật điên cuồng công kích một phen, cứng rắn đánh ra là được rồi. Nhưng nơi này là một cái độc lập tiểu thế giới, liền không có khả năng làm như vậy. Người lại như thế nào oanh tạc, cũng là ở thế giới bên trong tiến hành năng lượng tuần hoàn, thật giống như tại trên mặt đất dùng hai chân chạy nhanh, chạy trốn lại mau cũng không có khả năng chạy đến ánh trăng đi lên. Muốn rời đi loại này hoàn chỉnh độc lập tiểu thế giới, tổng cộng có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất an toàn nhất, nhưng phí tổn tương đối cao. Thì phải là sử dụng thất hoàn pháp thuật dị giới truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống đến nhà của ngươi vườn thế giới, hoặc là ngươi nắm giữ tọa độ cụ thể một cái thế giới. nhưng loại này cơ bản có thể bỏ qua, hiện tại bao gồm Hoắc Tăng tại nội sở hữu tu đạo viện thành viên cũng không pháp thuật này. Nga, lừa gạt ba đặc có lẽ, nhưng Hoắc Tăng không tin được nó. Mà loại thứ hai là trục xuất, tứ hoàn trục xuất thuật hoặc là ngũ hoàn trục xuất chém, cũng có thể đem đến từ dị thế giới sinh mệnh đuổi về này gia viên thế giới. Hoắc Tăng cùng Vưu Tháp gia viên thế giới đều là thế giới vật chất, không ở nơi này, bởi vậy cũng có thể dùng phương thức này trở về. Hoắc Tăng sẽ không tha trục thuật, nhưng hắn đã học xong trục xuất chém, hiện tại chỉ cần cấp Vưu Tháp đến một chút, lại cho chính mình đến một chút, hai người liền đều có thể trở lại thế giới vật chất đi. Bất quá, có vấn đề rất nghiêm trọng là, trục xuất chém pháp thuật này, nó là có thương tích hại. Nếu như không phải là bất đắc dĩ tình huống, Hoắc Tăng cũng không nghĩ là mình và Vưu Tháp bị thương. Bởi vậy cái này tuyển hạng, phải xếp hạng mặt sau cùng. Như vậy vừa đến, cũng chỉ thừa cuối cùng một cái lựa chọn. Tìm được thế giới này chủ nhân, mắt ma san na tát. Tù binh nó, nô dịch nó, sau đó bức bách nó lại lần nữa mở ra thế giới này cổng truyền tống, đem hai người bọn họ đưa trở về. Xác định cái này mạch suy nghĩ, hắn tiếp lấy dắt Vưu Tháp tay nhỏ san na tát không mạnh như vậy, hắn đang thành lập tiểu thế giới, không gian nhất định sẽ không quá lớn. Chúng ta cố hết khả năng tìm tòi một chút, bắt lấy nó, khiến nó đem chúng ta thả ra ngoài. San Na Tát hiện tại trạng thái phi thường không tốt, là một cái mắt ma, nó chính là một cái có chút đặc thù ma pháp sinh vật, luận sinh mệnh cấp bậc, còn thấp hơn ở loài long loại này thế giới vật chất sinh vật. Hơn nữa, nó chính mình thực tế trình độ, so sánh với tới nói cũng coi như tương đối thấp. Nó liền truyền kỳ cũng không phải là, tự nhiên căn bản không có năng lực khống chế khổng lồ như vậy, hơn nữa thành phần phức tạp hỗn độn năng lượng. Tùy tiện sử dụng những lực lượng này kết quả, tất nhiên là hắn thân thể của chính mình cùng tinh thần đều bị nghiêm trọng ô nhiễm cùng ăn mòn. Tinh thần của nó đang trở nên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng cố chấp cùng tự phụ. Thân thể của nó cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi, chủ mắt còn có các mắt chui mặt quả nhiên đôi mắt nhỏ, này đồng tử cũng bắt đầu biến hình. Những cái này ánh mắt theo nguyên bản màu đen hình tròn đồng tử, biến thành như xà giống nhau màu xanh lá dựng thẳng đồng, hiện tại lại bắt đầu phân liệt, biến thành càng thêm sấm nhân trọng đồng hình dạng. Về phần nó chủ mắt mí mắt mặt ngoài, càng là bắt đầu sinh trưởng ra một chút như con cóc giống nhau mủ bao, nhìn qua ký xấu xí và ghê tởm. Nếu như hiện tại có người đứng ở thân thể của nó bên cạnh, nhất định có thể ngửi được một loại khó có thể chịu đựng tanh tưởi, giống như cống thoát nước đang tải hư thối rác, làm người ta buồn nôn. Nhưng mà, San Na Tát chính mình đối với đây hết thảy đều còn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cao ngạo tự phụ đến cố chấp hắn, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình tâm lý lửa giận không ngừng từ từ dâng lên. Đáy lòng của hắn đã chỉ còn một cái ý nghĩ, thì phải là làm Hoắc Tăng, cái kia dẫn đến hắn luân lạc tới hiện tại tình huống này đầu sỏ gây nên, trả giá máu đại giới. Ngươi cho ta, đi tìm chết. Miệng của hắn trông giống như điên bình thường nhắc tới, chủ trước mắt phương mắt chui nhẹ nhàng đong đưa, quấy xung quanh kia giống như sền sệt dính dính mực chất lỏng giống nhau hỗn độn năng lượng, khiến chúng nó đối với chính mình ăn mòn trở nên càng sâu đồng thời, cũng khống chế cổ lực lượng này, tính toán dùng chúng nó đi hủy diệt chính mình kẻ địch. Nhưng mà đúng lúc này, tại đây chỗ tiểu thế giới phương xa, thuần trắng quang mang đột nhiên xuất hiện. Nó xung quanh hỗn độn năng lượng tại gặp được cỗ này bạch quang sau đó, thế nhưng giống như gặp được ngọn lửa băng tuyết giống nhau nhanh chóng tan rã, liền kia một chút bị nó quấy hỗn độn năng lượng, cũng nhanh chóng bị chia lìa thành vài cái khác biệt đủ loại, sau đó lại tiếp tục cũng không thụ hắn khống chế. Mắt ma phát hiện, trước mắt đen nhánh toàn bộ chính đang nhanh chóng biến thành màu trắng, kia một chút sền sệt dính dính đục ngầu năng lượng đang bị chia lìa thành các loại có thể bị nhận thức đồ vật. Trong suốt hơn nữa nhẹ nhàng đồ vật bắt đầu nổi lên, biến thành các loại siêu tự nhiên năng lượng. Trầm trọng mà đục ngầu đồ vật tác bắt đầu rơi xuống, biến thành các loại chân thật tồn tại vật chất. Trong chớp mắt, kia một chút bạch quang đi qua địa phương, thế nhưng trở nên giống như thế giới vật chất giống như, có các loại rõ ràng sáng tỏ phân biệt, cũng biến thành thích hợp bình thường sinh mệnh ở lại. Đây hết thảy vốn là San Na Tát nghĩ muốn nhìn thấy. Nhưng tại cái này mấu chốt phía trên, biến hóa như vậy lại làm cho nó cảm thấy khiếp sợ, cùng một tia sợ hãi. Là ai đang hoàn thành đây hết thảy? Dù sao không phải là hắn, hắn trước lúc này đã nếm thử vô số loại phương pháp, nhưng đều không thể làm được quá như vậy hoàn mỹ hiệu quả. Liên tưởng đến hôm nay, cái này tiểu thế giới bị hắn cuốn vào hai cái người từ ngoài đến, lập tức, không muốn tiếp nhận dự cảm, tràn ngập nội tâm của nó. Hai cái kia nguyên vốn hẳn nên bị hắn giết chết người, lại có năng lực giúp hắn kiến thiết thế giới này, làm hắn tiểu thế giới có thể nuôi sống bình thường sinh mệnh, vì hắn bước tiếp theo thành thần kế hoạch đánh hạ trụ cột. Vừa nghĩ đến đây, Đặc Hơn ghen tị cảm xúc, tràn ngập San Na Tát vặn vẹo nội tâm. Vì sao kia một chút ra hỏa thế nhưng có thể làm được như vậy sự tình, ta lại không được. Nhìn tình huống, hắn rõ ràng cũng chính là một cái ước chừng thập cấp trái phải người làm phép, vì sao thế nhưng có đầy đủ như vậy mới có thể. Ghen tị ngọn lửa tại nó trong lòng hừng hực thiêu đốt, đem nó hành hạ đến khó có thể chịu đựng. Nhưng mà nhìn này bị tinh lọc quá tiểu không gian, thế nhưng trở nên là như thế mê người, hắn cảm giác chính mình khoảng cách cái mục tiêu kia đang tại càng ngày càng gần. Không được, vì càng xa xôi mục tiêu, hiện tại ngược lại không thể giết chết hắn. Mặc kệ hắn là làm như thế nào đến, tóm lại, ta muốn lợi dụng hắn này một phần lực lượng. Đây là San Na Tát hiện tại ý tưởng, theo sau, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Tại đã trở nên một mảnh thuần trắng thế giới bên trong, nó siêu nhiên thị lực có thể rõ ràng nhìn đến hai cái thân ảnh, đang tại hướng bên này nhanh chóng tiếp cận. Đúng là tại bên ngoài thời điểm, chém đứt hắn hai cái mắt trôi hoác tang, cùng để lại cho hắn một đạo vết thương chí mệnh vưu tháp. San Na Tát đôi mắt bên trong hiện ra phẫn nộ cùng thù hận thần sắc, nhưng mà tiếp lấy nó liền rũ mắt xuống ra, đem đây hết thảy đều che giấu đi xuống. Nó giả vờ ra rộng lượng giọng điệu, tự nhận vì đem cảm xúc che giấu vô cùng tốt, hướng về phương xa hai người đột nhiên mở miệng nói nại kiệt ngươi Hoắc Tang, ngươi có không nguyện ý cùng ta hợp tác. Chương 447 mắt ma mượn sức. Xa xa bay qua đến Hoắc Tang nghe vậy dừng lại động tác, dùng nào đó kinh ngạc ánh mắt nhìn nó ngươi nói cái gì. Nói như vậy, hắn đã ở cẩn thận quan sát San Na Tát ánh mắt cùng ngữ khí. Chính mình nhưng là cắt đứt nó hai cây mắt chui, hắn không nhận vì cái này lòng dạ nhỏ mọn, hơn nữa tính cách cố chấp mắt ma sẽ thả hạ loại này thù hận, ngược lại cùng chính mình đạt được tân hợp tác. Mà sự thật cũng không ra hắn đang liêu, nhìn Hoắc Tang khuôn mặt cùng tay hắn trông thật lớn song đầu kiếm, San Na Tát hoàn hảo lục căn cùng gãy mất hai cây mắt chui đều nôn nóng bất an đung đưa trái phải, nhìn qua che giấu thật lớn phẫn nộ. Điều này cũng quả thật, nó mắt chui gãy địa phương còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trở nên không trọn vẹn sỉ nhục, làm mắt ma lửa giận trong lòng càng ngày càng thiêu đốt. Ta mới không có khả năng cùng ngoại nhân cùng chung ta thế giới. Càng không cần phải nói là một cái dẫn đầu làm thương tổn mối thù của ta nhân. Chờ xem, người ra hỏa kia, đợi cho ngươi cho ta kiến thiết tốt lắm thế giới, hoặc là ta nghiên cứu thấu lực lượng của ngươi bản chất, ngươi cũng chưa có giá trị lợi dụng. Đợi đến lúc đó, ta liền sẽ đích thân động thủ, cho ngươi biến thành thế giới này phân. Mắt ma trong lòng âm thầm thề cùng nguyền rủa, nhưng miệng của nó thượng lại hiện lên cám dỗ giọng điệu như ngươi chứng kiến, nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ, ta đang tại nếm thử kiến tạo một cái thế giới mới. Mà làm tăng nhanh hoàn thành nó, ta cần phải ngươi hợp tác. Tại kế hoạch của ta, thế giới này ít nhất phải có thế giới vật chất một nửa lớn nhỏ, có thể cất chứa nhiều nhất 10 ức nhân sinh sống. Mà bởi vì nơi này là ta ngươi sở cộng đồng sáng tạo thế giới, cho nên, những người này có thể tín ngưỡng đối tượng, cũng chỉ có một cái. Nói như vậy, ngữ khí của nó bắt đầu trở nên kích động đúng vậy, ngươi là một cái cha xứ, cho nên ngươi hẳn là so với ta càng hiểu được, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Này 10 ức mọi người sẽ đem ta ngươi thị vì bọn hắn nhân vật, bọn hắn phụ, bọn hắn sáng thế thần, bọn hắn trung trinh như một, kiên định tín ngưỡng ta ngươi. Đây là 10 ức cái vĩnh viễn không có khả năng dao động cuồng tin người. Bọn hắn, có thể trợ giúp ta ngươi thành thần. Nói đến đây, mắt ma giọng điệu càng ngày càng cuồng nhiệt. Hắn còn sót lại lục căn mắt chui nhẹ nhàng lắc lư, giống như một cái giảng đạo người tại giang hai cánh tay, hướng phía dưới đài các thính giả tuyên dương chính mình giáo lý. Nhưng đây chỉ là nó biểu diễn, nội tâm của nó hoàn toàn là một bộ khác ý tưởng, vô luận trên miệng nói như thế nào. Nó tuyệt đối không chịu để cho người khác chia sẻ đi thuộc về thư của nó ngưỡng. Nó một cây mắt trôi vụng trộm nhìn chằm chằm Hoắc Tang biểu cảm, hạ quyết tâm, chỉ cần hắn lộ ra bất kỳ cái gì tâm động biểu cảm, như vậy thì lập tức thêm vào lợi thế, dù như thế nào, nhất định phải để cho hắn động tâm. Đây là mắt ma tính toán, nhưng mà, nhìn San Na Tát trên người kia một chút bởi vì đùa nghịch hỗn độn năng lượng mà xuất hiện đủ loại dị biến, Hoắc Tang như có điều suy nghĩ. Tên gia hỏa này có phải hay không mệnh không lâu vậy rồi hả? Quả thật, phản ma pháp lập trường và sáng tạo bán vi diện đều đồng chúc ở vòng 8 pháp thuật, có thể thi triển người trước San Na Tát, tự nhiên cũng đã có tư cách thi triển người sau. Nhưng mà, dùng ma pháp cấu thành bán vi diện, cùng lấy hỗn độn năng lượng vì vật liệu xây dựng, chân chính một cái hoàn chỉnh thế giới, dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Còn không có đạt tới bán thần cảnh giới, thậm chí liền truyền kỳ cũng không phải là San Na Tát. Trước tiên nhúng chàm dùng để cấu tạo thế giới hỗn độn năng lượng, kết cục chỉ có thể là tử lộ một đầu. Đây là Hoắc Tang phi thường tin tưởng một việc, trong trò chơi từng thông qua vô số loại phương thức hướng các người chơi tuyên cáo, không thực lực lại còn tính toán nhúng chàm hỗn độn năng lượng, là cỡ nào muốn chết một việc. Những cơ sở này thiết lập, hắn đã sớm đọc lầu lầu rồi. Sanna tát hiện tại trên người cái kia một chút mù bao cùng u, chính là chứng minh tốt nhất. Kế hoạch của nó cùng thiết nghĩ không thấu đáo bị bất kỳ cái gì khả thi, như vậy vô luận thái độ của nó phải chăng chân thành, Hoắc Tang phải làm đều chỉ có cự tuyệt. Nói rất tốt, Sanna tát đại nhân. Hắn có chút chế nhạo như xưng hô này nó, nhưng đáng tiếc Sanna tát không có nghe được. Nó biểu cảm vui vẻ, vừa mới vì Hoắc Tang bị lừa, hắn kế tiếp lời nói, khiến cho nó lừa giận vạn trượng nhưng, ta vì sao mặc kệ rơi ngươi, sau đó độc hưởng cái này tiểu thế giới đâu này. Lập tức, cái này mắt ma mắt trợn tròn, tiếp lấy khí cấp bại phôi một tiếng thét chói tai ngươi nói cái gì. Cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại, cũng dám có như thế đại nghịch bất đạo ý tưởng. Tốt, ngươi đã cự tuyệt thuần phục, như vậy thì để ta dùng của ta sóng mắt xả tuyến đem ngươi tẩy não, cho ngươi vĩnh viễn trở thành chỉ có thể làm cho ta sống nô lệ. Ngươi đây là tự tìm đường chết, cái này mắt ma rít một tiếng, tiếp lấy thưởng xuống tay trước. Một cây mắt chuôi chung đột nhiên bắn ra màu hồng phấn xạ tuyến, thẳng tắp tiến vào Hoắc Tang ót. Này xạ tuyến tránh cũng không thể tránh, một giây kế tiếp, Hoắc Tang cảm giác chính mình đáy lòng đột nhiên thăng lên một cỗ nhằm vào Sanna tát hảo cảm, giống như hắn chính là đáng giá chính mình tùy tùng cả đời anh minh lãnh tụ, dư sinh đều phải hoàn toàn vì nó nguyện trung thành. Nhưng lập tức, ma năng ý chí hiệu quả phát động, loại này hảo cảm cũng giống như thủy triều rút lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô! Hắn trường thở ra một hơi, nhìn phía Sanna tát hiện tại người đầy vết thương thân thể, biểu cảm thoáng có một chút diệu. Nếu như là vừa rồi, tại bên ngoài, chỉ bằng hắn chính mình lời nói, cùng với cái này mắt ma viễn trình đấu pháp, có lẽ thật đúng là một kiện thoáng độ khó sự tình. Nhưng bây giờ, tại nơi này, mắt ma đã bản thân bị trọng thương, còn gãy mất hai cây mắt chuôi, mà chính mình lại còn đang nhanh chóng khôi phục pháp lực giá trị. Như vậy, hắn còn thật không hẳn sợ tên gia hỏa này. Như vậy nghĩ, khóe miệng hắn gợi lên một chút ý cười. Theo sau, hắn thu hồi lừa gạt ba đặc song đầu kiếm, tay phải chính mình ba pháp trượng, tay trái kết xuất liên tiếp phức tạp tài ấn, đồng thời trong miệng niệm tụng ra một chuỗi dồn dập chú ngữ Hex, Hexblade Hexcurs. Yếu ớt nguyền rủa, chú kiếm nguyền rủa, hai đại nguyền rủa đồng thời hạ xuống Sanna tát trên người. Âm hàn nguyền rủa lực lượng ăn mòn thân thể của nó, mà tiếp lấy, Hoắc Tang tiếp theo xuyên chú ngữ đã hoàn thành Eldritch Blast, Eldritch Blast. Ông, hắn chút nào không keo kiệt chính mình dư thừa pháp lực giá trị, thuấn phát pháp thuật siêu ma sở trường khởi động, bên trong thân thể pháp lực giá trị 2 điểm tiêu hao, đổi lấy, tắc lại là đầy trời xe luân lớn nhỏ ma năng bạo pháp trận. Vô hình tráng kiện năng lượng thúc, hướng Sanna tát bắn nhanh mà ra. Đầy trời hủy diệt quang vũ rơi xuống, Sanna tát lập tức tạc mau dọa. Vạn hạnh, nó không giống ngày đó lừa gạt ba đặc giống nhau, bị tự nhiên chi nộ sáng tạo ra tráng kiện ma pháp dễ cây trói lại. Cũng không có bị nhiều cái cường đại đẳng cấp cao cận chiến chức nghiệp giả vây công, thậm chí nó phiêu phù ở không trung thân hình, còn muốn so người bình thường linh hoạt hơn một chút. Nó vì thế vội vàng tại lơ lửng không trung quay cuồng trôi nổi, lấy này tránh né ma năng bạo oanh tạc. Đại đa số năng lượng thúc đều thất bại, nhưng mặc dù số rất ít dừng ở thân thể của nó phía trên, phân giải lực tràng lực lượng phối hợp thêm vào tại nó trên người nguyền rủa, vẫn như cũ khiến nó cảm giác được bứt rứt đau đớn. Hai người này phối hợp một chỗ, sở sinh ra làm như là thật có thể đem nó hoàn toàn giết chết uy lực. Vưu tháp, thượng. Hoắc Tang la lên một tiếng, tuy rằng Sanna tát bên ngoài thân miệng vết thương đang nhanh chóng mở rộng, nhưng ở hắn nhìn đến vẫn như cũ xem như hiệu quả rất nhỏ, ít nhất không so được hắn bên trong thân thể pháp lực giá trị tiêu hao tốc độ. Cũng may, thân thể của hắn một bên, còn có cường đại trợ lực tồn tại. Vô luận là giúp hắn hạn chế Sanna tát tránh né động tác, vẫn là lại vì nó tạo thành chí mạng thương thế. Hắn hiện tại cũng cực kỳ cần phải vưu tháp, đến thay hắn tạo thành một kích chí mệnh. Thân thể của hắn một bên, vưu tháp mặc đọc chú ngữ, lấy ma lực tăng lên tốc độ của mình, tiếp lấy mạnh mẽ đáp xuống, màu tím móng tay hóa thành chí mạng lợi nhận, mượn vô cùng ma năng bạo che giấu, nhắm thẳng vào Sanna tát thân hình. Chương 448 Tu đạo viện tân tìm muội. Hoắc Tang một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt ma động tác, trước mắt bọn hắn tuy rằng nằm ở thượng phong, nhưng sở dựa vào vẫn là ma pháp. Nếu như gia hỏa kia lại lần nữa mở ra phản ma pháp lực tràng, sự tình đối với bọn hắn tới nói liền lại cực kỳ phiền toái. Hắn gặp thời khắc chuẩn bị, nếu như gia hỏa kia thật làm như vậy, vậy hắn phải lại gọi ra lừa gạt ba đặc song đầu kiếm, sẽ cùng nó đánh cận chiến chơi đùa. Nhưng mà, Sanatat cũng không có chiếu hắn nghĩ như vậy đi làm. Nơi này dù sao cũng là nó tự tay sáng tạo tiểu thế giới, tại nơi này, hắn lưu lại cho mình vô số cửa sau, chỉ cần tâm tư vừa động, lập tức liền có thể hưởng thụ đến sở hữu những cái này tiện lợi. Thật giống như hiện tại, nó nhìn qua chật vật, trên thực tế luôn luôn tại chờ đợi một cái cơ hội. Khi thấy Vưu Tháp rời đi Hoắc Tang bên người, hướng chính mình phi, nó lập tức minh bạch, cơ hội đã thành thục. Hoắc Tang, hiện tại liền là tử kỳ của ngươi. Nó ý nghĩ vừa động, một giây kế tiếp, không gian lốc xoáy trống rỗng hiện ra, đem nó cuốn vào trong này, trong nháy mắt ở giữa liền không thấy bóng dáng. Trông thấy một màn này, Vưu Tháp lập tức sắc mặt kịch biến chủ nhân, để ý. Hoắc Tang cũng không chút do dự, lập tức đọc lên chú ngữ siêu. Ma pháp bảo hộ lực tràng bao vây thân thể của hắn, nhưng tiếp lấy, phía sau của hắn, không gian lốc xoáy hiện ra, Sanatat thân thể cao lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, đồng thời, bàng bạc áp chế lực chợt tập kích đến, gia hỏa kia dĩ nhiên là dự phán đến Hoắc Tang tuyển chọn, vì thế thứ nhất thời trước hết mở ra phản ma pháp lực tràng. Ông! Lập tức, hắn trên người sở hữu bảo hộ tính pháp thuật hiệu quả đều bị áp chế, mà khoảnh khắc này, Sanatat mới mở ra miệng rộng, từ trên xuống dưới về phía hắn cắn xuống. Chơi! Hoắc Tang nhịn không được một tiếng tức giận mắng, đột nhiên tập kích làm hắn căn bản không có thời gian tiến hành ứng đối, càng không có khả năng lập tức thay đổi ra lừa gạt ba đặc song đầu kiếm tới nghênh địch. Đối mặt Sanatat miệng rộng, hắn đành phải đem trong tay pháp trượng thẳng tắp đâm tiến mắt ma yết hầu, tính toán lấy này đến trở ngại hành động của nó. Nôn! Bị như vậy thô một cây gậy cắm vào yết hầu, Sanatat lập tức khô khốc một hồi nôn. Nhưng nó còn không dám triệt thoái phía sau. Sở cấp Hoắc Tang lấy thở gấp điều chỉnh thời gian, chỉ có thể dựa vào thể trọng của mình cứng rắn đi phía trước ép, giá thế kia dưỡng như muốn đem hắn ngay ngắn pháp trượng đều nuốt vào trong miệng. Người hỗn đản này. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang tay kia thì đành phải cũng đặt tại này mắt ma môi phía trên, tính toán lấy này đến ngăn lại nó động tác. May mắn ra hỏa kia răng nanh phía trước đã bị hắn song đầu kiếm khuấy nát không ít, bằng không Sanatat thoáng dùng sức, bàn tay của hắn đều phải bị nó cắn xuống đến. Nào đó tương tự với hư thối thi thể mùi thối theo hắn miệng rộng trung truyền ra, hôn đến Hoắc Tang cơ hồ buồn nôn. Hỗn độn năng lượng ăn mòn làm thân thể của nó các nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ dị biến, con cóc giống nhau dài khắp mủ sang ra cùng những cái này mùi thối, tự nhiên không có khả năng vắng họp. Gia hỏa kia, thụ ô nhiễm trình độ thực sự là vô cùng nghiêm trọng a. Đợi đã nào. Trong lòng xuất hiện cái này ý nghĩ, Hoắc Tang trong não đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Nếu Sanatat bị những cái này hỗn độn năng lượng ô nhiễm trình độ đã rất nặng, như vậy là không phải là ý vị, chính mình khả năng cũng có thể tinh lọc nó. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thì thầm tinh lọc. Ông! Khổng lồ tinh lọc bạch quang, chớp mắt bao vây mắt ma thân thể to lớn. Mắt ma tiểu thế giới bên ngoài, cống thoát nước thông đạo bên trong. Đợi các cô nương hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem theo tiểu thế giới hướng đi ra nguyên thủy đám ác ma tiêu diệt sạch sẽ sau đó. Kia tiểu thế giới cửa vào cũng đã một lần nữa khép lại. Nhanh chóng, hai đi tiểu thư, còn có Tịch Lâm tiểu thư. Nhìn kia trống rỗng không gian, Adele lòng nóng như lửa đốt, như thế đối với hai người la lên, trong thường ngày cẩn thận cùng dáng vẻ, bây giờ là một chút cũng không để ý tới, Hoắc Tang cha xứ không phải là các ngươi tu đạo viện tuyệt đối trung tâm sao. Chạy nhanh nghĩ biện pháp mau cứu hắn nha. Nàng bên cạnh, Vi Lạc cũng hoàn toàn không có bởi vì nữ nhi mình biểu hiện hiện ra nói trách cứ. Bởi vì giờ khắc này nàng trong lòng cũng là như vậy nghĩ, cho nên theo bản năng cũng không có ý thức được có gì không ổn. Phía trước, Celine cười khổ một tiếng, nói tiếp Adele tiểu thư, ngài thỉnh trước yên tĩnh một chút. Hoắc Tang cha xứ là nhà của chúng ta người, chúng ta tự nhiên cũng thực cấp bách. Chính là, chúng ta cũng không am hiểu không gian vượt qua loại pháp thuật, đối với loại tình huống này, chúng ta cũng thuộc về thực không có gì biện pháp tốt. Một bên, Heidi nhẹ nhàng gật đầu trước mắt. Chỉ sợ cũng chỉ có tuyển chọn tin tưởng cha xứ, còn có Vưu Tháp năng lực. Adele tức giận đến dậm chân, phảng phất có một chút oán hận sự bất lực của mình chúng ta đây ở nơi này làm chờ đợi, cái gì cũng không làm sao. Heidi cùng Celine đối diện liếc nhìn một cái, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng biểu cảm ít nhiều đều mang theo một chút bất đắc dĩ, vì thế dứt khoát không trả lời. Càng phía sau, Thuy Bích Ti vốn là muốn đối với Adele trả lời lại một cách mỉa mai vài câu. Ví dụ như ngươi chính mình cũng không bản sự đi cứu hắn linh tinh, nhưng đột nhiên nàng biểu cảm ngẩn ra, ý thức được cô nương này thái độ chuyển biến hình như có chút thật lớn. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ngay tại trước đó vài ngày, cô nương này còn đối với cha xứ một bộ cẩn thận đề phòng, sợ hắn cướp đi mẫu thân mình thái độ. Như vậy nghĩ, Thúy Bích Ti nhịn không được sóng mắt lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Nàng tiếp lấy cùng khác ma nữ nhóm nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền phát hiện đối phương hình như cũng là tương tự ý tưởng. Đúng lúc này, phía trước một đạo ánh sáng đột nhiên hiện lên. Đám người cảnh giác nhìn về phía trước, tiếp theo liền nhìn đến Hoắc Tăng dắt Vưu Thắp tay, mặt mỉm cười, nhìn qua toàn bộ thuận lợi. Chính là hắn tay trái thượng nhiễm một chút vết bẩn, thậm chí lòng bàn tay còn tại hướng ra phía ngoài lấy máu, toàn bộ, đều tuyên cáo chiến đấu mới vừa rồi, có lẽ cũng không thoải mái. Chủ, cha xứ, hai đi nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng vừa muốn chủ nhân, nói đến bờ môi, đột nhiên ý thức được như vậy không ổn, vì thế lại nuốt trở vào, đổi về bình thường xưng hô. Mà không đợi ma nữ nhóm có động tác gì, Adele đầu tiên xông tới. Kéo giữ cánh tay của hắn, thân thiết dò hỏi ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Trên người nơi nào có bị thương không? Ta tới giúp ngươi trị liệu. Nói như vậy, nàng liền bắt đầu niệm tụng chữa thương thuật chú ngữ, tụ lại tự nhiên ma pháp năng lượng, chữa thương cho hắn. Hoắc Tang mặt mỉm cười, tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn bị Sanna tát sóng mắt xả tuyến đánh trúng không chỉ một lần. Càng huống chi tại phản ma pháp lực chàng còn tầng tầng lớp lớp ngã một chút, tại tiểu thế giới còn dùng tay cứng rắn bài nó miệng rộng, bị nó răng nanh cặn bã cắt qua da rẻ đâm vào thịt bên trong, đau vô cùng. Hắn trên người là thật là bị thương không nhẹ, như bây giờ trị liệu một chút, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Còn lại ma nữ nhóm cũng bắt kịp đến, thấy hắn bình an vô sự, các nàng cũng yên tâm. So với hiện tại trong mắt chỉ còn lại có Hoắc Tang Adele. Celine ngược lại liếc nhìn một cái liền chú ý tới càng nhiều đồ vật cha xứ, ngài trên vai cái kia là. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại Hoắc Tang bên trái trên vai, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay mini mắt ma, chính an tĩnh lơ lửng. Phát hiện nhiều người như vậy giống như mình vọng, cái kia đôi mắt nhỏ ma hình như còn có một chút e lệ, trốn được Hoắc Tang gáy, không muốn bị nhiều người như vậy nhìn. Mà Hoắc Tang tắc đưa tay phải ra, bao trùm đến đôi mắt nhỏ ma chủ mắt phía trên. Giống như vuốt ve sùng vật đầu nhỏ giống nhau, vỗ nhẹ nhẹ nó hai cái, cho nó vỗ về đồng thời, đối với ma nữ nhóm giải thích nó là Sanna, ách, chính là Sanna Tát. Chẳng qua nó hiện tại mất đi đại bộ phận lực lượng, hơn nữa đã bị ta thu phục, trở thành của ta ma sùng. Nói như vậy, hắn nháy một cái ánh mắt, ám chỉ ý vị không cần nói cũng biết. Vài vị ma nữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có thể đoán trước, tại tương lai không lâu sau đó, tu đạo viện tương nghênh đến một vị tân tỉ muội. Hoặc tàng đoán trước không sai, tại lâu dài tiếp xúc bên trong, Sanna Tát bị hỗn độn năng lượng ăn mòn trình độ rất sâu, thân thể thành phần mấy có lẽ đã cùng ma nữ nhóm không kém bao nhiêu, chỉ sợ nó bây giờ cùng ma nữ nhóm duy nhất khác biệt, là hắn tạm thời vẫn không thể ngụy trang thành nhân loại nữ tính bộ dạng. Mà thân thể hắn bản chất như là đã bị ăn mòn đến loại trình độ này. Như vậy tự nhiên cũng liền có thể bị Hoắc Tang lực lượng tinh lọc, tẩy đi linh hồn bên trong kia một chút cố chấp, ích kỷ, kiêu ngạo thành phần. Nó hiện tại đã biến thành ngoan ngoãn phục tùng tiểu ma sùng. Đương nhiên, cái này ngoan ngoãn phục tùng chỉ nhằm vào hắn. Tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, cái này mắt ma vẫn là cái kia bảo thủ Sanna Tát. Duy nhất đại giới chính là, nó kia một chút sớm bị hỗn độn năng lượng phá hỏng, đã mục nát biến chất thân thể bộ phận cùng lực lượng, đều bị tinh lọc lực hoàn toàn trương phát rồi. Điều này làm cho thân mình của nó trở nên như thế nhỏ nhắn xinh xắn, thực lực cũng biến thành thập phần suy nhược. Trong thời gian ngắn muốn lại sử dụng sóng mắt xạ tuyến, chỉ sợ còn phải tiêu hao Hoắc Tang pháp lực mới được. Nhưng cũng may, điều này cũng ý vị nó có thể một lần nữa phát dục, một lần nữa dài ra mắt của mình chui, thậm chí có cơ hội dài ra càng nhiều, có đầy đủ càng thêm phức tạp công năng mắt chui. Niệm tụng xong chữa thương thuật chú ngữ, giúp hắn hòa hoãn trên người đau đớn. Adele tiếp lấy ngẩng đầu, mang theo tò mò ánh mắt, nhìn bả vai hắn thượng mắt ma. Nàng tiếp lấy đưa ngón tay ra đầu. Tính toán đâm nhất đâm cái này tiểu gia hỏa ánh mắt. Không ngờ Sanna Tát trực tiếp nhe răng trợn mắt, lộ ra nó kia như cá mập vẩy cự xỉ trạng nhỏ vụn răng nanh, làm bộ liền muốn cắn nàng. Adele lập tức sợ hãi đem tay thu về, không dám tiếp tục chọc lộng cái này hung ác tiểu gia hỏa. Hoắc Tang nhẹ khẽ cười cười, tiếp lấy quay đầu nhìn một vòng xung quanh, có chút nghi ngờ nói mấy cái Sanna Tát cấp dưới đâu này. Chạy sao? Heidi gật đầu giống như, lúc ấy Sanna Tát mở ra hắn cái hắc động kia. Thật nhiều nguyên thủy ác ma theo bên trong chạy ra, đem chiến trường phân cắt thành hai nửa. Chúng ta không thời gian bận tâm hành động của bọn họ, kia một chút ra hỏa liền nhân cơ hội chạy. Hoắc Tang há hốc mồm, tiếp lấy phát ra một tiếng than nhẹ. Nga, cũng thế, dù sao bối cảnh chuyện xưa đã sớm viết, những cái này ra hỏa người người chần chừ, đối với Sơn Nạp Tát căn bản không trung thành. Giống như bây giờ, nhất thấy tình huống không tốt, nhanh chóng bộ dạng xun xoe trốn chạy mới đúng, sao có thể giống trong trò chơi, một đám tử chiến rốt cuộc, rõ ràng trung thành vô cùng. Nghĩ tới chỗ này, đối với kia một chút ra hỏa cái phản ứng này, hắn lập tức cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng tiếp lấy nghĩ vậy một chuyện khác, hắn vội vàng dẫm chân một cái, xoay người chạy như bay chúng ta nhanh đi San Na Tát bảo khố, đáng chết, cách lo chi thạch cũng đừng làm cho mấy cá nhân cấp trộm lấy đi. Chương 449 bí bảo, cách lo chi thạch. Biết món đó bảo vật chính là Hoắc Tăng việc này cuối cùng mục đích, vài vị cô nương cũng nhanh chóng cất bước đuổi theo, hướng San Na Tát xào huyệt thẳng đến đi qua. Suốt quãng đường, San Na Tát liên tục không ngừng dùng mắt của mình chui đi phía trước ngón tay, vì bọn hắn chuyến đi này nhân dẫn đường. Bởi vì trở nên thật sự là quá nhỏ, cho nên nó cũng trên cơ bản mất đi nói chuyện bình thường năng lực. Nhưng tốt xấu, nó đã từng ký ức vẫn như cũ tồn tại, cũng nghe được biết Hoắc Tăng bọn hắn đang nói cái gì, cho nên lúc này tự nhiên biết chính mình nên làm những gì, dùng phương thức của mình vì bọn hắn dẫn đường. Đương nhiên, tính là không có nó chỉ đường, căn cứ từ mình đối với trong trò chơi bản đồ ký ức, Hoắc Tăng kỳ thật cũng hoàn toàn có thể tìm được San Na Tát bảo khố vị trí chính xác. Thậm chí hắn đều còn nhớ rõ bảo khố trên đại môn câu đố là cái gì, cũng nhớ rõ cởi bỏ phương pháp. Chỉ bất quá bây giờ, hắn thật sự là lười lãng phí nữa thời gian cùng trí nhớ, đi chơi nhà thiết kế theo Internet thượng sao tiết lộ trò chơi nhỏ. Đến bảo khố cửa sắt cửa sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu thi triển ma năng bạo lực phá cửa. Xe luân lớn nhỏ hình tròn pháp trận ở sau người xuất hiện, liên tiếp kịch liệt năng lượng sổ đánh vào kia giày sắt lá phía trên. Cùng với sắt thép bị vặn vẹo. Chèn ép cùng nứt vỡ khi kia chói tai rát chi âm thanh, đại môn trực tiếp bị hắn chính diện xé mở một cái động lớn, một cái người trưởng thành chỉ cần hơi chút cong cong eo, cũng có thể thuận lợi chui vào trong này. Celine theo sau đen lên phía trước, thi triển ánh sáng thuật, chói mắt cường quang chiếu xạ tiến vào bảo khố, làm bên trong cảnh tượng từ đầu chí cuối hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Thấy rõ bên trong cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì trần thiết, còn có không có một chút dấu chân địa điểm sau đó, Hoắc Tăng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt cũng may, mấy cái gia hỏa không có đi vào. Ấn thiết lập, này bảo khố trong thường ngày chỉ có San Na Tát chính mình có quyền lực ra vào, mà bởi vì mắt ma trong thường ngày đều là phiêu phù ở lơ lửng không trung, không cần đi đường, càng huống chi nó cũng không có khả năng thân lực thân vì đi dọn dẹp nơi này, vì thế nơi này trên mặt đất liền có khả năng bao phủ một tầng mỏng manh cho bụi. Ngoại nhân muốn bước vào nơi này, liền nhất định rơi xuống dấu chân. Đây là bảo khố phải trang bị đánh cắp quá trọng yếu dựa vào. San Na Tát lấy này phán đoán có hay không kẻ trộm vụng trộm đã tới nơi này, các người chơi cũng có thể lấy này phán đoán, thuộc về chiến lợi phẩm của mình có hay không bị những người khác động tới. Lấy tình huống hiện tại đến nhìn, kia xác suất lớn là không có, trừ phi mấy cái nhìn qua căn bản không có khả năng thi triển pháp thuật ra hỏa, đột nhiên đi học biết bay rồi, sau đó trôi nổi đi vào bảo khố, đem đồ vật lấy đi. Một khi đã như vậy, kia cách lo chi thạch, vậy cũng còn tại vị trí cũ lưu lại. Như vậy nghĩ. Hoắc Tăng buông lỏng tâm tình, tiếp lấy nhấc chân, đi nhanh hướng bên trong đi đến, đã ở mặt đất cho bụi thượng lưu lại một chuỗi rõ ràng có thể thấy được dấu chân. Tại phía sau hắn, chư vị ma nữ cũng theo lấy cùng đi nhập bảo khố bên trong, mang theo thần sắc tò mò nhìn đông nhìn tây. Chiếm cứ Lê Bối Nhĩ Cảng màu đen thế lực nhiều năm như vậy, mắt ma đồ cất giữ vẫn là thực phong phú, rất nhanh, tầm mắt của các nàng liền tập trung ở tại riêng phần mình cảm thấy hứng thú đồ vật phía trên. Hai đi đến một cái thật lớn hồ cá bên cạnh, tò mò đánh giá trong này. Hồ cá dùng hạt cát, cục đá, san hô, rong còn có những vật khác, cộng đồng tạo thành một cái mini dưới nước sinh thái vòng. Mà lúc này, tại hồ cá nuôi lấy duy nhất một con cá, cũng là một đầu to mọng cá ăn thịt người. Hiển nhiên, đây là mắt ma nuôi sùng vật, chính là làm người ta không hiểu, cá ăn thịt người loại vật này có cái gì xem xét hoặc là sùng ái giá trị. Có lẽ San Na Tát cho rằng con cá này răng nanh cùng chính mình rất giống. Dùng Celine cấp ánh sáng thuật chiếu dọi hồ cá bên trong, Heidi phát hiện đầu kia cá ăn thịt người tại hướng chính mình nhe răng. Nhìn đến nó giữ tợn răng nanh sau đó, nàng trong não nhịn không được xuất hiện cái này ý nghĩ. Vưu Tháp Tắc nhanh chóng đem tầm mắt của mình tập trung ở tại bảo khố bên trong, trên bức tường treo mấy món vũ khí phía trên. Chuẩn xác tới nói, là kia vài thanh lưỡi dao sắc bén, dễ dàng cho Huy Khảm sử dụng vũ khí phía trên. Nàng đối với những cái này rất là cảm thấy hứng thú, nếu như là thuần túy tại sắc bén độ thượng có rất cao thành tích vũ khí, vì nàng thực lực của chính mình tăng lên cũng sẽ là có rất lớn giá trị tham khảo. Thuy Bích Ti không có tìm được độc tố tương quan chân quý, vì thế nó thực cần kiệm công việc quản gia bắt đầu tan vỡ nơi này sở chân quý kim đầu, chân châu, bảo thạch còn có tác phẩm nghệ thuật đợi tài vật. San Na Thát tư nhân bảo khố, đơn thuần có thể dùng để đổi tiền đồ vật cũng không tính nhiều. Nhưng là cũng đủ nàng công tác thống kê tốt nhất một trận. Celine Tắc cầm lấy một bộ quang học dụng cụ, bao gồm kính đeo mắt, thấu kính lồi, thấu kính lõm. Trong suốt lăng trụ ba góc vân vân, rất là tò mò quan sát một phen. Nàng thực kinh ngạc ở mắt ma thế nhưng còn cất chứa loại vật này, nhất thời rời mắt không được tình. Về phần An Đức Ni, Vi Lạc cùng Adele, bảo khố không có nhiều các nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, các nàng ba cái liền theo lấy Hoắc Tang, một đường thẳng đến bảo khố chỗ sâu nhất. Tại nơi này, một cái trong suốt hình vuông chụp lồng thủy tinh, một khối ánh sáng màu thiên hướng về thủy nê giống nhau màu xám, đại thể hiện ra tinh tế tứ hình chóp hình dạng, nhưng góc cạnh đều tương đối viên độn tảng đá, an tĩnh nằm ở một khối màu hồng vải dệt phía trên. Hoắc Tang đi đến phụ cận, quan sát nó, khóe miệng dần dần gợi lên một chút nụ cười. Đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này, cách lo chi thạch. Hắn tiếp lấy đưa ra hai tay, nhẹ nhàng đem kia thủy tinh cháo tháo xuống, nhưng không có duỗi tay đi chạm vào nó, tùy ý nó tại chỗ đó thả. Phía sau hắn, Adele tò mò nhìn chằm chằm tảng đá, hỏi cái vật nhỏ này chính là ngươi muốn tìm mục tiêu sao? Nó có ích lợi gì? Nói như vậy, nàng vươn tay, muốn đi sờ một cái. Hoắc Tang vội vàng đè lại tay nàng đừng đụng. Hai người hai tay chạm đến, vốn là rất bình thường hành vi, Adele biểu cảm đột nhiên có chút không tự nhiên, tay nhỏ theo bản năng nắm lại đến, lòng bàn tay tràn đầy đều là mồ hôi. Hoắc Tang nhưng cũng không có tâm tư như thế, nói như vậy, hắn thập phần cảnh giác nhìn tảng đá kia vật này, nó là sống. Hai người bọn họ mặt sau, Vi Lạc cũng tha cho nhìn tảng đá, ngữ khí kinh ngạc sống. Vân vân, ngươi là nói nó là. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu giống như, nó không phải là đá bình thường, mà là một đầu để tê ma cá. Cách lo chi thạch, này bản chất là một đầu tên là cách lo để tê ma cá, bị gây ma pháp sau biến thành bộ dạng. Để tê ma cá có thể đọc đến bất kỳ cái gì cùng với thành lập tâm linh kết nối sinh vật ký ức, mà bị biến thành tảng đá sau đó, cách lo ký ức cũng có thể bị ngoại nhân đọc đến. Vì thế, nó hiện tại liền trở thành tốt nhất tin tức tồn trữ khí, có thể giúp trợ nó chủ nhân chứa đựng kia một chút không nên công khai bí mật to lớn. Adele vội vàng đem tay thu về, hiển nhiên, nàng cũng đã nghe nói qua để tê ma cá lợi hại, không muốn tùy tùy tiện tiện liền cùng với đáng sợ như vậy sinh vật sinh ra tiếp xúc. Hoắc Tang tác hướng về phía sau kêu gọi một tiếng hai đi. Mặt sau, biển sâu ma nữ chân thành đi đến, chiếu theo chỉ thị của hắn, nàng thi triển ảo thuật pháp sư tay, đem tảng đá kia chậm rãi cầm lấy, sau đó bỏ vào Hoắc Tang túi không gian bên trong. Làm xong bước này, Hoắc Tang mới thở phào nhẹ nhõm. Có loại rơi túi vì an tâm cảm giác. Chương 450 đoạt tâm ma ni tất la. Tại vài thập niên trước, tham ô thành tính Lê Bối Nhĩ càng tiền nhiệm thành chủ vì chính mình liễm tụ lượng lớn tài phú. Tại sự tình sau khi bại lộ, hắn những cái này tài sản một bộ phận trước tiên bị rời đi, còn lại bộ phận thì bị tòa thị chính thu về sung công. Nhưng mà, mọi người không biết chính là, vị này trước thành chủ còn lợi dụng đỉnh đầu quyền lực, bí mật vì chính mình chế tạo một cái thật lớn bảo khố, bên trong tồn trữ hắn thích nhất cất chứa phẩm. Trong này bao gồm các loại châu báu cùng tác phẩm nghệ thuật. Còn có 50 vạn mai đương kim ở chợ thượng đã không còn lưu thông ngân long long kim, đã từng, bình thường ở bỏ vào theo đế quốc ngân long nhóm cũng nghĩ phát hành chính mình tiền, nhưng cuối cùng tùy theo đế quốc suy sụp mà không thể không bỏ đi. Bởi vậy, những cái này kim tệ đều là số lượng mà không xuất bản nữa. Suy nghĩ đến này cất chứa giá trị, cái này bảo khố tổng giá trị đem không thể đo lường. Cùng bảo khố tin tức tương quan, đều bị tiền nhiệm thành chủ chữ cất ở đây khối cách lo chi thạch bên trong. Nhưng mà, lúc trước sự tình bại lộ qua được ở đột nhiên, theo sau hắn liền bị lưu đày, tảng đá này vốn không có bị đúng lúc mang đi. Phụ trách kê biên tài sản nhà hắn binh lính, có một cái thằng xui xẻo chạm đến cái này tảng đá, lập tức liền cùng đầu này để tê ma cá thành lập tâm linh kết nối, theo sau tại này đại lượng ký ức xung kích phía dưới biến thành người điên, tảng đá cũng bị hắn tùy tay ném vào cống thoát nước bên trong. Tại sau thời gian, tảng đá này nhiều lần lưu truyền, cuối cùng lưu lạc đến San Na Tát tay bên trong. Nhưng mà cái này mắt ma tuy rằng có thể thi triển phản ma pháp lực tràng, nhưng đó là ông trời của nó sinh năng lực, bản thân nó ma pháp trình độ là thật có hạn, cho nên đến nay đều không có tìm được an toàn đọc đến để tê ma cá ký ức phương pháp. Hơn nữa, đang suy đoán đến tảng đá này liên lụy đến một cái thật lớn bí mật sau đó, nó càng không muốn bốc lên bại lộ phiêu lưu, đem món bảo vật này giao cho người khác xử lý. nó chính mình lại không có năng lực nghiên cứu ra cái nguyên cớ, vì thế cái đồ chơi này, tính cả này liên lụy đến bảo tàng khổng lồ, liền đều chỉ có thể ở nơi này ăn bụi, chẳng biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà bây giờ, nó là Hoắc Tang sở hữu vật. Thu xong cách lo chi thạch hậu, mặt sau, Thúy Bích Ti cùng Celine bọn người cũng cơ bản đánh gói kỹ cái này bảo khố tuyệt đại bộ phân có giá trị cất chứa phẩm. Không muốn tiếp tục lại tại cái này dơ bẩn mùi hôi cống thoát nước tiếp tục trì hoãn đi xuống, Hoắc Tang tiếp lấy vung tay lên, nói chúng ta đi ra ngoài đi, hồi tu đạo viện nghỉ ngơi. Không có người đối với lần này có dị nghị, đến tận đây, lần này cống thoát nước hành có thể nói viên mãn thành công. Nhưng mà, ngay tại Hoắc Tang đi đầu, vừa muốn bước ra bảo khố thời điểm một cái khoác màu lam áo choàng cao gầy thân ảnh, đột ngột ngăn ở bảo khố cửa sắt lớn bên ngoài. Hoắc Tang bước chân dừng lại, ánh sáng thuật về phía trước chiếu, cách cửa sắt thượng bị chính mình oanh đi ra phá động cẩn thận nhìn lên, liền phát hiện ra hỏa kia làn da dĩ nhiên là màu xanh lam, cằm vị trí còn có mấy cây giống như bạch tuộc xúc tu giống như, đang nhẹ nhàng lắc lư vòi. Lập tức, hắn liền minh bạch thân phận của đối phương. Đó là một cái đoạt tâm ma, trường khống tâm linh năng lượng, yêu thích lấy cao trí lực người đầu óc là thức ăn đáng sợ sinh linh. Hoắc Tang biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, đoạt tâm ma nhóm cường đại, cũng không thể làm hắn bỏ qua. Tại xa xôi cổ lão niên đại, thậm chí tại cổ tinh linh đế quốc còn không có thành lập phía trước, đoạt tâm ma nhóm cũng đã mở ra chúng nó thật lớn loa sát thuyền ngao du tinh giới, tung hoành các phi diệt. Bọn hắn dụng tâm linh ma pháp nô dịch vô số chủng tộc, thành lập kéo dài qua đa nguyên vũ trụ khổng lồ đế quốc, nhất thời phong cảnh không hai. Nhưng mà, nơi nào có áp bách, nơi nào liền có phản kháng. Không chịu nổi đoạt tâm ma áp bách các chủng tộc bí mật tích góp từng tí một gắng sức lượng, cuối cùng nhấc lên một hồi lớn khởi nghĩa. Khổng lồ đoạt tâm ma đế quốc cơ hồ một đêm ở giữa liền hoàn toàn hỏng mất, tại vũ trụ bên trong mai danh ẩn tích, chỉ còn một phần nhỏ nhất tàn đảng trốn vào thế giới vật chất. Kia không thấy mặt trời âm u địa vực bên trong, kéo dài hơi tàn. Kẻ bị nô dịch nhóm từ nay về sau thu được tự do, bắt đầu chính mình toàn bộ cuộc sống mới. Nhưng mà, đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, năm đó đoạt tâm ma đế quốc hủy diệt hình như có ẩn tình khác trước mắt bất luận một loại nào chủ lưu cách nói, đều không thể giải thích như vậy đại đế quốc vì sao như vậy nhanh chóng hỏng mất. Bọn hắn bao gồm có vài chiến thuyền diệt tinh cự hạm hạm đội chủ lực, cũng từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện, giống như đối với bảo hộ quốc gia của mình không hề hứng thú. Càng có thể nghi ngờ chính là, rất nhiều đoạt tâm ma nhóm thành lập siêu khổng lồ tinh tế đô thị cùng bán vi diện, tại kia cuộc chiến tranh sau cũng theo đó biến mất, đến nay đều không có bị tìm được. Trong này đủ loại điểm đáng ngờ đều thập phần ý vị sâu xa, chỉ tiếc, Hoắc Tang còn không có đợi về sau tiếp theo bản cũ đổi mới liền đã xuyên Việt rồi, cũng không biết sáng tạo các tác giả rốt cuộc muốn như thế nào đi điền cái này hố. Bất quá, tính là dứt bỏ những cái này không nói chuyện, đoạt tâm ma nhóm cũng là mọi người đều có thể nắm giữ tâm linh ma pháp cường đại sinh vật, tuyệt đối không thể đại ý khinh địch. Mặt sau, các cô nương cũng đều biết loại này đoạt tâm ma lợi hại, lập tức, vừa mới nghĩ buông lỏng xuống đám người một lần nữa bày ra đề phòng tư thái, riêng phần mình cầm lấy vũ khí tốt hoặc là pháp trượng, chuẩn bị lại đến một hồi chiến đấu mới. Nhưng mà, ngay tại Hoắc Tang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát thiên hạ thủ vi cường thời điểm, liền nhìn thấy cái kia đoạt tâm ma bãi liễu bãi chính mình khô héo thon dài tay, theo sau, một cái ôn hòa nam tính âm thanh, trực tiếp vang lên tại mấy người trong não các vị, đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Ta gọi Ni Tất La, là một tên học giả, lần này đến bề mặt đến, cũng chỉ là muốn làm một chút ma pháp học thuật thượng nghiên cứu. Hoắc Tang cười lạnh một tiếng, tư thái nhìn qua phi thường không muốn hợp tác nghiên cứu nhân loại đầu óc như thế nào ăn mới ăn ngon nhất sao. Nghe thấy này. Tự xưng Ni Tất La đoạt tâm ma, âm thanh mang lên một điểm bất đắc dĩ ta nghĩ ngài hẳn là đối với chúng ta tồn tại một chút thành kiến, nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh. Hoắc Tang biểu cảm vừa động ngươi có biết tên của ta. Đoạt tâm ma khẽ vuốt cằm giống như, hơn nữa ta còn biết, ngài mới là hàng thật giá thật, giết chết vực sâu lãnh chúa lửa gạt ba đặc cuối cùng công thần. San Na Tát cập kỳ chó săn đối với ngài danh dự bôi đen, là không công bằng. Hoắc Tang biểu cảm hơi ngạc nhiên. Tiếp theo liền nghe cái này đoạt tâm ma tiếp tục tâm linh truyền thanh nói các vị tiêu diệt vực sâu lãnh chúa vào cái ngày đó, ta kỳ thật đã ở hiện trường dùng ma pháp quan sát. Nhưng ta chỉ là một cái tâm linh học giả, không có các vị như vậy lực lượng cường đại, vì thế chỉ có thể ở trong bóng tối quan sát, hy vọng tịch này tìm được trục xuất vực sâu lãnh chúa phương pháp. Ta tận mắt thấy nại kiệt ngươi Hoắc Tang tiên sinh, dùng kia đầy trời ma năng bạo tiêu diệt vực sâu lãnh chúa tràng diện. Ta bởi vậy thập phần kính nể ngài, cũng lưu ý tên của ngài. Ngài là đương chi vô thẹn đại anh hùng. Cái này đoạt tâm ma đem tư thái của mình thả rất thấp, hơn. Hơn nữa này liên tiếp mũ cao giữ lại đến, mặc dù là ý chí sắt đá người, cũng rất khó tiếp tục kiên trì nguyên bản thái độ lãnh đạm. Hoắc Tăng biểu cảm hơi hơi dịu đi, suy nghĩ đến âm u địa vực kia rắc rối phức tạp thế lực phân bố, nói không chừng cái này Đoạt Tâm Ma chính xác là một cái có thể kết giao bằng hữu gia hỏa. Bất quá, hắn nói hắn đang tìm trục xuất vực sâu lãnh chúa phương pháp. Hoắc Tăng con ngươi vừa chuyển, biểu cảm như có điều suy nghĩ, ngươi là ánh sáng thành viên. Lập tức, Ni Tất La âm thanh có vẻ hết sức kinh ngạc, ngài biết sự hiện hữu của chúng ta. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm, có biết một hai. Cái này nhưng thật ra là lời nói thật, bởi vì lười với đi đọc trong trò chơi kia chơi bất tuyệt bối cảnh tư liệu, Hoắc Tăng đối với ánh sáng cái này mặt mày rạng rỡ số lần không nhiều tổ chức, thật đàm không lên có bao nhiêu hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, ánh sáng sẽ là một đám từ âm u địa vực các ma pháp sư tạo thành công ích tổ chức, vẫn đang làm các loại cùng ác ma ô nhiễm tương quan nghiên cứu, còn có vì quét sạch thứ này tới chỗ làm thí nghiệm. Đương nhiên, những cái này ra hỏa sở làm ra nhiễu loạn, có thể tuyệt không so với hắn nhóm giải quyết phiền toái thiếu. Các ma pháp sư đủ loại thái quá thí nghiệm, vĩnh viễn đều là kỳ huyễn thế giới thường thấy nhất nguy hiểm ngọn nguồn. Bất quá, tuy rằng hắn nói xác thực đại lời nói thật, nhưng bộ dạng này tư thái tại cái đó Đoạt Tâm Ma nhìn đến, dĩ nhiên là bị trở thành khiêm tốn. Lập tức, gia hỏa kia ngữ khi tôn kính ý vị càng thêm nồng nặc, không nghĩ tới ngài thế nhưng bác học đến tận đây, thật là làm cho ta mặc cảm. Chương 451 Nguyệt Dạ, Hoa Viên Trung Vi Lạc Nhất. Hoắc Tăng đáy lòng cười trộm, nhưng trên miệng vẫn như cũ bảo trì nghiêm túc thái độ ân, cho nên, đến từ ánh sáng Ni Tất La tiên sinh, ngài phía sau đột nhiên tìm kiếm ta, là vì cái gì? Nói tới chuyến này chuyện đứng đắn, cái này Đoạt Tâm Ma lại lần nữa nghiêm túc, ta lần này đi đến bề mặt, vốn là muốn lợi dụng mắt ma chủng tộc đặc tính, đến tiến hành có liên quan hỗn độn năng lượng nghiên cứu, do đó tìm ra quét sạch ác ma ô nhiễm phương pháp. Nhưng mà, bởi vì San Na Tát bảo thủ, kế hoạch nhận được một chút suy sụp, thậm chí khả năng tạo thành một chút tai loạn. Ta, đối với lần này, ta thật cảm giác hết sức xin lỗi. Hoặc tăng suýt chút nữa trực tiếp thốt ra Nga. Nguyên lai kia một chút nguyên thủy ác ma là tiểu tử ngươi toàn bộ đi ra. Ta đã nói, vì sao vốn là còn tại An phân phân đương nó cống thoát nước vua San Na Tát, đột nhiên liền cùng với ác ma có cấu kết. Vừa nghĩ đến đây, Hoắc Tăng vốn là muốn lớn tiếng trách cứ hắn mù câu bát thí nghiệm, vì thế giới vật chất mang đến không thể đo lường ô nhiễm cùng nguy hại. Nhưng tiếp lấy, hắn nghĩ lại, tại nơi này miệng chỉ trích hắn cũng không có ý nghĩa gì, dù sao ván đã đóng thuyền. Tìm cách làm cái này Đoạt Tâm Ma ý thức được, mình rốt cuộc tạo thành nhiều nguy hại lớn, sau đó làm ánh sáng người nhanh chóng đều đến Lê Bối Nhĩ Cảng, đem ô nhiễm giải quyết rồi mới là chính sự. Hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, phía trước, Ni Tất La tiếp tục nói, mà ta chú ý tới, cái kia mắt ma giống như đã bị ngài thuần phục. Tại kế tiếp thời gian, nó mới có thể trở nên càng thêm ổn định khả khống. Cho nên, nại kiệt ngươi Hoắc Tăng tiên sinh, hắn như thế châm trước nói, một khi đã như vậy. Như vậy chúng ta ở giữa, muốn hay không cũng đạt được một cái hợp tác. Ta tin tưởng ta sở nghiên cứu đồ vật, tại tương lai, nhất định cũng đối với ngài sự nghiệp có điều trợ giúp. Hoắc Tăng ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng. Lời nói này cũng là thật, dù sao ánh sáng cái tổ chức này, tuy rằng cũng thường xuyên gặp phải các loại nhiễu loạn, nhưng không thể không nói, một khi có hàng thật giá thật thành quả nghiên cứu, vậy cũng quả thật đều là cực kỳ hữu dụng. Phiêu lưu nha. Lúc nào cũng là cùng tân cơ hội làm bạn mà đi. Vốn là tại Hoắc Tăng chính mình phát triển kế hoạch, là không có sớm như vậy liền cùng với âm u địa vực thế lực giao tiếp, càng không có cùng ánh sáng hội hợp làm tính toán. Nhưng bây giờ, dù sao Lê Bối Nhĩ Đô càng lộn xộn thành như vậy, âm u địa vực thế lực tất nhiên một cái nhận lấy một chỗ tiến vào bến cảng, thậm chí hắn đến thời điểm đều đụng tới một đám hắc ám tinh linh ở trong tối chung hoạt động. Kế hoạch không ngăn được biến hóa. Về sau toàn bộ phòng trừng đều phải tùy cơ ứng biến. Như vậy hiện tại, nhiều một cái minh hiểu, lúc nào cũng là nhiều một loại có lợi tuyển chọn, tương lai cũng có thể nhiều hơn nữa một loại đường ra. Càng huống chi, nơi này ô nhiễm cũng phải ánh sáng để giải quyết, chính mình cũng không nghĩ thay bọn hắn xử lý, vậy cũng qua oán trùng một chút. Như vậy nghĩ, nghênh tiếp cái này Đoạt Tâm Ma ánh mắt mong chờ, Hoắc Tăng nhẹ nhàng vuốt cằm, nói cũng tốt, chúng ta đây, cho nhau lưu cái đưa tin thạch chú ngữ a. Theo thanh tưởi cống thoát nước đi ra, một lần nữa hô hấp đến Lê Bối Nhĩ Cảng không khí mới mẻ chớp mắt, Hoắc Tăng thậm chí có một loại xung động muốn khóc. Qua, vẫn là mặt đất không khí mới mẻ a. Mặc dù là mùa đông, nhưng này gió biển, nhiều thích ý. Thật là không thể lý giải, San Na Tát công gia hỏa, rốt cuộc là như thế nào chịu được cống thoát nước hoàn cảnh, thế nhưng có thể trường kỳ sinh hoạt tại cái loại địa phương đó. Ai, có lẽ, đây là chính mình không thể lý giải, phần tử phạm tội nhóm thế giới A. Lúc này trời sắc đã không còn sớm, thái dương ngã về tây đem rơi. Hoắc Tang bọn người một thân bẩn thỉu, thối hoắc, vì thế cũng không có trì hoãn, vội vàng trở lại tu đạo viện bên trong. Bọn hắn đầu tiên là tại các trong phòng tắm, thay phiên tinh tế tắm sạch một cái đại tắm, dọn dẹp xong cá nhân vệ sinh, lại giải quyết rồi buổi tối ẩm thực sau đó, mới kêu thượng ma nữ nhóm cùng một chỗ đến thư phòng bên trong, kiểm kê hôm nay cụ thể thu hoạch. Đầu tiên muốn công tác thống kê tự nhiên là tinh lọc đếm thượng tiền lời, từng cái nguyên thủy ác ma có thể cho hắn cung cấp đếm kỳ thật cũng không tính nhiều, thiếu chỉ có 300-400, nhiều cũng liền 700-800 bộ dạng. Nhưng, chúng nó số lượng thắng tại thập phần khả quan, tổng cộng thêm lên gần hơn vạn điểm. Tăng thêm cuối cùng tinh lọc mắt ma khi cũng có một số lớn đếm tiến sổ sách, vì thế hắn tích góp hiện tại lại đi đến 2 vạn điểm. Ngay cả san na tát đồ cất giữ, tự nhiên cũng có chút phong phú. Này bảo khố tổng cộng có giá trị ước chừng 30 vạn kim tệ hoàng kim, toàn bộ lấy đủ tuổi kim đầu hình thức cất giữ, phóng ở đâu đều là cứng rắn tới cực điểm đồng tiền mạnh. Trừ lần đó ra, còn có các loại phẩm chất ưu tú bảo thạch. Hoặc tàng đối với những cái này quý trọng châu báu không có gì giải, nhưng căn cứ điệp tính ra, những cái này bảo thạch tổng giá trị vậy cũng tại 10 vạn kim tệ trở lên. Trừ bỏ những cái này, còn có đúng là các loại tác phẩm nghệ thuật, ví dụ như được khảm có nguyệt đá bồ tát ngân chén rượu, vàng dòng chế tạo loại nhỏ tài phú pho tượng nữ thần, còn có cổ lão màu vàng chiến tranh mặt nạ vân vân. Những cái này tác phẩm nghệ thuật giá trị thêm lên, lại là được có 10 vạn kim tệ trái phải. Nếu như có thể toàn bộ thuận lợi xử lý xong, chuyến này cống thoát nước hành, quang tiền tài thượng tiền lời liền vượt qua 5 vạn kim tệ. Đều cũng đủ tại khu trung tâm phó cái tiền đặt cọc trong mua trà góp. Trừ bỏ những cái này, san na tát bảo khố còn ẩn giấu các loại ma pháp vật phẩm, ví dụ như một cái có thể làm người ta ẩn thân nhẫn, còn có các loại sách ma pháp cùng pháp thuật quyển trục. Hiển nhiên, tên gia hỏa này lúc trước cũng đã nếm thử nghiêm túc học tập ma pháp, bất quá nhìn qua cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Vì thế hiện tại, mấy thứ này cũng liền tất cả đều tiện nghi Hoắc Tang. Đương nhiên, san na tát công tổng tài phú khẳng định không đến mức cứ như vậy nhiều. Cái này rào hoạt mắt ma tướng công đồ dùng phân biệt giấu ở khác biệt kho hàng bên trong, từ khác biệt đầu mục tiến hành quản lý. Mà kia một chút vật tư, kỳ thật mới là cả công tài phú chân chính đầu to, hiện tại những cái này chẳng qua đều là san na tát cá nhân chân quý. Chẳng qua có thể nghĩ, đương lão đại bất đắc kỳ tử, vài cái không trung thành đầu mục toàn bộ lẩn trốn, kia một chút giải rác kho hàng cất giữ phẩm, khẳng định cũng đều bị mấy cái này đầu mục cùng thuộc hạ của bọn hắn cướp sạch không còn, không tới phiên Hoắc Tang lại đi lấy. Hắn cũng không nhớ thương kia một chút ngoạn ý, có những cái này đồng tiền mạnh, thu hoạch của mình cũng vậy là đủ rồi. Kiểm kê chiến lợi phẩm quá trình bên trong, một đoàn người đều bị sung sướng không khí bọc lấy. 5 vạn kim tệ, tuy rằng so sánh với cách lo chi thạch liên lụy bảo khố giá trị không tính là nhiều lắm, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói cũng tuyệt đối xưng được là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, cách lo chi thạch trung sở ghi lại bảo tàng số lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng Hoắc Tang lại cũng không tính đem nó làm của riêng. Vừa đến này bảo khố còn có thật nhiều nguy hiểm cơ quan, lấy chính mình thực lực bây giờ đi qua cầm lấy cơ hồ tương đương chịu chết, phải đợi về sau kỳ mới có thể đi qua. Thứ hai là, này số lấy 10 vạn kim tệ đếm hết tài phú mặc dù mê người, nhưng thật đến trò chơi hậu kỳ, cũng không tính là cái gì không thể thiếu đồ vật. Lâu dài đến nhìn, không như bây giờ đem nó đưa cho mặt khác một người, dùng số tiền này, để đổi lấy một chút tiền tài đổi không đến đồ vật. Dựa theo trong trò chơi kinh nghiệm, hắn trong lòng đã có tính toán. San na tát bảo khố trung đồ cất giữ số lượng to lớn đại hơn nữa chủng loại phức tạp, chờ hắn nhóm toàn bộ kiểm kê hoàn tất sau đó, thời gian cũng đã đến đêm khuya. Dập tắt thư phòng đèn sau đó, Hoắc Tang cũng không trì hoãn, liền tính toán riêng phần mình phản trở về phòng đi nghỉ ngơi. Có thể hắn mới vừa đi ra thư phòng, còn không có vài bước, liền nhìn thấy tại tu đạo viện dài khắp hoa cỏ đình viện bên trong, một cái khoác khô vàng lá rụng nhan sắc trường bào thân ảnh. Chính lẻ loi một người đứng ở ánh trăng phía dưới. Nhìn qua tịch mịch và thanh lãnh. Lại giống như đang đợi ai. Nhận ra đó là Vi Lạc thân ảnh, nữ tu sĩ nhóm ăn ý không nhiều lắm làm âm thanh, xoay người rời đi. Hoặc tăng tắc chậm rãi đi ra phía trước, nhẹ giọng kêu gọi nói chủ mẫu. Ngài còn không có nghỉ ngơi chứ? Không biết là phụ ảo giác, đang nghe Hoặc tăng âm thanh về sau, Vi Lạc thân thể yêu kiều hơi hơi run run, giống như bị sợ đến giống nhau. Nàng tiếp lấy xoay người, miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, đối với hắn nói a, là có một chút ngủ không được. Hoắc Tang đi đến nàng bên cạnh, cùng nàng song song mà đứng là có tâm sự gì sao? Có thể không thể nói cho ta nghe nghe. Vi Lạc biểu cảm có chút do dự, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Hoắc Tang giang hai cánh tay, đột nhiên đem nàng cả người ôm tại trong ngực. Lập tức, bán dê nhân chủ mẫu dọa nhảy dựng, nhịn không được bắt đầu giãy giụa, đừng, đừng như vậy. Cha xứ, chúng ta không phải là cái loại này quan hệ, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hoắc Tang nằm ở bên tai của nàng, miệng mũi hôi nhiệt khí, đối với nàng nhẹ nhàng thì thầm vậy ngươi nói, chủ mẫu, chúng ta bây giờ hẳn là cái gì quan hệ? Tai thượng quả quyết cảm giác truyền đến, Vi Lạc thân thể lập tức mềm nhũn, giãy giụa động tác cũng bị vội vã đình chỉ. Nàng cúi đầu, đầu dựa vào tại Hoắc Tang ngực, âm thanh có vẻ thập phần mê mang, ta không biết, cha xứ, ta. Nàng nói như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, xấu hổ mở miệng dục vọng tại thân thể nội mênh mông mãnh liệt. Nàng làm sao không rõ ràng lắm, chính mình hơn nửa đêm không ngủ thấy, đứng ở nơi này, kỳ thật chính là đang đợi Hoắc Tang kết thúc trở về phòng. Nàng trong lòng thiêu đốt khát vọng mãnh liệt, không chỉ là đêm hôm đó vui thích không ngừng tại nàng não bộ bên trong hồi tưởng, cũng là nàng nghĩ vì chính mình tìm một cái đáng giá phó thác dựa vào. Nhất nguyện ý vì thay mẹ con các nàng hai người hết giận, mà ở cống thoát nước cùng tàn anh đánh nhau nam nhân, xem như dựa vào, tuy rằng Hoắc Tang bổn ý không phải là như thế, nhưng nàng nguyện ý như vậy đi tự hỏi. Chương 452 Nguyệt Giả Hoa Viên Trung Vi Lạc Nhị. Hoắc Tang thật không dám tin tưởng nàng lời nói chung hàm nghĩa, nhưng hắn mông lung chung có thể đoán được, nàng lúc này cần phải là cái gì. Hắn dán vào Vi Lạc bên tai, âm thanh thúc mục và thành kính, sinh mệnh không nên cự tuyệt chính mình bản năng. Đây là chúng ta có thể tồn tiếp theo đến nay căn cơ. Chủ mẫu, nữ thần cũng không đề xướng các con của nàng vì khỏe mạnh ở ngoài lý do đối với chính mình thi hành cấm chế, đó là ngỗ nghịch hơn nữa vặn vẹo nhân tính đồ vật. Hắn nhỏ tiếng líu díu, giống như chân thành khuyên bảo, lại giống như ma quỷ cám dỗ, nếu như ngài cần ta, ta nguyện ý cũng thành cho ngươi dựa vào. Nhưng đây là cực kỳ hữu hiệu, vì rơi đáy lòng vốn yếu ớt phòng tuyến tùy theo ầm ầm sụp đổ, cuối cùng lựa chọn, tắc là đối với nàng chính mình muốn tìm hoàn toàn tiếp nhận. Nàng không nói gì. Nhưng nàng theo sau nhẹ nhàng giơ hai tay lên, đồng dạng ôm lấy Hoắc Tang vòng eo. Không cần bất kỳ cái gì ngoài định mức ngôn ngữ, cận này một cái động tác, liền hoàn toàn biểu lộ nàng lúc này tâm ý. Nàng cần phải hắn. Vi Lạc nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tại thản nhiên mặt đối với chính mình đáy lòng khát cầu, quyết định dư sinh đều phải cùng hắn dây dưa cùng một chỗ thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, toàn bộ ý nghĩ đều tự nhiên hiểu rõ, chính mình đáy lòng trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng an lòng. Không nắm chắc tương lai lúc này hình như biến thành một mảnh đường bằng phẳng, nàng đột nhiên cảm giác, tương lai nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, cũng sẽ có một đôi cường lực cánh tay nâng đỡ chính mình, ôm chính mình, làm nàng có thể bình an vượt qua. Nàng yêu thích loại cảm giác này, theo bản năng, nàng ngẩng lên chính mình gương mặt. Mà Hoắc Tang cũng theo sau cúi đầu, hôn nàng trắng nhạt sắc đôi môi. Không có vừa đi lên liền thập phần kịch liệt, hai người chính là rất nhỏ tại cho nhau hôn môi. Nhưng không bao lâu, Vi Lạc liền bắt đầu chủ động tiến hành đòi lấy. Bán dê nhân chủ mẫu hơi lộ ra vụng về phun ra chính mình hơi lộ ra đơn bạc cái lưỡi đinh hương, liếm láp Hoắc Tang môi, khiêu khích hắn dục hỏa, vì thế rất nhanh, đầu lưỡi của nàng liền bị Hoắc Tang ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút hút. Thân thể của nàng cùng ý thức đều tại nóng lên, loại này bị đòi lấy cảm giác không để cho nàng kinh hoàng, ngược lại thập phần mỹ diệu. Hoắc Tang bàn tay to bắt đầu tại trên người của nàng hành kiểm xấu dao động. Vi Lạc tâm để hiện lên một điểm không quá dịu liên tưởng, mà quả nhiên, hắn tiếp lấy phun ra đầu lưỡi của nàng, một lần nữa ghé vào bên tai của nàng, nhỏ tiếng líu díu nói chủ mẫu, quần áo. Này khô vàng lá rụng làm thành ma pháp trường bào quá mức dày cùng thô ráp, hơn nữa không thể cởi bỏ. Tại đây phía trên vuốt ve, thật sự là sát nhân hứng thú. Vi Lạc theo bản năng đưa tay che chính mình cổ áo, bản năng tiến hành cự tuyệt nhưng là, chúng ta còn tại bên ngoài. Nàng cũng không phải để ý bên ngoài rét lạnh, đức lỗ y thể chất không e ngại loại này cường độ thấp gió lạnh. Nhưng mà nàng cự tuyệt cũng không tính kiên định hữu lực, cái này cho Hoắc Tang tiếp tục truy kích tin tưởng. Không quan hệ, chủ mẫu, hắn nói, các nàng đều ngủ rồi, không có người sẽ biết. Vi Lạc cắn nhẹ chính mình môi dưới, đầu vẫn còn nóng lên khi mơ mơ màng màng trạng thái. Hoắc Tang lý do rõ ràng không có nhiều sức thuyết phục, nhưng nàng cố tình sẽ tin rồi, trong miệng bắt đầu mặc đọc chú ngữ. Đợi nàng lấy lại tinh thần, chính mình áo choàng đã lại lần nữa hóa thành lá khô, phiêu lạc đến hoa viên trên cỏ, lộ ra nàng thuần bạch vô hà đầy đặn thân thể yêu kiều. Nó đủ hai vú ngạo nghễ đứng thẳng, tại tự nhiên ma pháp thêm vào hạ không có chút nào hạ xuống dấu hiệu. hồng phấn anh đào phía dưới choáng váng tích nhạt nhẽo, hoàn toàn không giống đã dưỡng dục một cái mười mấy tuổi mẹ của đứa bé. Sáng tỏ ánh trăng vầy tại trên thân thể của nàng, vì nàng như ngọc làn da khoác lên một tầng thanh lãnh phát sáng, càng là giống như bức họa trung đi ra nữ thần, tuyệt mỹ không thể tả. Vi Lạc thẹn thùng ngẩng lên khởi cánh tay, che khuất trước ngực tuyệt mỹ phong cảnh, tay kia thì tắc che khuất tam giác khu vực thần bí hoa viên. Hoắc Tang cũng không vội vàng bắt đầu, lại lần nữa hôn môi mặt của nàng gò má, tiếp lấy chậm rãi xuống phía dưới, hôn qua nàng tinh tế cổ, thơm ngon bờ vai, xương quai xanh, dần dần điều khởi thân thể nàng hứng thú, sau đó lại tiếp tục leo lên tuyết phong, ngậm một viên nụ hoa. Ân, mà cảm giác nhột tập thượng thần kinh, Vi Lạc hơi thở hơi lộ ra ồ ồ, hai chân mềm nhũn, cũng chỉ có thể song trường đỡ lấy Hoắc Tang bả vai, mới có thể đứng vững. Hoắc Tang không nhịn được thân thể của nàng, đơn giản đỡ lấy nàng chậm rãi ngồi xuống, đang bị nàng áo choàng lá rụng phủ kín địa phương ngồi xuống, cũng để cho xung quanh bụi cây có thể che đỡ hai người thân hình. Hắn vong ngã mút lấy, trắng mịn ấm áp ngọt lành sữa tươi tràn ngập yết hầu, xoa dịu hắn ban ngày tích góp từng tí một mỏi mệt. Hắn một cái cánh tay ôm Vi Lạc thân thể, tay kia thì tắc leo lên nàng một bên khác no đủ tuyết phong, bóp xoa cũng khiêu khích phía trên nụ hoa, cũng để cho này rất nhanh nhồi máu đứng thẳng. Vi Lạc sắc mặt đỏ hồng như máu, nhưng nàng cảm giác mình cũng phải làm những gì. Biết đêm nay kế tiếp tất nhiên không phải ít khâu, nàng tiếp lấy cũng duỗi tay, chúc chắc đem Hoắc Tang cha xứ thường phục cởi bỏ, lộ ra hắn kiện mỹ cơ bụng sáu múi vùng eo, sau đó lại tiếp tục xuống phía dưới thăm dò. Đường kia tráng kiện hung khí tự quần áo trói buộc phía dưới bắn nhảy mà ra thời điểm, Vi Lạc cũng bị này giữ tợn hình dạng dọa nhảy dựng. Đêm hôm đó nàng ý loạn tình mê, đối với vui thích ở ngoài nhất cắt cái gì cũng không có chú ý, có lẽ điện quang hỏa thạch ở giữa cũng liếc về qua kia vì nàng mang đến sung sướng đồ vật, lại không tại trong não lưu lại bất kỳ cái gì ký ức. Nhìn kia dâng trào giận ngón tay chính mình khuôn mặt, nhồi máu đỏ lên đồ vật, nàng chịu đựng ngượng ngùng, hai cái tay nhỏ đều leo lên trong này, nhẹ nhàng vuốt ve tính toán cũng cấp Hoắc Tang mang đến sung sướng. Mà cái này, nàng bản bị che chắn vùng tam giác đoàn liền cũng bại lộ ra. Hoắc Tang một bàn tay xuống phía dưới, lướt qua bụi cỏ, tinh chuẩn tìm được đã ướt ươn ướt bí mật hoa viên, tiếp lấy một cây ngón giữa tiến quân thần tốc. Ân, Vi Lạc ít hầu lại lần nữa một tiếng ồ ồ thở gấp. Nhưng lần này nàng đối với đột nhiên xâm nhập bên trong thân thể dị vật đã không có một chút bài xích, cũng không giống lần thứ nhất khi như vậy theo bản năng hai chân gắt gao kẹp chặt. Nàng hưởng thụ Hoắc Tang ngón giữa tại chính mình bên trong thân thể lật khuấy đùa giỡn, chính mình hai tay cũng không ngừng, an ủi kia sắp phái thượng trọng dụng hung khí. Dưới ánh trăng, bị bụi cây bao vây hoa viên bên trong, trần như nhộng nam nữ giống như vườn địa đàng Trung Á đương cùng hạ hoa, cho nhau cấp đối phương lấy sinh mệnh vui thích. Nha! Từ từ! Vi Lạc thở gấp càng ngày càng ồ ồ, dẫn bắt đầu trước bầy biện ra thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Tầm mắt của nàng dần dần mê ly, tại đây chàng ngón tay giao phong bên trong, nàng lại một lần nữa dẫn đầu bại trận. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, cảm giác cổ họng khô khát, nhu cầu cấp bách dễ chịu. Hoắc Tang cảm giác được nàng khát cầu, ngậm một ngụm bán dê nhân sữa tươi, ngẩng đầu, cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. Tại thưởng thức lấy Hoắc Tang trong miệng chính mình sữa tươi hương vị thời điểm, một ít luồng nhiệt lưu từ cái này hoa viên chỗ sâu chảy ra. Một lát, rời môi, Vi Lạc nâng lên hai tay, ôm Hoắc Tang cổ, cả người mềm mềm than ngã xuống đất. Vào đông gió lạnh cũng không thể dập tắt nàng mênh mông ngọn lửa, nhìn hắn trắng nõn khuôn mặt, nàng càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Mà Hoắc Tang tắc đỡ lấy nàng, ôn nhu hỏi nói còn có thể đứng lên sao? Vi Lạc sợ hãi nhìn nhìn thân thể của chính mình, lại nhìn nhìn xung quanh thấp bé bụi cây vẫn là nằm sấp a. Sẽ bị người khác nhìn thấy. Hoắc Tang khuyên nhủ nói không có việc gì, các nàng đều ngủ rồi, không có người đến. Vi Lạc tìm không thấy lý do cự tuyệt, như nhũn ra hai chân miễn cưỡng lại bài trừ nhất điểm lực lượng, chậm rãi đứng lên. Hoa viên có toàn bộ tu đạo viện duy nhất một khỏa cây bạch quả cây, lúc này diệp tử đã rơi quang, Hoắc Tang đỡ lấy nàng đi đến cây bên cạnh, làm nàng song tay vịn chặt thân cây, tiếp lấy một bàn tay đặt tại nàng lưng sau phía trên, ý bảo nàng eo hướng xuống loan. Cũng cố hết khả năng đem mông nâng lên. Vi Lạc đỏ mặt, tùy ý hắn đem chính mình bày ra như vậy một cái xấu hổ tư thế. Cùng với nàng eo càng loan càng thấp, bờ mông tương đối mà nói cũng càng kiều càng cao, ướt đẫm bí mật hoa viên hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh trăng, tượng trưng tình dục hoàng trừng hạt đậu đồ vật nhồi máu mà ra, dựng thẳng hướng màu hồng phấn đôi môi hơi hơi nhúc nhích, giống như tại lúc đóng lúc mở tiến hành thở gấp, lại giống như tại khát cầu hắn ra vào. Đương thật tuyệt mỹ. Hoắc Tang nhất thời thế nhưng không bỏ được lập tức tiến vào, mà là hai tay bắt lấy nàng béo mập mông thịt, thân thể mình ngồi xuống, sau đó liền từ phía sau, hôn kia dựng thẳng hướng đôi môi. Ân, cảm giác được kia bất thường tiếp xúc, Vi Lạc lập tức kêu nhỏ một tiếng. Nàng tiếp lấy kinh ngạc cúi đầu, cách tùy trọng lực rũ xuống bộ ngực, theo trung gian khe rãnh bên trong phát hiện, Hoắc Tang thế nhưng không có đem hung khí xuyên vào, ngược lại đang dùng miệng của hắn khiêu khích chính mình. Ngươi, nàng không biết nên nói cái gì là tốt, mà khi Hoắc Tang bắt đầu lè lưỡi, liếm láp đùa giỡn kia nhồi máu tăng lên mẫn cảm đậu đậu, nàng mạch suy nghĩ cùng lời nói càng là bị lúc này đánh gãy, rốt cuộc nói ra bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức, a. Nàng vội vàng cắn chặt răng, cũng không hy vọng chính mình tiếng kêu đem tu đạo viện khác nữ tu sĩ nhóm đánh thức, sau đó tất cả mọi người vây xem này nhất xấu hổ hành vi. Nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang tại ra sức hôn môi, mút hút, liếm láp nàng chỗ mẫn cảm nhất. Đầu lưỡi kia thậm chí thăm dò vào nàng bên trong thân thể, cọ sát này nội bộ nếp thịt, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh. Sợ bị người phát hiện khẩn trương, tăng thêm này chưa bao giờ thể nghiệm qua mới là kích thích, làm Vi Lạc thần kinh lập tức buộc chặt, toàn thân không có một khối cơ bắp không ở run rẩy. Vì thế rất nhanh, nhất luồng nhiệt lưu, theo nàng bên trong thân thể chậm rãi chảy ra. Còn không có chính thức bắt đầu, nàng đêm nay cũng đã lần thứ hai ném thân thể. Chương 453 Nguyệt Dạ, Hoa Viên Trung Vi Lạc Tam. Vi Lạc cảm giác chính mình hai chân đều tại như nhũn ra, hai chân đều tại đánh run rẩy. Nàng cơ hồ đứng không nổi thân thể, phải hai tay ôm lấy trước mắt thân cây, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở hiện tại tư thế. Nhưng mà, này còn không thể xem như bắt đầu, dù sao mãi cho tới bây giờ, Hoắc Tang đều còn không có thật tiến vào thân thể của nàng. Mà một lúc sau, trời đã Hoắc Tang cuối cùng đứng người lên, một tay phủ chính mình hung khí, một tay ôm lấy nàng no đủ bờ mông, đẩy ra kia ướt đẫm phấn nộn bờ môi cùng bên trong ẩm ướt trượt mỹ thịt, một đường tiến quân thần tốc. A, khẩn cấp thấu thân thể bị cưỡng ép đẩy ra, nóng rực giữ tợn hung khí xuyên quan toàn bộ thông lộ, nhét đầy nàng tịch mịch thân hình, Vi Lạc cuối cùng nhịn không được, phát ra một tiếng kéo dài và dễ nghe rên rỉ. Ha, Hoắc Tang cũng phát ra một tiếng cảm thán. Hắn có thể cảm giác được, Vi Lạc cơ thể tại thường xuyên co lại, người đi ra cường đại lực hấp dẫn, phải kia sinh mệnh mầm mống ép đi ra, đem hắn toàn bộ hút khô hút sạch. Cứng rắn nhịn xuống hiện tại liền nộp vũ khí đầu hàng xúc động, hắn ôm lấy nàng mông, bắt đầu một chút thong thả ra vào. Mỗi khi hắn eo bụng đụng vào Vi Lạc bờ mông, kia béo mập mỹ thịt đều dạng khởi một trận sóng thịt, xung kích lực lượng truyền đến nửa người trên của nàng, tùy trọng lực xuống phía dưới rũ xuống một đôi vú to đều đang nhẹ nhàng trước sau lắc lư. Hai khỏa anh đào lắc lư ra xinh đẹp màu hồng phấn đường cong. A, giống như liệt hỏa gặp được làm củi, Vi Lạc cảm giác chính mình cả người đều bị thiêu đốt. Nàng nhịn không được lại kêu một tiếng, nhưng lập tức ý thức được, như vậy cực có khả năng đem mặt khác nữ tu sĩ nhóm đều cấp đánh thức. Nàng cắn chặt răng, tính toán lấy ý chí đối kháng bản năng. Nhưng mà, Hoắc Tang mặc dù bảo trì một cái không nhanh không chậm tần suất, khoái cảm nhưng ở nàng bên trong thân thể không ngừng tích góp từng tí một. Giống như kia hồng thủy càng để lâu càng cao, nhưng ý chí con đê bá độ cao lại cực kỳ có hạn. Đường Hoắc Tang hơi chút bắt đầu gia tăng tốc độ, khổng lồ kia vui thích năng lượng, chớp mắt đem ý chí của nàng trùng khoa. A, cổ họng của nàng lại phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, tuyên cáo ý chí chống cự hoàn toàn thất bại. Tiếp lấy, nàng lại vội vàng lùi về một bàn tay, che miệng của mình, làm chính mình không còn làm tiếng. Nhưng như vậy vừa đến, lập tức lại dẫn tới một vấn đề khác. Nàng vốn mềm mại như nhũn ra thân thể căn bản không nhịn được đứng thẳng tư thế, phải hai tay tựa vào thân cây, mới có thể miễn cưỡng trèo chống thân thể. Mà bây giờ, đơn một bàn tay còn nghĩ chống chọi cả người sức nặng, lập tức có vẻ vô cùng gian nan. Nhất là Hoắc Tang động tác biên độ còn đang không ngừng gia tăng, lấy càng mạnh lực độ xung kích tiến vào thân thể của nàng, mang đến sung sướng một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, càng làm cho nàng toàn bộ chân đều tại như nhũn ra, cơ hồ muốn mất đi chi giác. Ô! Ô, cổ họng của nàng ô ô kêu, mặc dù bị tay che miệng, nhưng này âm thanh lại vẫn là ngăn không được mà theo khe hở ở giữa tràn ra. Cuối cùng, cùng với Hoắc Tang mạnh mẽ lại một lần nữa xuyên vào sâu nhất chỗ xung kích, đáng sợ khoái cảm đem nàng lần thứ ba đưa lên đám mây. Tiểu cổ sự tăng vọt tự nàng bên trong thân thể chảy ra, Vi Lạc ý thức trống rỗng, hai chân mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất. Kia đỏ bừng hung khí cũng theo đó theo nàng bên trong thân thể rút ra, phát ra ba. Một tiếng vang nhỏ, phía trên còn mang theo một tầng ẩm ướt trượt ấm áp trong suốt dịch nhờn, tại gió lạnh bên trong dâng trào đứng thẳng. Hoắc Tang cúi đầu, nhìn quỳ trên đất, thân trên gần sát mặt đất, kịch liệt thở gấp liên tục không ngừng Vi Lạc, nhịn không được một tiếng than nhẹ. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, nàng chân bóng lưng ngọc thượng đều là một tầng mê người hồng phấn, nhìn qua xiếp là đáng yêu. Không tiếp tục bắt buộc cái này bán dê nhân đứng lên, hắn theo sau cũng quỳ gối tại thân thể của nàng mặt sau, đùi mở ra, trọng tâm đè thấp, lấy làm kia hung khí độ cao vừa mới có thể cùng kia màu hồng phấn hoa viên cửa vào tương đối. Tiếp lấy, tay hắn lại đặt tại nàng lưng sau phía trên, nhẹ nhàng xuống phía dưới ép. Chỉ có eo của nàng loan thành một cái xuống phía dưới lõm xuống đường cong, mới có thể sắp xếp thành kia nhất là dùng ít sức tư thế, tối trên diện rộng bang Vi Lạc tiết kiệm thể năng. Vi Lạc tùy ý hắn đùa nghịch, nàng hơi hơi hoàn hồn, tiếp lấy đỏ mặt về phía sau nhìn cha xứ, ta. Nàng muốn nói chính mình thật sự là đứng không yên, nhưng Hoắc Tăng không có để ý nàng kế tiếp lời nói, phủ chính mình hung khí, lại một lần nữa tiến quân thần tốc. Nga! Lời muốn nói bị cắt đứt, cổ họng của nàng lại lần nữa phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ. Nàng vội vàng đem miệng đóng lại, hai tay bắt lấy trên mặt đất bùn đất cùng khô vàng cây cỏ, mày nhăn lại, tính toán lấy này làm chính mình không phát ra âm thanh. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, làm như vậy giống như là phí công. Giờ này khắc này, mỗi khi Hoắc Tăng eo bụng đụng vào nàng bờ mông, đều sẽ mang khởi một tiếng thanh thúy bọt nước va chạm âm thanh, tại đây yên tĩnh đêm rét bên trong là rõ ràng như thế. Làm như vậy, không có khả năng dẫn đến chú ý của những người khác sao? Vạn nhất, thật bị những người khác nhìn thấy. Vi Lạc tâm để thập phần sợ hãi, nhưng khổng lồ khoái cảm làm nàng không thể gián đoạn loại này trải nghiệm. Đắm chìm trong đem nhân đánh thức, bị người phát hiện sợ hãi bên trong lúc bất chi bất giác, nàng trong lòng lại hiện lên một cỗ khác thường hưng phấn. Nàng bắp thịt buộc chặt, đùi rồi sau đó tam giác khu vực trung tâm cũng bắt đầu phát lực kẹp chặt Hoắc Tang hung khí. Hoắc Tang cảm giác được, hắn xông pha lực cản đang trở nên càng lúc càng lớn. Đồng dạng tự nhiên, kia cảm giác áp bách cùng lực hấp dẫn cũng càng ngày càng mạnh, mỗi lần ra vào khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chữ hàng vui thích tập lên não hải, gần dựa vào lực ý chí, hắn đã lại cũng không cách nào nhịn xuống phóng thích dục vọng. Mà đồng thời, cực kỳ hưng phấn Vi Lạc, cũng đạt được đến hôm nay lần thứ tư đỉnh phong A. A, A, nàng không bao giờ nữa nhẫn nại, há mồm ra. Phát ra một chuỗi to rõ rên rỉ. Tại Hoắc Tang đem lửa nóng sinh cơ rót vào thân thể nàng chỗ sâu nhất thời điểm, nàng cũng một loạt đến tối nay mạnh nhất một lần vui thích. Hô! Phóng thích hoàn tất sau Hoắc Tang thở ra một hơi dài, tối nay lần đầu phát tiết vẫn chưa cho hắn mang đến bao nhiêu mỏi mệt. Tiếp lấy khom eo, duỗi tay, ôm lấy Vi Lạc thân thể yêu kiều, cho nàng lấy dư vị âu yếm. A! Vi Lạc hơi hơi hoàn hồn, nhìn hắn gương mặt. Đôi mắt trông tràn đầy dấu không giấu được thỏa mãn cùng tình yêu cha xứ. Hoắc Tang cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi của nàng. Vi Lạc cũng đáp lại hắn, lúc này đây hôn môi không có lúc bắt đầu kịch liệt như vậy, nhưng mang theo khó nói thành lời thỏa mãn. Khô vàng lá rụng phía trên, hai người cứ như vậy hôn lấy, không thể không biết lãnh, lẫn nhau có thể cảm giác được, chỉ có đối phương nhiệt tình. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Xa vào ở đối phương thân thể hai người chợt bừng tỉnh, tiếp lấy quay đầu, xuyên qua lùm cây cẩn thận quan sát, liền thấy không xa, vài cái nữ tu sĩ chính lén lén lút lút hướng đến bên này đi. Vi Lạc lập tức vô cùng khẩn trương, như lâm đại địch. Mà Hoắc Tang tác dựng lên ngón tay, làm một cái cấm tiếng động tác, tiếp lấy cẩn thận quan sát các nàng phải làm những gì. Tiếp lấy, hai người chợt nghe đến một cái nữ tu sĩ mở miệng nói ôn ni tỉ tỉ, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm. Theo sau, một cái khác nữ tu sĩ mở miệng nói có cái gì không tốt. Cũng không thể cho ngươi đói. Nhưng là, kỳ thật, cũng là bởi vì ta lúc buổi tối không tâm tư ăn cơm, lúc này mới. Kia còn không phải là bởi vì ngươi quá lo lắng người trong nhà thôi. Cái này không thể trách ngươi, tất cả mọi người sẽ có loại này tình huống đặc biệt. Nhưng là, nửa đêm tái sinh lửa thiên vị, luôn cảm thấy có chút băn khoăn, củi có thể không tiện nghi. Không sợ, cha xứ là có tiền. Hơn nữa, tính là không có tiền, ngươi bây giờ đi tìm hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đói, không phải sao? Này, như thế nào, không tin, nếu không đi đánh thức hắn hỏi một chút. À, không được, còn chưa phải muốn ầm ĩ đến cha xứ nghỉ ngơi. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, là có cái chiến đấu nữ tu sĩ buổi tối khi bởi vì một ít việc, lo lắng ăn không ngon, hiện tại giải quyết vấn đề rồi, đói ý lại đột nhiên lên đây. Muốn cấp chính mình thêm một bữa ăn khuya. Ân, này cũng coi như chuyện tốt, dù sao đối với chiến đấu viên tới nói, tham ăn có thể uống, lúc nào cũng là tốt quá cả ngày không khát không đói bụng không ra mồ hôi á khỏe mạnh trạng thái. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng thực thừa nhận vị kia Ôn Ni cô nương thái độ, hắn tính là không có tiền, cũng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình nữ tu sĩ nhóm đói. Củi gạo dầu muối tiền, hắn tính là đi bán đứng nhan sắc, cũng phải cấp các cô nương thanh toán. Nhưng không đợi hắn thở phào một cái, chỉ nghe thấy các cô nương lại đang thảo luận cái gì nói trở về, các ngươi vừa mới có nghe hay không gặp, hoa viên bên kia giống như có động tĩnh. Vi Lạc một lòng lập tức nhắc tới cổ họng, có thể tiếp lấy, càng đáng sợ hơn âm thanh liền truyền qua quả thật, ta cũng nghe thấy rồi, giống như có người tiếng. Đều sau nửa đêm, cái điểm này nhi rồi, còn có thể có cái gì nhân? À, nan không thành. Khả năng có tặc, tiềm nhập chúng ta tu đạo viện. À, đúng, ta cũng đã nghe nói qua như vậy chuyện xưa, có sắc quỷ tiểu tặc len lén lẻn vào tu đạo viện, tai họa một cái nữ tu sĩ, kết quả người sau sợ hắn lộ ra, hỏng tên của mình âm thanh, ở thì nguyện ý thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu, thậm chí trở thành hắn đồng lõa, đem khác nữ tu sĩ nhóm. Còn có loại sự tình này, phải đem cha xứ bọn hắn tất cả đều đánh thức, tăng mạnh cảnh giác, tuyệt đối không thể làm như vậy tiểu tặc thực hiện được. Ta cũng hiểu được, mau, kéo cảnh báo, làm tất cả mọi người. Chương 454 có người đến. Lùm cây mặt sau, Vi Lạc hồn phi phách tán nhìn về phía Hoắc Tang, kia biểu cảm vô cùng hoảng sợ, giống như đang nói ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a, tiếp tục như vậy hai người chúng ta chính xác là muốn bị người khác cấp phát hiện á. Mà Hoắc Tang như trước bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn dấu hiệu. Không nói đến có hái hoa tặc tiến vào tu đạo viện sự tình chính là mấy cái này nữ tu sĩ hoài nghi. Thật bởi vì chút chuyện nhỏ này nhi liền đem toàn bộ tu đạo viện người toàn bộ đều cấp đánh thức, các nàng tam người sau này còn có làm hay không người. Bởi vậy, hắn lập tức liền phán đoán, này ba cái cô nương ý tưởng chân thật tuyệt đối không phải chứ tất cả mọi người đánh thức chóc tặc, mà là gạt hai người bọn họ đi ra. Cho nên, tuyệt đối không thể chiếm hữu nàng nhóm làm. Như vậy, vì ứng đối, chúng ta có thể. Hoặc tàng đôi mắt bên trong hào quang lập lòe, tiếp lấy ghé vào Vi Lạc bên tai, dì tai vài câu. Vi Lạc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, liên tục gật đầu, hít sâu một hơi, bình phục tốt cảm xúc sau đó, bắt đầu mặc đọc chú ngữ. Trên mặt đất, kia phân tán thành một đoàn lá khô ma pháp tính tụ lại, hội tụ đến trên thân thể của nàng, một lần nữa biến thành trường bào. Trong nháy mắt lúc, nàng liền lại biến trở về chính mình thân thể làm chủ mẫu thời điểm, bộ kia uy nghiêm đoan trang bộ dáng. Chính là gò má thượng lưu lại màu hồng phấn xuân tình. Có kinh nghiệm người vẫn như cũ có thể liếc nhìn một cái nhìn thấu nàng chân thật tình trạng. Mà lúc này, bên ngoài, kia ba vị đêm khuya đi ra kiếm ăn ăn khuya nữ tu sĩ, cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm hoa viên. Hoặc tàng suy đoán không kém chút nào, các nàng mới không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bừng tỉnh toàn bộ mọi người, nói như vậy chính là muốn đem giấu ở hoa viên người dọa đi ra. Gặp hoa viên bên trong hình như không có động tĩnh, ba cái cô nương đối diện liếc nhìn một cái, đạt được chung nhận thức. Theo sau lấy tả trung bên phải trận hình, cẩn thận thận đi về phía trước. Các nàng lòng hiếu kỳ cũng lên tới, hôm nay dù như thế nào, các nàng đều phải tra rõ, vừa rồi kia bụi cây theo bên trong động tĩnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà các nàng còn chưa đi hai bước, chỉ nghe thấy một người trầm ổn uy nghiêm giọng nữ theo bên trong vang lên không cần khẩn trương rồi, là ta. Tiếp lấy, khoác khô vàng lá rụng nhan sắc trường bào Vi Lạc theo lùm cây trung ngồi dậy. Phụng phịu sụ mặt nhìn các nàng, giống như tâm tình rất là không tốt. Nhìn đến dĩ nhiên là nàng, lập tức, vài cái cô nương sắc mặt đều có một chút kinh ngạc Vi Lạc chủ mẫu. Ngài tại sao sẽ ở nơi này? Mặc dù ở cùng một chỗ sánh vai chiến đấu quá, nhưng các nàng đối với Vi Lạc hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết là nàng là một vị pháp lực cường đại đức lỗ y, vẫn là xanh biếc đằng bộ lạc lãnh tụ, Tịnh Sơn người liên minh lúc ban đầu người khai sáng. Nghe nói Hoắc Tang cha xứ đều phi thường tôn kính nàng. Các nàng trong lòng tự nhiên cũng tràn ngập kính sợ. Mà Vi Lạc sắc mặt không thay đổi, nói ta như thế nào không thể xuất hiện ở đây. Ta dù sao cũng là một vị đức lỗ y, thân cận thiên nhiên, mới là ta tu hành tự thân chính xác phương thức. Vài vị nữ tu sĩ đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, nhìn nàng giữa mùa đông thế nhưng còn muốn ngủ tại bên ngoài, chịu đựng rét thấu xương gió lạnh, lập tức một đám đôi mắt chung đều hiện lên đồng tình. Các nàng trong não cũng không nhịn được nhớ lại Hoắc Tang câu nói kia đức lỗ y, chính xác là một cái tu hành vừa cực khổ, thực lực lại siêu đồ ăn nghề nghiệp. Khụ, các cô gái trong lòng đều như vậy nghĩ, theo sau, Vi Lạc nhẹ giọng nói tốt lắm, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ thấy, khẳng định cũng đều có muốn bận rộn sự tình. Nên làm gì đi làm gì a, đừng, ân, mạnh mẽ, sắc mặt nàng đỏ lên, yết hầu phát ra một tiếng nặng nề kiềm chế rên rỉ. Vừa mới chuẩn bị đi, các cô nương bước chân lập tức ngừng, biểu cảm nhìn qua vô cùng nghi hoặc. Chủ mẫu, ngài đây là? Ta không sao, Vi Lạc Ngân Nha cắn nhẹ, đối với các nàng mạnh miệng nói, các ngươi thành thị này hoàn cảnh ô nhiễm, là thật có chút nghiêm trọng. Ách, nàng nhẹ nhàng thở gấp, đáy lòng âm thầm xấu hổ, dư quang trừng mắt nhìn phía dưới liếc nhìn một cái, ý bảo hắn không muốn đảo quái. Lúc này, tại nàng lá khô pháp bào phía dưới, Hoắc Tang lại đưa tay tiến vào nàng đẫy đà giữa đùi, dùng ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích nàng mẫn cảm nhất khu vực. Nàng cái này áo choàng mặc dù là ma pháp tính, nhưng trí năng trình độ hơi chút có một chút cảm người. Trước mắt, Hoắc Tang toàn thân đều dính nhuộm đầy Vi Lạc khí tức, vì thế này áo choàng đã đem hắn phân biệt thành Vi Lạc cho phép người, đối với hắn liền lại không có cái gì cách trở, cho phép hắn tùy ý tự do ra vào. Cái này cho hắn làm chuyện xấu không gian, tuy rằng hiện tại hắn nằm thẳng tại lùm cây phía dưới, kề sát Vi Lạc thân thể trốn, có thể hắn chính là không kềm chế được tịch mịch, không muốn thừa dịp nàng và các cô nương đối thoại thời điểm, trêu đùa thân thể của nàng. Đáng thương Vi Lạc thân thể vẫn còn dư vị đã lui trạng thái, mỗi một tấc thần kinh đều mẫn cảm đến cực điểm, hiện tại một khi khiêu khích, lập tức ngăn không được mà bắt đầu khởi phản ứng, thân thể yêu kiều nổi lên hơi hơi hồng phấn, đã làm tốt lại lần nữa cộng phó mây mưa chuẩn bị. Mà nàng này đột nhiên bất ngờ rên rỉ, lập tức dẫn tới nữ tu sĩ nhóm lòng nghi ngờ. Chuẩn xác tới nói, là quan tâm. Nhìn sắc mặt nàng phiếm hồng, ánh mắt mê ly, trán thượng đều thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Cả người trạng thái nhìn qua đều thập phần dị thường, ba vị cô nương lập tức cũng không nhịn được lo lắng. Vi Lạc chủ mẫu, ngài thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, Vi Lạc thân thể hơi hơi lắc lư, ta trạng thái của mình, ta rõ ràng nhất. Tình trạng của ngài bây giờ nhìn qua thật là tệ, có cần hay không ta dùng dẫn đường thần lực giúp ngài trị liệu một chút? Không cần, đối với Đức Lỗ Y tới nói, đây là tình huống bình thường. À, có thể ngài thậm chí tại ra mồ hôi à? Này cũng không có vấn đề sao? Không có, nha, đây là các ngươi hoàn cảnh của nơi này tặng lại cho ta đại giới, các ngươi không giúp được ta. À, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, Vi Lạc mặc dù làm cho dùng ý chí lực cắn chặt răng, nhưng vẫn là không nhịn được phát ra rên rỉ, trạng thái nhìn qua càng ngày càng có thể nghi ngờ. Lùm cây bên ngoài, tên là Ôn Ni nữ tu sĩ hơi hơi nhíu mi, trực giác thượng cảm giác tình huống này thập phần chi không thích hợp. Vi Lạc tuyệt đối có chuyện tại giấu giếm các nàng. Sẽ là gì chứ? Nàng như vậy nghĩ, tiếp lấy rất bình tĩnh, lặng lẽ rời nửa bước, thăm dò, hướng lùm cây mặt sau, Vi Lạc dưới người ngắm nhìn. Mạnh mẽ, nàng đôi mắt trợn tròn, đồng tử co rút nhanh, không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Tiếp lấy, nàng đuổi vội vàng nắm được mặt khác hai cái cô nương tay nhỏ, xoay người liền đi trở về a, một khi đã như vậy, kia Vi Lạc chủ mẫu ngài chuyên tâm tiếp tục tu hành a. Dù đi, Mary, chúng ta đi, sẽ không quấy rầy chủ mẫu á. Mặt khác hai cái nữ tu sĩ còn có một bụng muốn hỏi mê hoặc, nhưng bị bằng hữu của mình nài ép lôi kéo, các nàng cũng chỉ đành hướng Vi Lạc cáo biệt, bị nàng kéo lấy một đường rời đi. Ba cái cô nương một đường đi rất xa, đợi vọt vào trong phòng bếp mặt, Ôn Ni mới buông ra hai người bọn họ tay, tiếp lấy ôm ngực, mồm to thở gấp. Hai cái cô nương lập tức lòng tràn đầy không hiểu Ôn Ni, làm sao vậy? Ôn Ni hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình kích động tâm tự, tiếp lấy biểu cảm nghiêm túc, nói các ngươi tuyệt đối không thể tin được, ta vừa mới nhìn thấy gì. Hai cái nữ hài lập tức lòng tràn đầy bất an cái gì. Chẳng lẽ nói Vi Lạc chủ mẫu nhưng thật ra là nhất ác ma. Ôn Ni lập tức dậm chân, không phải là, ai nha, làm sao có khả năng sẽ là loại sự tình này. Nàng cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói tiếp ta vừa mới nhìn thấy. Hoặc tăng cha sứ bình thường xuyên cái kia món cha sứ thường phục, ngay tại nàng phía sau cái mông thả. Lập tức, hai cái cô nương cũng đồng tử co rút nhanh, chẳng lẽ nói. Ôn Ni nghiêm túc một chút đầu đúng. Một cô nương khác cũng đầy mặt không thể tin, thật không nghĩ tới, Vi Lạc chủ mẫu cái loại này cường đại Đức Lỗ Y, thế nhưng cũng cầm lấy cha sứ quần áo tự. Nàng nói không ra cuối cùng cái từ kia, nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ôn Ni thở dài, nói tiếp đúng vậy a. Ta xem như minh bạch, Vi Lạc chủ mẫu nàng hơn nửa đêm không ngủ thấy, trốn ở chỗ đó khi làm cái gì. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, cho nên ta mới gọi các ngươi đi nhanh lên, chúng ta cùng nàng lại không quen, thật phá vỡ loại sự tình này, về sau đều không có biện pháp chung sống. Hai cái cô nương liên tục gật đầu, rất sâu tán thành. Tuy rằng các nàng lẫn nhau ở giữa cho nhau đánh vỡ quá không ít lần, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, nhưng dù sao đối phương là ngoại nhân. Quan hệ là không có như vậy thân cận. Tiếp lấy, trong này một cái nữ hài đột nhiên hỏi có thể nàng không phải là có phòng của mình ở giữa sao? Tại sao muốn tại hoa viên? Khẳng định như vậy sẽ bị người khác phát hiện nha. Một cô nương khác ngẩng đầu, nhìn phía trần nhà khả năng, đây là Đức Lỗ Ia. Ôn Ni cũng gật đầu, trong não hỗn độn hồ nghĩ rất nhiều xấu hổ chàng diện ân. Có lẽ, đây cũng là nàng đem thời gian chọn tại sau nửa đêm nguyên nhân a. Ba cái cô nương đều ăn ý nở nụ cười, đối với lần này đều kinh nghiệm phong phú, cảm ngộ rất sâu. Mà tạm dừng một lát, một cô nương đột nhiên nói ai, các ngươi nói, kia cha xứ thường phục dưới ẩn giấu, có khả năng hay không nhưng thật ra là Hoắc Tang cha xứ bản nhân. Chương 455 rời đi trận địa, cùng Vi Lạc Tân mê. Trong phòng bếp không khí lâm vào nhất túc, hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Ôn Ni. Người sau thái dương lưu lại đầy đất mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng nhớ lại vừa rồi nhìn thoáng qua, âm thanh cũng biến thành có chút đụng nói lắp ba hẳn là. Không thể nào đâu. Cái điểm này, cha xứ hẳn là sớm đi ngủ. Hơn nữa tính là cha xứ có nhu cầu, chắc cũng là Heidi hoặc là Celine trưởng tỷ giúp hắn. Nàng đụng đụng mong chờ nói, nhưng nàng mình cũng không cách nào kết luận cái này suy đoán. Ba cái nữ hài cùng nhìn nhau, lẫn nhau đều chú ý tới đối phương đôi mắt bên trong, kia không thể che giấu lớn mật ý tưởng. Không nói chuyện phòng bếp bên này, vài cái cô nương cũng đều sinh ra một chút như thế nào không hợp quy củ ý nghĩ, hoa viên bên kia, Vi Lạc thật dài nhẹ nhàng thở ra, cho rằng nguy cơ đã giải trừ. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến, mấy vị kia nữ tu sĩ hiện tại đối với nàng lại sinh ra như thế nào mới lạ hiểu sai. Nàng đuổi vội cúi đầu, vừa thẹn vừa giận đè lại Hoắc Tang thăm dò vào nàng tam giác khu vực cổ tay, trách mắng người làm cái gì nha. Vừa rồi thiếu chút nữa chúng ta liền bị phát hiện rồi. Hoắc Tang cười xấu xa đứng dậy, ôm lấy thân thể của nàng không có việc gì, ta có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện. Nói, hắn tại nàng khuôn mặt thượng nhẹ khẽ hôn một cái, tay kia thì bắt đầu hướng lên trên dao động, chuẩn bị leo lên nàng hai vú trước ngực, lại tiến hành tân một vòng giao hoan. Vi Lạc tay kia thì đè lại tay hắn cổ tay, dùng sức lắc đầu đừng, Hoắc Tang. Nàng đã tiếp nhận rồi hai người ở giữa thân mật quan hệ, hiện tại đã bắt đầu theo bản năng đối với hắn gọi thẳng kỳ danh. Nhưng đối với hắn cầu hoan, nàng theo bản năng lựa chọn cự tuyệt, bởi vì, vừa mới liền suýt chút nữa bị phát hiện, nhưng bây giờ đột nhiên nếu đến một vòng, cái này không phải là muốn chết sao. Nàng kháng cự Hoắc Tang khiêu khích, nhưng thân thể dục hỏa đã lại một lần nữa bị gợi lên, còn không có dập tắt. Đỏ mặt, nàng ghé vào Hoắc Tang tai bạn, nhỏ giọng nói chúng ta, đổi lại địa phương an toàn. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, cũng không có cự tuyệt, cười nói tốt, kia, đi ta gian phòng. Vi Lạc cúi đầu, không có cự tuyệt, xem như ngầm đồng ý. Hoắc Tang nhặt lên chính mình cha xứ thường phục, nâng đỡ nàng theo hoa viên đứng dậy, sau đó một đường đi trở về phòng của mình lúc. Đợi đóng cửa lại sau đó, hai người hoàn toàn cùng ngoại giới không gian ngăn cách. Vi Lạc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Một giây kế tiếp, Hoắc Tang lập tức đem nàng té nhào vào trên giường, chính diện cùng nàng thâm tình ôm hôn. Ô, Vi Lạc đáp lại hắn, trên người lá khô pháp bào lại lần nữa phân giải, lộ ra nàng thân thể mềm mại, tùy ý Hoắc Tang cao thấp thi vì. Nhưng chẳng biết tại sao, nằm ở này mềm mại giường lớn phía trên, bị nhà cảm giác an toàn bảo hộ, Vi Lạc trong lòng, đột nhiên lại hiện lên một tia không tự nhiên khác thường. Nàng có chút hoài niệm bên ngoài mặt cỏ, gió mát, còn có ánh trăng, mặc dù có bị người phát hiện nguy hiểm, nhưng này loại xa vào tại tự nhiên hoàn cảnh chung cảm giác, là như vậy làm nàng hoài niệm. Nếu không, tiếp theo, tại sơn tìm hẻo lánh không người rừng cây nhỏ. Nàng trong não vừa toát ra cái này ý nghĩ, tiếp lấy, đã dọn xong tư thế Hoắc Tang, theo chính diện tiến quân thần tốc. Nga! Tại nơi này, Vi Lạc cuối cùng không cần phải nữa hết sức nhẫn nại. Thuận theo bản tâm của mình lớn tiếng rên rỉ lên tiếng. Nàng và Hoắc Tang mười ngón nhanh chụp, cùng với người sau sông pha, một đôi cao ngất ngọn núi khổng lồ bắt đầu mãnh liệt trước sau lắc lư. Thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, tại trong gian phòng không ngừng tiếng vọng. Cùng lúc đó, tại Adele gian phòng. Nằm tại trên giường, Adele trợn to một đôi mắt, nhìn trần nhà, như thế nào đều ngủ không được. Rõ ràng ban ngày chiến đấu đã rất mệt mỏi, nhưng bây giờ tâm sự tầng tầng lớp lớp. Căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Nàng vẫn còn nhớ cống thoát nước chung chiến đấu cảnh tượng, trong não lái đi không được, là Hoắc Tang vung vẩy xong đầu kiếm tư thế oai hùng, còn có bảo hộ mẹ con các nàng khi động tác. Nàng không phải không thừa nhận, nàng động lòng, mỗi khi nhớ tới cái bóng lưng kia, nàng liền nhịn không được tim đập rộn lên. Mặc dù hoàn cảnh lúc ấy bẩn thỉu thối hoắc, hắn trên người cũng là một thân cáu bẩn, nhưng nàng lúc nào cũng là nhịn không được muốn bổ nhào vào hắn trong lòng. Ai, quả nhiên là Hoa Hoa công tử cũng có Hoa Hoa công tử lý do. Hai đi, Celine, Nidalee còn có An Nặc tiểu thư, những nữ sinh này đều thực lực cường đại, lại còn cam tâm tình nguyện đều đi theo thân thể của hắn một bên, này không phải là không có lý do. Đáng tiếc, tính là hiện tại đối với hắn cũng rất có hảo cảm, ta cũng tuyệt đối không có khả năng giống như các nàng, tùy tùng tại thân thể của hắn một bên. Ta còn có sứ mạng của mình, ta muốn lãnh đạo xanh biếc đằng bộ lạc. Hơn nữa, ta phải bồi tại mẫu thân bên người. Như vậy nghĩ, nàng bĩu môi, tiếp lấy biểu cảm nhịn không được có chút ủy khuất. À, khi nào thì mới có thể trở về à? Tại nơi này ta lại không thể chui vào mẫu thân ổ chăn bên trong cùng một chỗ ngủ, bằng không làm khác nữ tu sĩ nhóm nhìn thấy, nhất định phải cười nhạo ta lớn như vậy còn không dứt sữa. Tuy rằng chúng ta bộ tộc thể chất quả thật như thế, nhưng... Ai, người nhân loại này phải không lý giải, vẫn là phòng ngừa những cái này lầm tương đối khá. Hơn nữa cái điểm này, mẫu thân hẳn là đã ngủ à? Không biết lúc này, mẫu thân mộng, có phải hay không đã ở mộng ta đâu này? Nàng suy nghĩ lung tung, lại qua không ít thời gian, ủ rũ mới cuối cùng tập kích đến. Nàng nhắm mắt lại, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Nàng không rõ ràng lắm, giờ này khắc này, nàng coi trọng nhất mẫu thân, đã lại bị Hoắc Tang ấn tại trên tường, một chân chạm đất, một cái chân khác kháng tại bờ vai của hắn phía trên, giữa hai chân bí mật hoa viên hoàn toàn mở ra, tùy ý hắn hung khí điên cuồng xông pha. Đợi cho Vi Lạc tối nay lần thứ 7 đạt tới vui thích đỉnh phong, Hoắc Tang cũng giao ra tối nay phát súng thứ 2. Mỏi mệt đến cực điểm bán dê nhân chủ mẫu không thể kìm được tập kích đến ủ rũ, ghé vào bờ vai của hắn thượng liền ngủ thật say. Hoắc Tang sẽ không để ý, ôm lấy mềm mại như nhất đại đoàn bông bình thường Vi Lạc, nằm tại trên giường liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2, sáng sớm. Tại ba cấp ký túc xá thêm vào phía dưới, mặc dù đêm qua điên cuồng đến lợi hại, Hoắc Tang cùng Vi Lạc cũng đều đúng giờ tỉnh lại. Đương Vi Lạc khi mở mắt ra, cũng cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, không có chút nào cảm giác uể oải, giống như đêm qua điên cuồng không những không là thua đam, ngược lại vì nàng đổ đầy năng lượng. Này cũng quả thật, đêm qua, nàng bên trong thân thể quả thật bị đổ đầy một ít gì đó. Phát hiện bên cạnh Hoắc Tang đã tỉnh lại, khóe miệng của nàng nhịn không được gợi lên một chút mỉm cười. Cùng hắn thẳng thắn thành khẩn đối đãi thời điểm, nàng cảm giác tâm tư của mình một mảnh kỳ ảo, không có bất kỳ khẩn trương gì cùng ngượng ngùng, giống như nàng vốn là phải làm như thế. Tảo An, Hoắc Tang nhẹ giọng nói với nàng, tiếp lấy duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Vi Lạc không có chút nào kháng cự, đem đầu tựa vào ngực của hắn, nhẹ nhàng ngửi hắn trên người khí tức. Mà Hoắc Tang tay lại một lộ xuống phía dưới, leo lên bộ ngực của nàng, eo nhỏ cùng bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, đồng thời miệng cũng hôn nàng phấn nộn đôi môi. Vi Lạc cũng không thẹn thùng, lè lưỡi cùng hắn hôn môi. Tại hắn đầu ngón tay dưới sự trêu đùa, thân thể của nàng thực mau tới hứng thú, vì thế kế tiếp, thừa dịp sáng sớm nghênh tiếp ánh nắng mặt trời, hai người lại thông thông khoai khoái đến đây một lần, này mới rời giường mặc quần áo, bắt đầu cả một ngày cuộc sống. Toàn bộ quá trình bên trong, Vi Lạc đều không có chút nào chiêm tiền cố hậu, sợ hãi làm chậm trễ thời gian, bị nữ nhi phát hiện vân vân, giống như những cái này vốn là nàng bình thường cuộc sống nên có một bộ phận. Sau khi chấm dứt, nhìn mặt mày hồng hào bán dê nhân chủ mẫu, này mặt mày bên trong đều phóng xạ thỏa mãn cùng hạnh phúc quang mang, Hoắc Tang rõ ràng, từ nay về sau, nàng đem vĩnh viễn sẽ là kiên định đứng ở chính mình bên này người mình, tùng xanh đến chết, không bao giờ nữa chia lìa. Ma quỷ chi cuồng nhiệt. Chương 456 đoạt tâm ma tới cửa. Tạp Tát Lan đặc gia tộc, âm u mật thất bên trong. Nhìn trước người khoác hắc bào thân ảnh, mập mạp Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu lông mày nhíu chặt, tràn đầy dữ tợn khuôn mặt lúc này nhưng không thấy bất kỳ cái gì thường ngày kiêu ngạo, ngữ khí tràn đầy đều là lấy lòng Thụy Cách Lạp Tư tiên sinh, không phải là ta không tín nhiệm ngài, chính là đơn giản như vậy. Vĩ đại cửu ngục chi chủ, liền nguyện ý ban thưởng cho hắn người hầu lực lượng. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng rõ ràng làm nhiều như vậy, được đến thi pháp năng lực lại cũng chỉ có đáng thương một điểm, vì sao hôm nay, đại công đột nhiên liền khẳng khái một hồi. Tại trước mặt nàng, da rẻ đỏ bừng ma duệ thủy qua Lạp Tư mặt mỉm cười, đôi mắt bên trong là không giấu được đùa cợt. Đương nhiên không phải là, hắn nói, làm Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu một lòng nhắc tới cổ họng. Nhưng hắn kế tiếp lời nói, lập tức lại để cho nàng phóng rộng lòng chủ ta xem trọng nhất, là đối với khế ước chứng thực, điều này đại biểu khế ước giả là một cái thành thực tin cậy, mà không phải là dối trá gian xảo, thay đổi thất thường ti tiện đồ đệ. Chỉ có đối với dạng người này, chủ ta mới vui lòng ban cho vĩ đại lực lượng. Hắn nói như vậy, ánh mắt dừng ở Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu to mọng trên thân thể mà ngài, chủ mẫu đại nhân, tại đi qua thời gian bên trong, ngài đã hướng chúng ta chứng minh, ngài không chỉ có là một vị năng lực vượt trội, hơn nữa trung thành tin cậy hợp tác đồng bọn. Ta tại hồi báo của ta thượng cấp sau đó, bọn hắn nhất trí cho rằng, phải làm cho ngài cái này cơ hội. Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu rõ ràng mặt lộ vẻ vui mừng, mà Thụy Qua Lạp Tư mặc dù trong lòng giọng mỉa mai, trên miệng lại dịu dàng được giống như một vị nhân sinh đạo sư cho nên, đi an bài A, tại trận kia vũ sẽ lên, đi vạch trần kia một chút tự xưng chảy xuống thần minh huyết mạch người dối trá khăn che mặt, bộc lộ ra bọn hắn dơ bẩn đê tiện thật đáng buồn trò hề. Cử động này tất nhiên có thể lấy lòng vĩ đại cửu ngục chi chủ, hắn là thiên đường sơn chúng thần nhóm dối trá nói dối bị vạch trần mà tùy ý cười to. Mà xem như cử động lần này công thần, người cũng đem được đến người tha thiết ước mơ lực lượng. Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu tầm mắt thu liễm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tại mắt của nàng mắt chỗ sâu, tượng trưng dã tâm ngọn lửa đang tại hừng hực thiêu đốt. Nàng không rõ ràng lắm, tại đối diện, Thụy Qua Lạp Tư đôi mắt bên trong, đồng dạng lập lờ âm mưu ngọn lửa. Nàng càng không biết, Thụy Qua Lạp Tư đã không thể tiếp tục ở đây Lê Bối Nhĩ càng là lập chân. Bởi vậy tại trước khi đi, hắn nhất định phải muốn làm một đợt đại. Không sách bí ngân khu các quý tộc mạch nước ngầm phun trào, một ngày này, sáng sớm, Thái Dương còn không có thăng lên thời khắc, Nam Càng Khô, Hoắc Tăng cùng một đám nữ tu sĩ nhóm đều tại xe chạp, lưu luyến không rời đưa tiễn Vi Lạc mẫu nữ. Các nàng lần này đến Nam Càng Khô tu đạo viện tổng bộ, vốn là mục đích cũng chỉ là làm một cái quy theo lễ rửa tội nghi thức, đồng thời làm Vi Lạc kiêm chức thượng sinh mệnh lĩnh vực mục sư, đạt được càng mạnh chữa trị lực lượng. Kết quả không từng nghĩ, này ở giữa thế nhưng ra nhiều chuyện như vậy, vì thế hai người bọn họ liền tại nơi này ở, một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Mà bây giờ, San Na Tát Công bị tiêu diệt rồi, cửa ải cuối năm cũng nhanh chóng tới gần. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng cũng phải đến phải đi về thời gian. Đứng lặng tại Nam Cảng khu xe trạm đài ngắm trăng phía trên, Vi Lạc quay lưng day, ngẩng đầu ngóng nhìn Hoắc Tang, đôi mắt trông đầy vẻ không muốn. Nàng không chút nào che giấu tình cảm của mình. Tại đón nhận chính mình chân chính đăm chiêu sở cầu về sau, nàng đem mình và khác nữ tu sĩ nhóm xem là cùng loại người, đối với những cảm tình này biểu lộ không còn nữa băn khoăn. Tại nàng bên cạnh, Adele đối với này rõ ràng mập mờ không khí, nhưng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì lúc này, nàng đã ở dùng loại này không tha ánh mắt nhìn Hoắc Tang, mất khí lực thật là lớn mới đưa mắt theo nàng trên người lấy ra, sau đó âm thầm báo cho chính mình, trăm vạn không muốn tiếp tục đạp chân tiến vào cái này không đáy vực sâu. Mà Hoắc Tang Tác mang theo an ủi mỉm cười, nắm Vi Lạc cổ tay, ôn nhu nói không có việc gì, ta thường xuyên đến sơn đi nhìn, cùng xanh biếc đằng bộ lạc tại cùng một chỗ. Tương lai cửa ải khó khăn, còn cần ta nhóm giúp đỡ lẫn nhau vượt qua. Nói như vậy, hắn nhịn không được một tiếng than nhẹ. Đáng tiếc chính mình thi pháp năng lực còn chưa đủ mạnh đại, tu đạo viện chủ viện cùng phân viện ở giữa cổng truyền tống, cần phải hắn đạt tới 13 cấp, hơn nữa tu đạo viện cũng lên tới tứ cấp mới có thể kiến tạo. Cho nên hắn hiện tại muốn đi trong núi cái kia tiểu cứ điểm, vẫn phải là đón xe, đổi xe lại đi bộ, phí thượng nhất toàn bộ ngày mới có thể, phi thường không tiện. Nhưng thứ này cũng cấp bách không đến, tu đạo viện thăng tứ cấp cần phải 10 vạn tinh lọc đếm không nói, hắn mình bây giờ thăng cấp đường nhỏ đều bị kẹp chặt, Celine thi pháp năng lực chỉ đủ chống đỡ hắn tăng lên tới thấp cấp, đây là tại hệ thống thượng rõ ràng viết, cao tới đâu liền không dùng được. Cho nên hắn cũng chỉ có thể chậm rãi các loại, chậm rãi hầm. Một bên tiếp tục tích góp từng tí một cùng mở rộng thế lực của mình, một bên đợi tinh lọc đếm toàn đủ ngày nào đó. Phương xa truyền đến tàu điện tại quỹ đạo thượng hành chạy nổ vang âm thanh, cách xa lái xe đã tới nơi này. Lúc chia tay cuối cùng đến, nhưng Vi Lạc dù sao không giống An Nặc như vậy lớn mật, sẽ chủ động thượng đưa cho hắn một cái môi thơm cái gì. Nàng chính là bình tĩnh gật đầu, nói một tiếng năm sau tái kiến, theo sau buông tay, xoay người, mang theo nữ nhi mình đạp lên tàu điện. Tìm chỗ ngồi xuống, yên lặng chờ chuyến xuất phát. Tàu điện rất nhanh liền khởi động, cùng với nặng nề nổ vang âm thanh, này quái vật khổng lồ chậm rãi lái về phía phương xa. Hoắc Tang vẫy tay hướng hai người bọn họ cáo biệt, thẳng đến bóng dáng của các nàng biến mất tại tầm nhìn phần cuối, rốt cuộc nhìn không tới một chút ít. Ai, cuối cùng vẫn là được tạm thời tách ra một chút a. Hắn một tiếng cảm thán, nhưng cũng không có quá nhiều lưu luyến. Biết trên thân thể của mình còn có quan trọng hơn sứ mệnh phải làm. Hắn tiếp lấy xoay người, cùng nữ tu sĩ nhóm phản hồi tu đạo viện bên trong. Suốt quãng đường, ven đường Amazon nhân hòa đi làm quan viên chính phủ nhóm đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, hiển nhiên các nàng đều biết hắn vị này xuất thân nam càng khô, lại tiêu diệt vực sâu lãnh chúa nhân vật phong vân. Vạn hạnh các nàng coi như lý trí, không có hướng lên đến đột nhiên muốn hôn hôn nàng, hoặc là thét chói tai đòi ký tên một loại. Hoắc Tăng tự nhiên cũng rất thích bị như vậy đối đãi, hắn mỉm cười nhất nhất đáp lại, coi như là tại đám người vây quanh bên trong, một đường trở lại tu đạo viện cửa. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái âm thanh đột nhiên vang lên tại hắn não bộ bên trong nại kiệt ngươi Hoắc Tăng cha xứ, bằng hữu của ta, ngươi chỗ ở như thế nào sẽ như thế tắc. Ta đều đang tìm không thấy một cái thích hợp, đi ra xuất khẩu. Có không mời ngươi cho ta ngón tay một con đường, ta có một sự tình hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Là cái kia đến từ ánh sáng, tên là Ni Tất La đoạt tâm ma âm thanh. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, tiếp theo tại đáy lòng đối với nó đáp lại nói ngươi ở đâu. Chờ, ta đi đả thông một cái lối đi, liên tiếp đến Nam Cảng khu cống thoát nước hệ thống, sau đó lại tiếp tục cho ngươi tiến đến. Nói như vậy, hắn bước nhanh đi trở về tu đạo viện bên trong, đi đến ở phòng tắm phía dưới nhà giam, mở ra cống thoát nước thông đạo. Bọn hắn phòng tắm cần phải đại lượng thủy. Tự nhiên cũng liền cần phải liên tiếp đến Nam Cảng khu cống thoát nước hệ thống, mượn này bài phóng nước dơ. Mà Hoắc Tăng sắp có được áp chế ma lực, giam cầm tù binh công năng địa lao kiến tạo tại phòng tắm dưới đất, cũng là vì an toàn suy nghĩ. Hắn nhất vừa mở ra nơi này cống thoát nước xuất khẩu, một bên tiếp tục cùng Ni Tất La đối thoại, chỉ dẫn hắn đến bên này. Rất nhanh, đoạt tâm ma kia khoác màu lam xám pháp bào thân ảnh liền từ cống thoát nước chui ra, hắn trên người hình như mang theo nào đó ma pháp hiệu quả. Thế cho nên không chút nào nhiễm thượng cống thoát nước trong kia cổ hủ bại mùi thối. Mà mới vừa vào đến dưới đất nhà giam bên trong, Ni Tất La liền biểu hiện ra mãnh liệt không khỏe bằng hữu của ta, nơi này là chỗ nào? Vì sao ta cảm giác năng lực của ta nhận được áp chế? Hoắc Tăng thản nhiên nói nơi này là địa phương an toàn, tại nơi này, ma pháp sẽ bị trên trình độ nhất định ngăn cách, cho nên ta ngươi gặp sẽ không bị cái thứ ba nhân biết. Ni Tất La nhẹ nhàng gật đầu, Hoắc Tăng cẩn thận như vậy. Hắn ngược lại yên tâm. Chưa từng có nhiều trì hoãn, hắn tiếp lấy bắt đầu hôm nay chính sự nại kiệt ngươi Hoắc Tăng cha xứ, ta hôm nay tới tìm ngươi, là bởi vì có một hạng quan trọng hơn nghiên cứu, cần phải ngươi, chuẩn xác tới nói là của ngươi mắt ma trợ giúp. Về phía trước, bởi vì San Na Tát bảo thủ, do đó sản xuất một chút hỗn độn tạo vật. Ta, có cảm giác có một chút bất an. Chúng nó tiết ra ngoài có khả năng dẫn đến lớn hơn nữa mối họa, nhưng ta không rõ ràng lắm vậy sẽ là cái gì. Vì xác định những cái này, ta cần phải lại sáng tạo một chút những quái vật này, để mà nghiên cứu chúng nó đặc tính. Hoắc Tăng lộ ra nhiên thần sắc, nói tiếp không cần nghiên cứu, về cái loại này quái vật, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi chúng nó đặc tính. Ni Tất La biểu cảm có chút không hiểu, theo sau chợt nghe Hoắc Tăng giới thiệu bản chất của bọn họ là ác ma, này chủng tộc tên là Nguyên Thủy Ác Ma có được đám ác ma giống như tính chung, thực lực không có khả năng rất mạnh, nhưng đặc điểm là sau khi lưu lại ô nhiễm. Đem chỗ đó vật chất biến thành hỗn độn ma thổ tương lai những địa phương kia sẽ xuất hiện vực sâu huyết trì, hoặc là ác ma cây. Ách, sau đó quá trình ngươi vậy cũng đều rõ ràng, vực sâu huyết trì sẽ xuất hiện vực sâu nhuyễn trùng, ác ma cây thượng là kết xuất đại nhọt, ấp trứng sau chính là vực sâu gà. Những sinh vật này cho nhau vồ, ăn no liền đẻ trứng hoặc là kết kiền, ấp trứng đi ra, chính là hiện nay chúng ta biết, thiên kỳ bách quái các loại ác ma. Hắn vân đạm phong khinh. Lại thuộc như lòng bàn tay như vậy kể ra, làm Ni Tất La biểu cảm trở nên hoảng sợ đương thật. Đương nhiên là thật, Hoắc Tăng nhất tiếng cười khẽ, tại đem không đáy vực sâu 666 tầng đều cấp biến thành hỗn độn ma thổ sau đó, Nguyên Thủy Ác Ma trên cơ bản cũng đã bị tân sinh ra những cái này ác ma cấp đào thải, bình thường chúng ta cơ bản không sẽ gặp phải chúng nó. Bất quá, nhờ vào ngươi và San Na Tát thí nghiệm, hiện tại những cái này ra hỏa lại bắt đầu ô nhiễm thế giới vật chất rồi. Liền từ Lê Bối Nhĩ cảng cống thoát nước bắt đầu. A, thật đáng mừng, thật sự là thật đáng mừng. Hắn đùa cợt, làm Ni Tất La biểu cảm càng ngày càng nan kham này. Ngươi lại là từ đâu biết được loại tin tức này? Hoắc Tăng biểu cảm thu liễm, tiếp lấy nghiêm trang nói ngươi đây liền không cần phải để ý đến, bất quá, ngươi nếu như không tin, vậy không bằng ta mang ngươi đến cống thoát nước thật tốt thăm dò một phen, chính mắt xác nhận một chút chúng nó nguy hại. Ni Tất La cứng cổ. Không muốn tiếp nhận này một chuyện thực, bởi vì hắn không muốn gánh vác lớn như vậy chịu tội tốt, vậy đi nhìn nhìn. Chương 457 người khác đều, chỉ có ta. Cống thoát nước nơi nào đó. Nguyên bản dùng để dẫn lưu nước dơ mặt đất cùng bức tường, lúc này đều đã bị Nguyên Thủy Ác Ma thi thể sở ô nhiễm, biến thành giống như huyết nhục bình thường đồ vật, còn đang không ngừng nhúc nhích. Tại đây một chút cục thịt trung ương, một chút hiện lên màu đỏ thẫm nước dơ chậm rãi chảy xuôi. một cái lớn bằng ngón cái màu trắng nhuyễn trùng nằm tại bên trong, đang tại gặm ăn hết thảy chung quanh. Đó là lúc ban đầu vực sâu nhuyễn trùng, mấy ngày nữa, đợi nó gặm ăn xong rồi những cái này, liền có khả năng tiến hóa thành mảnh máu này chỉ nhuyễn trùng chi mẫu, không ngừng tại trong huyết trì sinh hạ trứng trùng, làm côn trùng nhóm cho nhau vồ, trưởng thành, kết kiền, biến thái phát dục, cuối cùng biến thành các loại kỳ quái ác ma. Theo đuổi mặc kệ lời nói, không quá mấy tháng, nơi này liền có khả năng trở thành một cái siêu khổng lồ ác ma nơi sản sinh. Dùng miệng cháo che chắn nơi này mùi hôi mùi vị, Hoắc Tăng dùng hết lượng thuật cường quang chiếu sáng đây hết thảy, tiếp lấy quay đầu, nhìn phía bên cạnh Ni Tất La như thế nào, tin tưởng ta đã nói tất cả sao. Nói như vậy, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Tìm được chỗ này này thực vô dụng bao lâu, máu chảy đầm đìa hiện thực đặt tại trước mắt, hắn thực dễ dàng liền có thể thuyết phục cái này đoạt tâm ma. Nhưng dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới chứng minh thực tế, cũng nói hiện tại, Lê Bối Nhĩ Cảng cống thoát nước tình huống cực kỳ không lạc quan, không biết có bao nhiêu cùng loại vực sâu huyết trì, đang tại thành thị trung mọc lên như nấm. Này có thể thực sự không phải là cái tin tức tốt. Trước mặt, nghe xong hắn lời nói, cao lớn đoạt tâm ma thống khổ cúi đầu, dùng hai tay bưng kín mặt của mình gò má, tâm linh âm thanh vô cùng run rẩy ta, chế tạo sai lầm lớn. Hoắc Tang không có để ý đến hắn. Làm hắn trước điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Hắn tiếp lấy xoay người tiến lên, gọi ra lửa gạt ba đặc song đầu kiếm, bì ngoa dẫm vào dính dính loại huyết nhục vật chất bên trong, cả hai cái, đóa chết cái kia lúc ban đầu nhuyễn trùng, cùng sử dụng tinh lọc lực khiến nó hôi phi yên diệt. Đáy lòng của hắn, lửa gạt ba đặc nhẹ nhàng chập một tiếng thật sự là lãng phí. Hoắc Tang không phản ứng hắn, quả thật, vực sâu huyết chỉ đối với vực sâu lãnh chúa nhóm tới nói. Mỗi một cái đều là bảo vật quý đến cực điểm tài sản dù sao cái đồ vật này ý vị liên tục không ngừng ác ma nguồn mộ lính, thêm chút dẫn đường lời nói, có thể sáng tác xuất từ mình lý tưởng trung binh lính, đặc biệt dùng tốt. Nhưng cái đồ vật này bản chất vẫn là tại từng bước xâm chiếm thế giới vật chất sinh cơ cùng năng lượng, cho nên Hoắc Tăng tuyệt đối không thể cho phép sự tồn tại của bọn họ, phải toàn bộ tinh lọc rơi. Bạch sắc quang mang không ngừng khuếch tán, bao trùm đến sở hữu ô nhiễm khu vực, không bao lâu. Tại nơi này ô nhiễm bị tinh lọc được không còn một mảnh, cống thoát nước lại khôi phục nguyên bản bộ dạng. Chính là trên mặt đất cùng bức tường thượng đều nhiều hơn mấy cái hố to, nhìn qua cực kỳ xấu xí. Hoắc Tang thu hồi vũ khí, quay đầu nhìn về phía Ni Tất La như thế nào đây? Điều chỉnh tốt sao? Ni Tất La cầm thượng vòi nhẹ nhàng lắc lư, thu thập xong cảm xúc, theo sau kiên định nói chúng ta được báo cho biết các ngươi thành thị lãnh tụ, làm bọn hắn ý thức được nơi này nguy hiểm. Hoắc Tang lông mày nhướng lên. Lập tức đem bóng cao su đá trở về tốt, nhưng chúng ta nói như thế nào? Ánh sáng tâm linh pháp sư liên hợp phạm tội đại vương San Na Tát làm thí nghiệm, kết quả vật thí nghiệm tiết lộ, đem cống thoát nước ô nhiễm thành không đáy vực sâu giống nhau địa phương. Ni Tất Roi khi nghẹn lời này, thậm chí tốt, này có tổn hại ánh sáng danh dự. Tốt lắm, còn muốn mặt. Hoắc Tang vỗ tay một cái đúng vậy, ở biểu hiện thế giới, trừ bỏ ta loại này học thức tương đối rộng bác, ai còn biết các ngươi ánh sáng. Nhưng thật ra là một cái lấy quét sạch ác ma ô nhiễm vi kỷ nhâm chính nghĩa tổ chức. Âm u địa vực, đoạt tâm ma, ác ma ô nhiễm, mấy cái này từ chồng tại cùng một chỗ, ngươi cảm thấy ngươi nhóm ở biểu hiện thế giới ấn tượng có thể xong chưa? Nhất định là lập tức liền mọi người kêu đánh đúng hay không? Hắn nói, thở dài cũng chính là ta, biết các ngươi dù sao tâm là tốt, chẳng qua San Na Tát quá bảo thủ, mới đem sự tình làm sai lệch, cho nên có thể tha thứ ngươi, còn có thể cùng ngươi hợp tác, đổi thành những người khác. Chợt, nói như vậy, hắn lại lắc đầu cho nên, ta là thật không đề nghị, các ngươi hiện tại liền đem chuyện này nháo đại, công khai hóa, làm mọi người đều biết sự hiện hữu của các ngươi, vậy cũng quá choáng váng. Ni Tất La cúi đầu, có chút bất lực vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã biết Hoắc Tang tiêu diệt ác ma lãnh chúa tư thế oai hùng, biết hắn là tuyệt đối chính nghĩa nhân sĩ, bởi vậy đối với Hoắc Tang đề nghị, hắn bản năng liền lựa chọn tin tưởng. Hoắc Tang vỗ tay phát ra tiếng đơn giản a, ngươi nhìn, ta liền có tinh lọc loại này ô nhiễm năng lực, ách, tuy rằng đại giới có chút lớn, hơn nữa phi thường vất vả, nhưng vì thủ hộ thế giới, ta cũng không oán không hối. Hắn nín cười, miễn cưỡng bảo trì mặt không đổi sắc, nghiêm trang nói ta tin tưởng, các ngươi nội bộ vậy cũng có cùng loại năng lực. Không bằng như vậy, chúng ta đạt được hợp tác, các ngươi ánh sáng nhanh chóng phái thêm một chút người đến, tại cống thoát nước thăm dò, tiểu ô nhiễm liền tự mình giải quyết. Phiền toái liền cho ta biết, từ để ta giải quyết. Chúng ta như vậy hợp tác một đoạn thời gian, đợi cống thoát nước bị thanh lý được không sai biệt lắm, ta sẽ đem chuyện này thống xuất khứ, đem chịu tội thôi tại San Na Tát trên người, công lao đều cho các ngươi hưởng, không thì phải sao? Nói như vậy, hắn nhìn chằm chằm Ni Tất La ánh mắt, nhẹ giọng nói dù sao, đây cũng là người thí nghiệm ra rắc rối, dẫn đến này thí nghiệm phế phẩm tiết lộ. Người cảm thấy thế nào? Ni Tất La nghĩ nghĩ, cảm giác chính mình không thể nào phản bác, vì thế gật đầu tốt, nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ, ta tin tưởng phán đoán của ngài. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái cười đắc ý dung tốt. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Dừng một chút, hắn lại nói nga, các ngươi tra xét cống thoát nước thời điểm nhớ rõ một loạt vẽ một phần bản đồ, tốt như vậy làm dấu hiệu, lẫn nhau cũng tốt làm chiếu ưng ha. Ni Tất La liên tục gật đầu cái này hiển nhiên, chúng ta nhất định biết làm. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm. Tốt lắm, cái này, nguy hiểm cống thoát nước hoàn chỉnh bản đồ, cũng có người đi hội chế. Vùng quê khô. Nơi này có thể xem như Lê Bối Nhĩ Cảng duy nhất lấy nông nghiệp, nông trường là chủ yếu sản nghiệp phân ranh giới, tại nơi này tồn tại toàn bộ tòa thành thị, tối hạnh phúc nhất một đám nông dân. Hoặc là chuẩn xác tới nói, là địa chủ. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, vùng quê khô khí hậu cùng thổ nhưỡng điều kiện, phi thường thích hợp cỏ nuôi súc vật sinh trưởng. Tại Lê Bối Nhĩ Cảng phát đạt sau đó, tự nhiên có cường đại nãi chế phẩm công ty, hy vọng thu mua nơi này các nông dân trong tay thổ địa. Dùng để đại quy mô gieo trồng cỏ nuôi súc vật, chăn thả dê bò, chen trá sữa tươi cũng chế thành các loại mỹ vị nãi chế phẩm. Cái này thời đại, tuy rằng ma pháp công nghệ phát đạt, nhưng giá rẻ đại quy mô giữ tươi kỹ thuật như trước không có sinh ra. Nãi chế phẩm các công ty muốn kiếm chắc món lãi cách xù, vẫn phải là dựa vào phát đạt giàu có thành thị gần đây chăn thả, mới có thể làm được. Dựa theo bình thường lịch sử tới nói, tại đại hình tập đoàn đa quốc gia đấu đá phía dưới. Bản địa nông dân nhất định là không có lực phản kháng chút nào. Thổ địa của bọn hắn sẽ bị các loại thủ đoạn giá rẻ thu mua đi, sau đó mình cũng luân lạc trở thành vắt sữa công nhân, cả đời cấp đại tập đoàn làm công. Nhưng thật vừa đúng lúc, cùng thời kỳ, sinh mệnh nữ thần các tín đồ đến đây. Lúc đó sinh mệnh nữ thần thượng vị ngã xuống, nữ thần các tín đồ rộng khắp hành tẩu ở đại địa bên trên, bang đỡ nhỏ yếu, cứu vớt sinh mệnh. Lúc đó bỏ vào theo đế quốc cũng thượng vị suy sụp. Vẫn như cũ bảo trì cường sức ảnh hưởng lớn, thân thiện sinh mệnh nữ thần giáo hội loại này thế lực, không cho phép quốc gia khác tập đoàn tư ý hồ. Vì thế, đang quan sát đến các nông dân sở gặp phải khốn quẫn sau đó, giáo hội các mục sư quyết đoán áp dụng hành động, kêu gọi các nông dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đỡ, dù như thế nào cũng muốn bảo trụ chính mình trong tay thổ địa, tuyệt đối không chịu giá rẻ bán cấp công ty. Tại loại này có tổ chức phản kháng phía dưới, ngay cả là đại hình tập đoàn đa quốc gia cũng không thể tránh được. Dù sao đối phương có nữ thần chống lưng, bọn hắn cũng không thể giống tại đất đen đại lục như vậy bào chế khủng bố tập kích, lấy này đến đe dọa nông dân. Cho nên cuối cùng, bọn hắn đành phải bóp mũi, lấy ngừng cao giá cả thuê hạ các nông dân thổ địa, cũng lương cao mời bọn hắn đến công ty để làm phát sữa công. Chương 458 Sinh mệnh nữ thần giáo hội tổng bộ. Này có khả năng là đại hình nhảy qua quốc lợi ích tập đoàn nhóm, tại Lê Bối Nhĩ Cảng chỗ này đô thị gặp duy nhất một tràng thất bại. Các nông dân lấy được thắng lợi, tùy theo Lê Bối Nhĩ Cảng không ngừng phồn vinh, bọn hắn cơ bản đều trải qua áo cơm không lo hạnh phúc cuộc sống. Đồng dạng, đây cũng là sinh mệnh nữ thần giáo hội thắng lợi. Các nông dân nhớ rõ giáo hội đối với bọn hắn trợ giúp, bởi vậy tại sinh mệnh nữ thần ngã xuống, giáo hội suy sụp nhiều năm như vậy sau đó, chỉ có vùng quê khô, còn bảo lưu cuối cùng nhất tọa sinh mệnh nữ thần đại hình giáo đường. Cũng là bây giờ, sinh mệnh nữ thần giáo hội tại Lê Bối Nhĩ Cảng tổng bộ. Thật lớn giáo đường từ thuần trắng đá cẩm thạch chế tạo, đỉnh nhọn cao ngất, xung quanh lập ngũ căn cao ngất tháp canh. Cửa chính từ người lùn ra tay sắt thép chế tạo mà thành, trên khung cửa phương điêu khắc thánh giá hoa văn. Như vậy giáo đường, mặc cho ai nhìn cũng phải tán thưởng một tiếng khí phái. Nhưng mà, bây giờ, này hoa mỹ, nhà thờ lớn khó tránh khỏi có vẻ có chút vắng vẻ. Cũng không có biện pháp, dù sao, không có người nguyện ý cùng một cái mất đi thần minh dẫn đường giáo hội qua lại. Tuy nói thần minh sớm hay muộn sống lại, nhưng một nhân loại sinh mệnh chỉ có không đến trăm năm, hiện lên các tín đồ ai nguyện ý chờ đợi dài như vậy thời gian. Cũng chỉ có số ít trường sinh người, còn nguyện ý thủ vững tại nơi này. Nhưng điều này cũng đưa đến một việc, chỉ là số ít trường sinh chủng tộc, căn bản không thể chống đỡ khổng lồ giáo hội trường kỳ duy trì. Giáo hội quy mô đã nhất thu nhỏ hơn nữa, các vị người chủ trì cũng thường thường thân kiêm sổ chức, trong thường ngày bận rộn bôn ba ở các đại khu. Nếu như không có tất yếu đại sự, thường thường liên tục mấy tháng cũng không gặp được một mặt. Mà nay thiên, bọn hắn lại khó được tụ tập tại cùng một chỗ. Sở vì, là những ngày gần đây, Lê Bối Nhĩ Cảng tối nổi danh nhất chuyện kia. Lừa gạt ba đặc tử. Cùng với giết chết anh hùng của hắn, này trên người đã phát sinh sự tình. So với việc Lam Long nhóm khủng bố mạng lưới tình báo, có thể thứ nhất thời được đến trực tiếp tin tức, đem bí ngân khu chính sảnh bọn quan viên thẩm thấu giống như cái sảng giống nhau, suy sụp đến tận đây sinh mệnh nữ thần giáo hội, tình báo năng lực cũng đã yếu đến đáng thương. Bọn hắn cơ hồ không có đặc thù tình báo con đường, cũng bởi vậy không có bất kỳ cái gì biết trước tất cả năng lực, cơ hồ cùng bình thường các thị dân giống nhau, chỉ có thể chậm rãi đợi truyền thông báo viết, nhưng mà sau hậu chi hậu giác biết, cái kia tiêu diệt vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc, cứu vớt Lê Bối Nhĩ Cảng đại anh hùng, dĩ nhiên là bọn hắn giáo hội người. Thậm chí hắn còn tại Nam Cảng khu, có được một phần không nhỏ sản nghiệp. Này nhưng làm bọn hắn chấn kinh đến không nhẹ, không nghĩ tới dạng người này kiệt, thế nhưng còn sẽ chọn ở phía sau gia nhập sinh mệnh nữ thần giáo hội. Nhưng tùy theo mà đến, chính là thân thiết sầu lo. Bởi vì tại thành danh đồng thời, bọn hắn cũng nghe được một chút không quá dịu tiếng gió. Ngày hôm nay, bọn hắn liền vì thảo luận việc này mà đến. Ông! Trầm trọng đại cửa bị đẩy ra, một cái mặc lấy màu đen cha sứ áo choàng, đầy mặt nếp nhăn, râu nồng đậm, nhưng tu bổ thập phần chỉnh tề nhân loại đi vào trong này. Tên của hắn là Ai Văn, là một vị hầu hạ sinh mệnh nữ thần cha sứ. Giống như mặt của hắn tướng, hắn năm nay đã hơn 70 tuổi, cũng sớm đã dần dần già đi. Mà tùy theo hắn đẩy cửa tiến vào, giáo đường, một cái giọng nữ bất mãn nói Ai Văn, người đến muộn. Tên là Ai Văn cha sứ chăm chú nhìn lại, liền thấy giáo đường ghế dài ngồi một nữ tính thân ảnh, quay lưng hắn. Nhưng ở nói xong câu này sau đó, nàng rót đầy liền quay người sang đến là gặp được phiền toái gì sao. Nàng là một vị lớn tuổi bán tinh linh nữ tính, tuy rằng đã thanh xuân không còn, khóe mắt đều dài hơn một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng theo mặt mày ở giữa hình dáng, lờ mờ có thể phân biệt ra, nàng năm mới khi từng là xinh đẹp giường nào động lòng người. Tên của nàng là Chu Anna, là một vị sinh mệnh lĩnh vực mục sư, năm nay đã hơn 100 tuổi. Hai người tuy là đồng nghiệp, nhưng trên miệng lại một mực không như thế nào đối phó, trong thường ngày, tổng nhịn không được cho nhau chọn đâm. Đối với lần này, Ai Văn cũng không ngại, đối với chính mình đồng nghiệp, hắn lộ ra một cái cười ôn hòa trên đường gặp được nhất chút xíu ngoài ý muốn, có nông hộ dùng liêm đao vết cắt ngón tay của mình, thuận tay giúp hắn chỗ sửa lại một chút. Nói, hắn đóng cửa lại, đi qua, ngồi vào bên cạnh nàng. Ấm áp ánh nắng mặt trời vẩy tại hai người trên người, nhìn qua giống như hoàng hôn làm bạn hai cái lão nhân về Hoắc Tang giáo hữu sự tình, người cũng nghe nói chứ. Ân, Chu Anna đáp một tiếng, theo sau quay đầu liếc mắt nhìn mặt sau, chúng ta không đợi khoa ngõa ngươi rồi hả? Ai Văn lắc đầu không cần chờ đi à nha, hắn nói cái gì chúng ta đại khái cũng có thể đoán được, cái kia người bảo thủ, a. Hắn nói tiếp nói hồi chính sự, ta cảm thấy, đây cũng là một cái tốt cơ hội. Chúng ta giáo hội ra như vậy nhất cái nhân vật anh hùng, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội đảo qua đổi khí, vì giáo hội lại tăng thêm một chút mới mẻ máu. Ta là như thế này cho rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với đồng liêu mình cách nhìn, Chu Anna bảo trì tối cơ bản cảnh giác nhưng, ta bên này còn nghe được một chút tiếng gió, vị kia Hoắc Tang giáo hữu, hình như cũng không phải chân chính anh hùng, là có người đang cố ý tuyên truyền hắn. Hình như liệp sát tiểu đội mới là tiêu diệt lừa gạt ba đặc chủ lực, kết quả cái này vực sâu lãnh chúa đang lẩn trốn chạy thời điểm, bị hắn lượm lậu, sau đó hắn liền đang cố ý đại tứ tuyên truyền, ham muốn chủ yếu công lao. Ai Văn trầm mặc, hắn kỳ thật cũng nghe nói như vậy tiếng gió. Tuy rằng hắn tình cảm thượng không muốn tin tưởng chính mình giáo hữu biết làm chuyện như vậy, vốn lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, loại này có khả năng càng lớn hơn một chút. Hắn đã không có cái loại này bí ẩn nhưng tin cậy độc môn tin tức nơi phát ra, về loại sự tình này, hắn và Chu Anna giống nhau, không thể nào phán đoán thật giả. Không chỉ có như thế, tại hắn quê nhà Nam Cảng khu, ta còn nghe được mặt khác một sự tình. Chu Anna tiếp tục nói, tháng trước, Nam Cảng khu đội cảnh vệ đánh quét dọn tà giáo đồ danh nghĩa, kích tễ 6-700 danh phần tử phạm tội. Trên cơ bản mỗi đột kích một cái gọi là tà giáo đồ xào huyệt, liền có khả năng đem chỗ đó người tàn sát không còn. Nhưng căn cứ sự điều tra của ta, Nam Cảng khu bọn cảnh vệ căn bản không áp dụng vài lần lớn như vậy quy mô hành động, bọn hắn thậm chí một người đều không có tổn thất. Chân chính hạ tử thủ giết chóc, kỳ thật có khác này người. Ai Văn lập tức sắc mặt nghiêm túc là Hoắc Tang. Chu Anna gật đầu theo sự điều tra của ta, 8 phần là hắn tại sát nhân, hơn nữa ngắn không đến 1 tuần bên trong, sẽ giết nhiều người như vậy. Tổng hợp nhiều như vậy tin tức đến nhìn, người nói, hắn rốt cuộc có đáng giá hay không được tín nhiệm. Ai Văn trầm mặc một lát kỳ thật, dưới tình huống như vậy, ta càng muốn tin tưởng chính mình giáo hữu một chút. ta nghe nói, phía trước Nam Cảng khu phát đại thủy, hắn cũng tham dự Amazon nhân tổ chức cứu tế hoạt động. Hắn đã ở thực tiễn nữ thần con đường, tín ngưỡng nhất định là không có vấn đề. Joanna thở dài, ta cũng nghĩ tin tưởng chính mình giáo hữu, nhưng, hắn rốt cuộc là từ đâu toát ra. Nàng nhịn không được tiếp tục nghi ngờ chất vấn, Nam Cảng khu luôn luôn tại từ Celine nữ tu sĩ phụ trách, phía trước nghe nói nàng một mực kinh doanh không tốt, tu đạo viện thẳng đến năm trước mới có cái thứ 7 nữ tu sĩ, chính là miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Nhưng liền từ năm nay 6 tháng cuối năm, hắn tại kia tu đạo viện mạo cái đầu, tiếp lấy cái kia tu đạo viện nhỏ mà bắt đầu khuếch trương, không đúng, này thậm chí đều chưa tới nửa năm, hắn liền trở thành hiện tại, nghe nói đã là cái trăm vạn phú ông. Nói thật, Ivan, ta sợ hãi đây hết thảy đều là biểu tượng, hắn kỳ thật có mưu đồ khác. Vậy đối với hắn nghiêm khắc khảo sát một phen. Đột nhiên, giáo đường vang lên một cái to nam tiếng, chúng ta đi hắn tu đạo viện, sản nghiệp của hắn vườn, thật tốt mà nhìn nhìn, hắn rốt cuộc là cái như thế nào người, lại đem cái kia tu đạo viện biến thành bộ dạng gì. Ivan cùng Joanna hai người dọa nhảy dựng, đuổi vội vàng đứng dậy, chung quanh quay đầu, liền thấy tại giáo đường phần cuối, tượng nữ thần phía dưới. Mục sư giảng đạo sau đài mặt, một cái thấp bé, lưu lại nồng đậm cà rốt nhan sắc dâu người lùn, cất bước đi ra. Khoa ngõ ngươi, Ivan một tiếng thét chói tai, ngươi chừng nào thì đến? Ta sớm liền đến, kia người lùn nói, chẳng qua ta một mực giấu ở mặt sau này, cho nên hai người các ngươi một mực cũng không phát hiện. Ivan không khỏi không lời, cũng là quả thật, như vậy thấp bé giảng đạo đài, cũng chỉ có người lùn có thể núp ở phía sau mặt, còn có thể làm bọn hắn một mực không có phát hiện. Không có để ý này hai người đầy mặt phức tạp chi tình, tên là khoa ngõ ngươi người lùn tiếp tục nói, ta có thể lý giải Joanna ngươi lo lắng, cũng có thể lý giải ai văn tâm tư của ngươi, thẳng thắn tới nói, ta đối với hắn cũng có chút hoài nghi, cho nên ta tính toán tự mình đi, xem hắn khuôn mặt thật. Tin vỉa hè đều là vô căn cứ, tận mắt nhìn thấy mới là chân thật. Chương 459 mắt ma cực hạn. Ai văn lập tức lòng tràn đầy khẩn trương, ngươi đi khảo hạch hắn. Hắn nhịn không được vì vị kia làm muội gặp mặt Hoắc Tang cha xứ nhéo một cái mồ hôi, đừng nói tại từ trước đến nay không khí rộng thùng thình sinh mệnh nữ thần giáo hội, tính là đặt ở một chút giáo quy tương đối nghiêm khắc giáo hội, khoa ngõ ngươi phong cách hành sự đều là loại ở không hơn không kém đồ cổ, phái bảo thủ. Lấy tiêu chuẩn của hắn đi thi hạch lời nói, sợ là liền hắn và Joanna đều sẽ bị đánh thành đối với tín ngưỡng thái độ quá mức trò đùa, quá mức thế tục hóa, không đủ tự hạn chế một loại kia. Cái này không phải là nói chuyện giật gân, khoa ngõ ngươi năm mới khi thật nói qua cùng loại nói. Chỉ bất quá bây giờ, sinh mệnh nữ thần ngã xuống sau đó, rất nhiều giáo hữu nhao nhao sửa tín, hai người bọn họ lại thủ vững đến cuối cùng, cái này người lùn mới không còn như vậy mở miệng. Đồng dạng, gặp khoa ngõ ngươi nói như vậy, liền vừa rồi đối với Hoắc Tang tràn đầy hoài nghi Joanna, cũng không nhịn được vì hắn nói hai câu lời hay, vậy ngươi nên gặp chuyện cân nhắc, dàn xếp một điểm. Chúng ta lại như thế nào phê bình? Hắn cũng dù sao cũng là cái bất mãn 20 tuổi người trẻ tuổi, thiếu niên thiên tài, có chút ngạo khí hoặc là xúc động cái gì, thậm chí có mấy cái quan hệ không tệ nữ hài, đều là rất bình thường sự tình. Người phóng khoáng một điểm tiêu chuẩn của ngươi, chỉ cần lòng hắn là tốt, ngươi là hơn khoan dung một điểm. Khoa ngõ ngươi cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta chỉ tin tưởng ta tận mắt nhìn thấy, hắn tu đạo viện đến tột cùng như thế nào. Chỉ cần hắn tâm thật thành kính mà thiện, liền không có khả năng không lưu lại một điểm dấu vết. Nếu không, nếu như hắn thật có ý đồ riêng, cũng không có khả năng toàn bộ che giấu được, tất nhiên lộ ra dấu vết. Hắn nói như vậy, trong lòng đã hạ quyết tâm, đối với cái này dùng thủ đoạn lôi đình, một hơi giết nhiều người như vậy giáo hữu, hắn phải dùng tối khắc nghiệt tiêu chuẩn, đi thi giáo tín ngưỡng của hắn. Hắn cho rằng, càng là giáo hội suy nhược thời điểm, càng phải đối với tín đồ tiêu chuẩn khắc nghiệt, tuyệt đối không thể làm có ý đồ riêng ra hỏa, trà trộn vào bọn hắn thuần khiết đội ngũ bên trong. Tạp Tát Lan đặc gia tộc, tu đạo viện, thư phòng, Hoắc Tang dùng ngón tay đùa giỡn che mặt trước trôi nổi San Na Tát, một bên khó khăn dụng tâm linh cảm hòa cùng nó trao đổi. Cái này lớn cỡ bàn tay đôi mắt nhỏ ma vẫn không có khôi phục ngôn ngữ năng lực, nhưng bị hắn tinh lọc sau đó, hai người đã tạo thành nào đó tâm linh thượng kết nối, có thể tiến hành trên trình độ nhất định câu thông. A, đôi mắt nhỏ ma thì thầm kêu, lớn cỡ bàn tay chủ mắt hướng về Hoắc Tang điểm một chút, biểu thị đồng ý. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Hắn vừa mới hỏi San Na Tát, về bôi đen hắn thanh danh sự tình, có phải hay không một người tên là Thủy Qua Lạp Tư Ma Duệ chỉ điểm, sau đó nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, nhìn nhìn có thể hay không bắt được đến hắn. Kết quả trả lời không phải là, nó căn bản không nhận được cái gì Thủy Qua Lạp Tư, lại càng không sẽ cùng ma quỷ sứ đổ hợp tác. Tiêu Tiền thuê nó làm chuyện này, dĩ nhiên là một nhà họ Tạp Tát Lan đặc quý tộc. Nhìn đến nơi này mặt quan hệ còn có một tầng. Thủy Qua Lạp Tư cũng không có cùng San Na Tát liên hệ, hắn nhưng thật ra là mê hoặc nhất cái quý tộc gia tộc, sau đó gia tộc kia lại thuê San Na Tát công xem như độc thủ bộ, đi làm một chút không thể gặp nhân bẩn sống. Chậc, khiến cho quả thật phiền toái. Nhưng nên nói hay không, như vậy vừa đến, Thủy Qua Lạp Tư có khả năng bày được tài nguyên cùng lực lượng cũng càng lớn hơn, đồng thời cũng càng thêm ẩn nấp. Ân, bất quá, nếu gia hỏa kia tại Lê Bối Nhĩ càng còn có cuối cùng nhất cái quý tộc gia tộc xem như dựa vào, đã nói lên thế lực của hắn hẳn là còn tại trong bóng tối có một chút, không có bị thanh lý sạch sẽ. Đợi An Nặc đến đây, khiến cho nàng thuận tiện giúp bận rộn hỏi thăm một chút, cái này cái gọi là Tạp Tát Lan đặc gia tộc, rốt cuộc có bao nhiêu bản sự a? Hắn như vậy nghĩ, theo sau đêm này tộc việc đem thả phía dưới, bắt đầu nghiên cứu mình và mắt ma ở giữa phối hợp thi triển pháp thuật vấn đề. Này tiểu gia hỏa lực lượng bị rửa đi nhiều lắm, tuy rằng hiện tại còn có được nhất định phóng ra sóng mắt xạ tuyến năng lực, nhưng uy lực cùng chủng loại nếu so với phía trước ít đi không ít. Trước mắt, San Na Tát có thể thi triển sóng mắt xạ tuyến, chỉ có mê muội, đông lạnh, niệm lực cùng ma túy này bốn loại, công năng liền phi thường có hạn, hơn nữa uy lực nhỏ yếu, ít có thể cấp hoắc tăng cái này tầng cấp chiến đấu bang thượng cái gì bận rộn. Bất quá, tại ở trong quá trình bên trong, hoắc tăng dần dần phát hiện, vật này hình như không phải là không có thể bù đắp. Nhờ vào mình và nó ở giữa cộng sinh, ma lực cùng linh hồn thượng kết nối, chính mình hình như có thể thông qua hướng nó cung cấp ma lực phương thức, khiến nó đem này vài loại sóng mắt xạ tuyến uy lực tăng lên thượng không chỉ một chặn. Tuy rằng này sẽ làm đôi mắt nhỏ ma gánh nặng rất nặng, không vài lần liền mỏi mệt được không cách nào nữa phóng ra, nhưng ở kịch liệt, cao cấp chiến đấu bên trong, này vài cái cao uy lực sóng mắt xạ tuyến, liền thực có khả năng trở thành xoay chuyển chiến cuộc mấu chốt. Cái này thật sự là rất nghiên cứu giá trị. Mang theo loại tâm tình này, hắn hùng tâm bừng bừng nghiên cứu đôi mắt nhỏ ma, mong chờ nó tương lai tại chiến trường thượng đại phóng tia sáng kỳ dị tràng diện. Nhưng tiếp lấy, một con muỗi dừng ở hắn tai bản, một giây kế tiếp, An Đức Ni âm thanh liền tại trong này vang lên: chủ nhân, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Celine trường tỷ có việc muốn tìm ngài. Hoắc Tang lông mày nhướn lên: có rảnh, không bận rộn, làm nàng. Kia muỗi không thèm nhắc lại. Vài giây sau, cùng với một đạo ôn nhuận bạch quang, Celine kia cao gầy đẫy đà, hiện ra hết cao quý thân ảnh, liền xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh: chủ nhân, có chuyện ngài nhu phải biết. Nói, sinh mệnh nữ thần giáo hội tổng bộ người nghe nói sự tích của ngài, cho nên muốn tới quan sát khảo hạch một phen. Celine nói, kỳ thật mấy thứ này tại năm rồi cũng là lệ thường, bất quá bởi vì tu đạo viện chưa từng có gây ra quá chuyện gì bưng, cho nên loại này thị sát cũng chính là đi cái quá trường liền không giải quyết được gì. Dù sao tổng bộ bên kia cũng bận rộn, không có sung chân người tay để làm loại sự tình này, chậm lại thậm chí hủy bỏ, đều là bình thường có tình huống. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu: nhưng năm nay, bởi vì ta thành danh bên ngoài, ầm ĩ quá lớn, cho nên sự tình có chút không giống, đúng không? Celine gật đầu: đúng, ta cảm giác lần này thực không bình thường, tổng bộ bên kia đột nhiên yêu cầu kiểm tra, hơn nữa muốn tới, vẫn là cái kia thanh danh không tốt giả cũ kỹ khoa ngõa ngươi. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức lông mày nhướn lên: khoa ngõa ngươi. Cái kia người lùn. Celine ngẩn ra: chủ nhân, ngài nhận thức hắn? Hoắc Tang gật đầu: đương nhiên, nghe nói qua tên của hắn. Người lùn khoa ngõa ngươi, một cái hơn 200 tuổi thời gian, vẫn luôn tại thành kính tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần chiến tranh lĩnh vực mục sư. Cùng hắn đại bộ phận người lùn đồng tộc giống nhau, tên gia hỏa này tính cách ngoan cố, tính tình rất thúi, nhận thức triết lý, hơn nữa quyết định sự tình ít sửa đổi. Nhưng gia hỏa kia đạo đức cá nhân tuyệt đối xem như cao thượng, tín ngưỡng cũng tuyệt đối thành kính. Nhất là tại nữ thần biến mất sau đó, vì tiết kiệm giáo hội chi, hắn thậm chí nâng cốc đều đi cai rồi, có lẽ là toàn bộ trong trò chơi, duy nhất một cái không uống rượu người lùn. Cho nên, tên gia hỏa này kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy thu phục. Chỉ cần ngươi thuận theo tưởng tượng của hắn đến, chừa cho hắn cái không sai ấn tượng đầu tiên, dùng trong trò chơi nói chính là đem mới bắt đầu độ hào cảm cả cao. Gia hỏa kia chính là một cái tuyệt đối trung thực tin cậy hậu thuẫn. Nga không đúng, phải nói là trước lá chắn. Dù sao chiến tranh mục sư loại sinh vật này, nên đứng ở chiến tuyến hàng thứ nhất đi kháng trụ kẻ địch mới đúng. Chớ nhìn hắn bình thường lúc nào cũng là soi mói, khi ngươi gặp nạn làm đánh người thời điểm gia hỏa kia là thật lập tức cầm vũ khí lên chính mình lên. Nghe được là hắn, Hoắc Tang khóe miệng lập tức gợi lên một chút nụ cười, nói tiếp kỳ thật chúng ta cũng không có nhiều tốt chuẩn bị, làm nữ tu sĩ nhóm hết thảy đều dựa theo sinh hoạt hàng ngày đến là tốt rồi. Khoa ngõa ngươi tính là lại cụ kỹ, tại cái này gian nan dưới tình huống, cũng không có khả năng phản đối với chúng ta việc buôn bán, kiếm tiền nuôi sống chúng ta chính mình. Celine nhẹ nhàng gật đầu, mà Hoắc Tăng tiếp lấy duỗi cái eo mỏi về phần cái khác, liền giao cho ta đến thì tốt, không cần khẩn trương thái quá. Hắn nhìn qua định liệu trước, thấy vậy, Celine tâm cũng trở xuống bụng, tiếp lấy ngắm nhìn mắt ma, nói kia chủ nhân tiếp tục ngoạn chúng ta tân tìm muội a, ta liền cáo từ trước. Sanna tát hướng về Celine nhe răng, rất không hài lòng nàng sở lời nói. Nó là đang bồi Hoắc Tăng thí nghiệm kỹ năng, mới không phải là tại nơi này ham muốn vui đùa. Nhưng đáng tiếc, không cho nó bất kỳ phản bác nào cơ hội, Celine thân thể tiếp lấy hóa thành một đạo bạch quang, hồi cương vị của mình bắt đầu làm việc làm đi. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, vỗ vỗ Sanna tát chủ mắt, xem như an ủi đồng thời, cũng để cho nó không muốn như thế so đo. Hắn tiếp lấy cũng đem chuyện này ném sau ót, bắt đầu nghiên cứu, tại cực hạn dưới trạng thái, Sanna tát đến tột cùng có thể chịu tải hắn mấy giờ pháp lực, nhiều nhất có thể phóng ra vài lần sóng mắt xạ tuyến. Đợi thật nghiên cứu thấu, đôi này thực lực của hắn, lại sẽ là một cái thật lớn tăng lên. Chương 460 khoa ngõa người đến. Mấy ngày về sau, một cái giữa trưa. Hoắc Tăng đang huấn luyện trong phòng, cùng Sanna tát đang luyện tập sóng mắt xạ tuyến. Mà lúc này, hắn tai bạn vang lên An Đức Ni âm thanh chủ nhân, khoa ngõa người đã tới. Ân, hắn dương mắt nhìn một chút đồng hồ treo trên vách tường, nhất thời có chút kinh ngạc cái điểm này. Không đúng, cái này thời gian điểm Nam Cảng khô hẳn không có xe a. Gia hỏa kia sửa tính tình, bỏ được tiêu tiền bao một chiếc xe ngựa. Tại cái này thời đại, có thể chở ngươi đi bất kỳ địa phương nào xe ngựa vẫn là cực kỳ đắt đỏ, đến Nam Cảng khô xe ngựa hơn nữa như thế. Bọn xa phu phổ biến biết Nam Cảng khô tương đối nghèo, mọi người không ngồi nổi xe ngựa, tại nơi này ôm không đến sinh ý, cho nên không muốn. Trừ phi là thật bỏ được ra xong phân tiền cái loại này, bằng không rất khó bao đến xe. Không phải là, An Đức Ni nói, hắn giống như, là đi bộ đi qua đến. Hoắc Tăng lập tức biểu cảm kinh ngạc đi qua đến. Này, được rồi, cũng là tình lý bên trong. Hắn có chút xấu hổ, chợt nhớ tới, cái này tính cách bảo thủ đến cực đoan người lùn cha xứ cho rằng, nếu mình đã được đến nữ thần ban ân, thu được cường đại thi pháp năng lực, vẫn có thể dẫn đường thần lực, như vậy thì phải làm cắt xén chính mình tại sinh hoạt hàng ngày chung hưởng thụ, đem lực lượng đều vùi đầu vào trợ giúp yếu tiểu sinh mệnh đi lên. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình thực tiễn giáo lý, nữ thần liền nhất định trở về. Vì này một mục tiêu, hắn không tiếc giống như khổ hạnh tăng giống như, cũng không sử dụng bất kỳ cái gì thay đi bộ công cụ, chỉ dựa vào hai chân cùng pháp thuật đến tiến hành chạy đi. Như vậy nghĩ, Hoắc Tăng vỗ vỗ đôi mắt nhỏ ma chủ mắt, gián đoạn huấn luyện, làm hắn lơ lửng đến chính mình trên vai, tiếp lấy cất bước đi ra phía ngoài đi, chúng ta xuất môn nghênh tiếp một chút vị quý khách kia. Lúc này, tại Nam Cảng khu bên ngoài ngã tư đường phía trên, người mặc mập mạp cha xứ thường phục, lưu lại một phen cà rốt sắc râu xồm người lùn khoa ngõa người ngang đầu, ngưỡng mộ Nam Cảng khu tu đạo viện bài tử, còn có hai bên phát cháo miễn phí chỗ cùng tiểu thương điếm, nhẹ nhàng gật đầu coi như có thể. Hắn trong lòng nhịn không được cảm khái, từ nữ thần ngã xuống sau đó, bọn hắn đã thật lâu không có tổ chức quá ra dáng đại quy mô phát cháo miễn phí hoạt động. Không có biện pháp, giáo hội thiếu tiền, mà ở kiếm tiền phương diện này phía trên. Hắn không phải không thừa nhận, này người trẻ tuổi nhân làm được quả thật không tệ. Chỉ sợ hắn và kia có chút lớn hình nhảy qua quốc tập đoàn lãnh tụ giống nhau, bắt đầu xa vào hưởng thụ, vì tiền không từ thủ đoạn, quên mất tín ngưỡng của mình. Mà giết nhiều người như vậy, tại khoa ngõa ngươi nhìn đến, chính là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nhất định phải thập phần cảnh giác. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn tiếp lấy nhấc chân, vừa muốn bước vào tu đạo viện bên cạnh cái kia tiểu thương trong tiệm. Chỉ nghe thấy một trận trầm trọng đẩy cửa âm thanh, tu đạo viện chính diện cửa sắt lớn bị mở ra, một cái bộ dáng tuấn tú to con nhân loại trẻ tuổi nam tử, đồng dạng mặc lấy cha xứ thường phục, theo bên trong đi ra. Đương nhiên, lấy người lùn thị giác đến nhìn, Lê Bối Nhĩ Cảng đại đa số người loại nam tính, đều có thể xưng được là người cao đầu. Nam kia nhân cúi đầu nhìn phía khoa ngõa ngươi, tiếp lấy lộ ra một cái cởi mở nụ cười, ngài chính là khoa ngõa ngươi cha xứ A. Ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tăng. Chào mừng ngài đến chúng ta tu đạo viện. Khoa ngõa người ánh mắt vi mắt híp. Chính là cái này nhân sao? Ta vừa mới, hắn liền lập tức xuất hiện, có thể thấy được xung quanh nhất định dày đặc hắn chạm gác ngầm, thứ nhất thời liền hướng hắn thông báo tin tức này. Rất rõ ràng thủ đoạn, nhìn đến cũng là có chuẩn bị mà đến. A, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, vì kiểm soát của ta, ngươi cũng đều làm cái gì cái khác công tác chuẩn bị à. Như vậy nghĩ, hắn bản khuôn mặt đột nhiên nụ cười rực rỡ, phát ra một chuỗi cười mở cười to, ngươi chính là Hoắc Tang cha xứ. Ha ha ha ha, thật sự là vinh hạnh, ngươi chiến tích, làm giáo hội cũng bội cảm vinh quang à. Hoắc Tang mỉm cười đi tới, cùng hắn song song, dẫn đường hắn hướng tu đạo viện bên trong đi nơi nào, đó bất quá là may mắn thôi. So với các vị, ta còn có thật nhiều cần phải chỗ học tập. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái sắc trời, nói tiếp thời gian cũng không sớm, chúng ta ăn cơm trước, đợi cơm trưa sau khi kết thúc, ngài lại tiến hành thị sát. Khoa ngõa ngươi lông mày nhướn lên. À, đây là đang trì hoãn thời gian. Tốt, ta cho ngươi kéo dài, ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chuẩn bị ra cái gì. Không thành vấn đề, khoa ngõa ngươi nhìn như cởi mở nói. Vì thế Hoắc Tang một bên mang theo hắn hướng tu đạo viện bên trong đi, một bên giới thiệu bởi vì gần nhất các hạng việc bưng tương đối bận rộn, cho nên không có thể vì khoa ngõa ngươi cha xứ ngài chuẩn bị yến hội. Nữ tu sĩ nhóm giữa trưa làm đều là bình thường ta ăn đồ ăn, bất quá ta cũng đặc biệt dặn dò các nàng, chuẩn bị một chút cha xứ ngài có khả năng yêu thích đồ vật, hy vọng ngài yêu thích. Nghe thấy này, khoa ngõa ngươi đáy lòng lập tức cười lạnh một tiếng. À, nghe ngươi nói như vậy, chỉ sợ. Tiểu tử ngươi là đem ta trở thành một cái bình thường người lùn, ta kia một chút thích rượu như mạng đồng tộc nhóm đi à nha. Đáng tiếc, nếu như ngươi muốn dùng rượu mạnh hối lộ ta, kia chỉ sợ là phải thất vọng. Từ 30 năm trước bắt đầu, vì tín ngưỡng, ta đã hoàn toàn nâng cốc từ bỏ rồi. Là một cái hơn 200 tuổi lão người lùn, hắn tự nhiên hiểu được xã hội thượng những người này thu phục người lùn xáo lộ, đối với lần này tự nhiên thập phần không thích, thậm chí có một chút xem thường. Như vậy nghĩ thời điểm. Hai người đã xuyên qua vườn hoa nhỏ, đi đến phòng bếp bên cạnh mới xây nhà ăn bên trong. Trong này bày ra một cái hình chữ nhật bàn cùng tứ cái ghế, trong này một cái đặc biệt cao, còn mang theo cây thang, hiển nhiên, đó là chuyên môn vì người lùn thiết kế ví dụ. Bốc hơi nóng cơm phẩm, bánh mì cùng nồng canh các loại, đều đã đặt tại trên bàn ăn mặt. Khoa ngõa ngươi nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện, nơi này thế nhưng không có rượu. Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc. Cho nên ta liền không có chuẩn bị rượu đến chiêu đãi ngài. Hoắc Tang tràn đầy áy náy nói, nếu như ngài nguyện ý lưu đến tối, dùng xong bữa tối lại đi, ta nguyện ý lại dùng rượu mạnh đối đãi. Nghe thấy này, khoa ngõa ngươi kia ồ ồ lông mày lập tức một điều. Này tiểu gia hỏa, đồ còn rất công và tư rõ ràng. Này, ha ha, không tệ, này biến thành rất tốt, thuyết minh hắn còn thực sự không phải là cái loại này luồn cúi tính kế gia hỏa. Hắn như vậy nghĩ. Vốn là mang theo thành kiến đến, hiện tại tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Hoắc Tang biểu hiện phải tăng thêm một phần. Không quan hệ, hắn chân tâm thật ý nói, ta vốn tới cũng không thích uống rượu. Nói như vậy, hắn đi đến một cái cao ghế dựa bên cạnh, dụng cả tay chân leo lên. Đợi sau khi ngồi xuống, cái này ải tử mới nhìn rõ sở, trên bàn bãi đều là cái gì. Ướp cá mặn cùng lưỡi đánh cá tảo, cà rốt, khoai tây đợi loãn đôn thành nồng canh, sinh phiên ra cắt miếng. Còn có một cái sọt bạch diện bao, như thế này dùng để ngâm nước nóng ăn. Thấy thế, khoa ngõa ngươi lông mày lại là một điều ngươi bình liền ăn cái này. Hoắc Tang vuốt cằm giống như, đây chính là ta hằng ngày cơm. Lập tức, này người lùn cười lạnh một tiếng a, kia thật đúng là nghèo khó tiết kiệm đâu. Hoắc Tang ha ha thiếu thiếu cũng không thể nói như vậy, những cái này dù sao cũng là thịt, phú chứa dinh dưỡng, hơn nữa hương vị cũng không tệ, ăn không ngán. Nghe lần này giải thích. Khoa ngõa ngươi nhìn về phía Hoắc Tang ánh mắt lập tức mang lên một chút chán ghét. Gian trá nam nhân, lừa gạt ai đó. Cho rằng ta không rõ ràng lắm sao, ướp cá còn chưa tính, trong này còn có lưới đánh cá tảo. Những đồ chơi này nhi phải nhiều khó ăn có bao nhiêu khó ăn, lại mặn vừa đắng vừa chát, cho dù là nghèo nhất thủy thủ cũng không ăn vài hớp, ngươi ngày ngày ăn. Cho dù là trang nghèo khó liêm khiết, cũng nên có hạn độ. Ta đều biết ngươi bây giờ có bao nhiêu giàu có nhiều gia danh. Sau lưng còn có Lam Long tài trợ. Dối trá người giàu, liền nghèo khó tiết kiệm thanh danh, cũng muốn theo chân chính người nghèo trong tay nhiều đi. Hừ, xem ta mượn cơ hội làm khó dễ, tức giận trách mắng khó ăn, cho ngươi không xuống đài được. Khoa ngõa ngươi dưới đáy lòng cho hắn đánh cái kém cỏi nhất đánh giá, nhưng trên mặt tự cho rằng rất bình tĩnh, cầm lấy dĩa ăn, xoa một khối nồng canh chung cá mặn thịt, bao bọc thượng tên kia vì lưới đánh cá tảo hải tảo, bỏ vào trong miệng. Đột nhiên hắn khuôn mặt tràn đầy chấn động. Này, đây là cái gì hương vị? Rõ ràng hẳn là toàn bộ lê bối nhĩ càng khó ăn nhất, liền mau phải chết đói chó hoang cũng không muốn ăn một miếng đồ vật, vì sao lại có thể có được như thế mỹ vị. Lưỡi đánh cá tảo thượng quyền kia nên đâm nhân hơi thở mùi tanh bị trừ đi được không còn một mảnh, còn lại chỉ có này tính chất co giãn 10 chân ưu điểm, ướp thịt cá sử dụng muối biển cũng không mang đỉnh chua sót, thịt cá nộn trực vị bị lớn nhất hạn độ địa bảo lưu, vì thế giờ này khắc này, kia ngon mùi vị tại nhũ đầu thượng bắn ra ra, khoảnh khắc ở giữa tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Khoảnh khắc này, khoa ngõa người cảm giác chính mình giống như không phải là ngồi ở nhà ăn, mà là mặc lấy bờ cát quần bơi, tại ngày mùa hè biển rộng sông lên phóng túng, toàn thân không một chỗ khó chịu mau. Nga nga nga nga, hắn nhịn không được phát ra liên tiếp âm thanh, làm Hoắc Tăng đều dọa nhảy dựng thì sao, khoa ngõa người cha xứ, ngài bỏng đến. Không phải là, người lùn ngấp đầu lên, nhắm mắt lại, để ta thật tốt cảm thụ một chút cái mùi này. Nói thời điểm, khóe mắt của hắn chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. À, quá mỹ vị rồi, thật không biết nước này tảo là ai làm, lại có bực này hóa mộc vì thần kỳ tài nấu nướng. Đợi cho kia thịt cá ngon hoàn toàn tán đi, hắn đem kia thịt nuốt đến bụng, lúc này mới lấy ra khăn tay lau sạch nước mắt, một lần nữa mở to mắt, nhìn phía Hoắc Tang ai vậy làm. Hoắc Tang thiếu thiếu, giải thích lý do sớm liền chuẩn bị tốt là hai đi tìm muội, nàng đối với hải sản một loại nguyên liệu nấu ăn có chút quen thuộc. Cho rằng loại này tào loại không thỏa mãn bị lãng phí, trong này hẳn là rất có thể làm. Hơn nữa, ven biển ăn hải nha, nam cảng khu các ngư dân trong tay hải sản phẩm tiện nghi số lượng nhiều, lại không dễ dàng bảo tồn, chúng ta liền cộng đồng nghiên cứu một phen, hy vọng có thể dùng những cái này giá rẻ bình thường nguyên liệu nấu ăn, cũng chế tạo ra mỹ vị đồ ăn. Nói như vậy, hắn đẩy ra bạch diện bao, bỏ vào canh, hỗn hợp nồng đậm canh chất lỏng, thịt cá cùng rong sau đó, một loạt bỏ vào trong miệng. Tiếp lấy, hắn trên mặt cũng lộ ra hưởng thụ thần sắc. Chương 461 chiến đấu nữ tu sĩ nhóm phương thức chiến đấu. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc này, khoa ngõa ngươi không thể không đối với hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Chính mình vừa mới có chút nhìn lầm a, không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn nghiên cứu loại này giá rẻ nguyên liệu nấu ăn nấu nướng phương thức. Quả thật, có loại này hoàn toàn mới nấu nướng kỹ thuật, cho dù là nghèo khổ nhất ngư dân. Cũng có thể vì mình làm một phần bữa ăn ngon. Lại tuyệt vọng cuộc sống, có này một ngụm ăn ngon chờ đợi chính mình, vậy cũng có thể đạt được cảm giác hạnh phúc, tiến tới sinh ra cuộc sống khát vọng. Khoa ngõa ngươi suy nghĩ những cái này, sắc mặt có chút phức tạp những cái này, ngươi cũng đều giáo cấp nam cảng khu ngư dân đi à nha. Hoắc Tang lắc đầu tạm thời còn không có, bởi vì trình tự làm việc, cùng một chút đồ gia vị chế bị có chút phức tạp, các ngư dân không muốn học. Chúng ta còn đang nghiên cứu cải tiến. Chờ sau này đều giản hóa, đại gia liền đều học cái này. Hắn dùng hơi có chút xuân thu bút pháp, tại không bình thường chính mình tự mình làm phức tạp như vậy đồ ăn khoa ngõa ngươi nhìn đến, những cái này công nghệ cùng đồ gia vị đều là chuyện nhỏ, thực dễ dàng có thể thay đổi, sau toàn bộ nam cảng khu các ngư dân đều có thể học hội. Hắn lại không rõ ràng lắm, những cái này công nghệ cùng đồ gia vị, kỳ thật mới là mấu chốt nhất, hơn nữa phiền toái nhất đồ vật. Không nói đến phòng bếp tự động vận hành khi bày ra hoàn mỹ đao công, đã nói hắn đang sử dụng tinh chế muối, cũng không phải là cái này thời đại người có thể dễ dàng làm được đến. Nhưng những cái này, khoa ngõa người đều không rõ ràng lắm, hắn hằng ngày ẩm thực đều là rất đơn giản giải quyết. Hắn hiện tại đối với Hoắc Tang có chút vừa lòng, nhất thời không khỏi khẩu vị mở rộng, thống thống khoái khoái đem trước mặt bánh mì cùng nồng canh ăn không còn một mảnh, một giọt không dư thừa. Nhìn hắn ăn hài lòng, Hoắc Tang cũng trong lòng khoái trá. Cảm giác lần này kiểm tra đã nắm chắc, hắn vì thế bảo trì mỉm cười, một bên đồng khoa ngõa ngươi chuyện phiếm. Một bên cũng giải quyết thức ăn của mình. Mà tùy theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn dần dần cảm giác tình huống có một chút không đúng. Rõ ràng cái này cũ kỹ phụ trách người lùn là tới kiểm tra, nhưng ở toàn bộ dùng cơm thời kỳ, tên gia hỏa này đông lạp tây xả, cùng hắn hàn huyên một đống nói chuyện không đâu đồ vật, nhưng đối với hắn tu đạo viện hiện trạng, giết 500-600 nhân án tử. Còn có tình huống khác vân vân vấn đề. Cũng là một ngụm đều không có sách. Giống như gia hỏa kia đột nhiên vòng vo tính cách, đối với việc này căn bản cũng không quan tâm, theo thông lệ kiểm tra chính là đi cái quá trường, hắn chủ yếu mục đích là đến tạo một chút giống nhau. Không, không đúng. Nếu như là ai văn hoặc là khác mục sư quá tới kiểm tra, còn thật có khả năng chính là đi cái quá trường. Nhưng khoa ngõa người tuyệt đối không có khả năng, hắn luôn luôn thống hận những cái này lãng phí thời gian bệnh hình thức lưu trình. Càng không có khả năng tự mình làm loại chuyện này. Tính toán của hắn đến tột cùng là cái gì? Hoắc Tang sờ không rõ ràng lắm. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, giai đoạn thứ nhất chiêu đãi hẳn là làm cái này người lùn hài lòng. nhưng sau toàn bộ, hắn hiện tại trong lòng thực không nắm chắc. Sau khi ăn xong, cầm lấy khăn mặt lau miệng, cái này người lùn tiếp lấy nhảy xuống ghế dựa, đối với Hoắc Tam nói ta nghe nói, người huấn luyện được một chi chiến đấu nữ tu sĩ đội ngũ. Các nàng hiện tại ở địa phương nào đâu này, có thể hay không để cho ta chính mắt kiến thức một chút. Hoắc Tang liếc nhìn đồng hồ trên vách tường biểu hiện, bữa cơm này còn thật tốn không ít thời gian, các nàng hiện tại hẳn là tại sân huấn luyện, ta cái này mang ngài đi qua. Hắn nói đứng dậy, cất bước đi ra phía ngoài, Khoa ngõa người gật đầu, bước lấy tiểu chân ngắn đi theo phía sau hắn, một đường xuyên qua hành lang, rất nhanh liền đi đến nữ tu sĩ nhóm chỗ phòng huấn luyện. Từ bên ngoài nghe, phòng huấn luyện giống như im ắng, nhưng vừa đẩy cửa vừa tiến đến, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm to rõ chiến gào thét. Liền cơ hồ phá tan lỗ tai của bọn họ. Nơi này đồng dạng là một cái đã ba cấp phòng huấn luyện, bất quá Hoắc Tang ngoài định mức hao tốn một điểm tinh lọc đếm, đem diện tích của nó kiến thiết được phi thường to lớn, cũng đủ mười mấy nữ tu sĩ đồng thời tại nơi này tiến hành chiến đấu huấn luyện. Giống như, tại Hoắc Tang bởi vì tiêu diệt vực sâu lãnh chúa thành danh, sau lại tiêu diệt Nam Cảng khu nhiều như vậy phạm tội đội sau đó, hắn xinh đẹp danh cùng hung danh đều được đến tiến thêm một bước mở rộng. Vì thế tu đạo viện quy mô cũng nghênh đón tân một vòng khuếch trương. Hiện đang chiến đấu nữ tu sĩ nhân số đã tiếp cận 50 người, hơn nữa một nửa đều là gió lốc lĩnh vực mục sư. Điện ly tử sổ phát xạ khí số lượng đã sớm không đủ gió lốc nữ tu sĩ nhóm một người một cái, Hoắc Tang cũng chỉ phải chỉ làm cho mấy cái lão tư cách gió lốc nữ tu sĩ nắm giữ. Mới đến các cô nương đành phải trước cầm lấy tấm chắn cùng chiến trùy chấp nhận, chờ sau này có tiền, giả bộ bị những cái này cao uy lực tính sát thương vũ khí. Vì thế, hiện tại chỉ có vũ khí lạnh có thể trang bị các cô nương, liền cầm lấy huấn luyện dùng vũ khí cùng tấm chắn, từng quyền đến thịt đang tiến hành lẫn nhau ẩu. Mà cái này lẫn nhau ẩu trang diện, làm Khoa ngõa người cái này chiến tranh lĩnh vực mục sư đều cảm giác kinh hãi. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, nhưng phòng huấn luyện coi như giữ ấm, tăng thêm kịch liệt vận động sinh ra đại lượng nhiệt lượng, cho nên các cô nương trên người chỉ có một kiện thô giáp màu trắng quần áo luyện công, làm vì bảo vệ cùng che chắn. Mà các nàng mỗi cá nhân trên tay đều cầm lấy tấm chắn cùng vũ khí, lấy ba người làm một tổ, hai cái tổ hoặc ba cái tổ đang tiến hành quần thể lẫn nhau ẩu. Bất quá, tuy rằng mỗi cá nhân trong tay đều cầm lấy tấm chắn, nhưng những cái này nữ tu sĩ nhóm phương thức chiến đấu lại có vẻ thập phần cấp tiến. Các nàng cơ hồ không dùng tấm chắn tiến hành đón đỡ, chỉ sử dụng nó xô đẩy hoặc va chạm mở đối thủ vũ khí, quấy dày đối thủ cân bằng, do đó có thể để cho bản thân vũ khí hung hăng tiếp đón tại đối phương trên người. Mỗi cá nhân đều là như vậy nghĩ, cho nên chiến đấu này liền trở thành từng quyền đến thịt lẫn nhau ẩu, mà không phải là ngươi đến ta hướng đến kỹ xảo quyết đấu. Kia bằng gỗ huấn luyện dùng võ khi đấm đá tại con gái nhóm tuổi trẻ thân thể, phát ra nặng nề âm thanh làm Khoa ngõa người cái này thân kinh bách chiến chắc nịch người lùn đều thay các nàng cảm thấy đau đớn. Mà các cô nương một đám lại hình như hồn nhiên bất giác. Còn tại một bên lớn tiếng quát to, một bên đối với đối phương khởi xướng tấn công. Các nàng khuôn mặt đều tại đỏ lên. Chán thượng một tầng mồ hôi nóng, hiển nhiên loại này lẫn nhau ẩu cũng làm cho các nàng đau đến không nhẹ. Có thể nàng nhóm biểu tình tình vẫn như cũ kiên nghị, không có một cái biểu thị không cách nào chịu đựng. Các ngươi bình thường huấn luyện chính là như vậy sao? Khoa ngõa ngươi nhịn không được đối với Hoắc Tang hỏi, đây là ngươi dạy cấp chiến đấu của ngươi nữ tu sĩ nhóm phương thức chiến đấu. Ngươi có hiểu hay không, thật muốn đến chiến trường phía trên. Loại này phương thức chiến đấu tỷ số thương vong sẽ phi thường ngẩng cao. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm nhìn qua có một chút lúng túng khó xử cái này. Kỳ thật ta cũng không phải là thực am hiểu dùng tấm chắn tiến hành chiến đấu. Ta ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm phong phú, cho nên chỉ làm cho một vị lão sư khác dạy bảo một chút cơ bản kỹ xảo, kế tiếp khiến cho các cô nương các phát huy này sở trường, sở soạn thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu. Kết quả phát triển đến bây giờ, liền trở thành ngài nhìn đến bộ dáng này. Hắn có chút xấu hổ. Này phía trên đã nói lão sư dĩ nhiên chính là An Nặc, cái cô nương này sử dụng tấm chắn tiến hành phòng ngự cùng giảm bất lực kỹ xảo sớm lô hỏa thuần thanh, mà nàng đang chiến đấu khi liền phi thường yêu thích tại phòng ngự khoảng cách, dùng tấm chắn nhiễu loạn đối phương tiết tấu hòa bình hoành, tiếp lấy tiến hành công kích. Có thể nói là tấn công cùng phòng ngự hai không lầm. Nhưng là chiến đấu nữ tu sĩ nhóm phổ biến đều không có An Nặc tốt như vậy tấm chắn sử dụng trụ cột, các nàng phổ biến lý không giải được An Nặc rất nhiều động tác bên trong cất chứa chi tiết. Chỉ có thể lý giải nàng sử dụng tấm chắn thôi đụng, nhiễu loạn kẻ địch, sau đó tấn công động tác. Tăng thêm các nàng phổ biến sinh ra ở Nam Cảng khu, vì tự bảo vệ mình mà không thể không phổ biến dưỡng thành mạnh mẽ hơn nữa táo bạo tính cách, vì thế học xong lại thực chiến sau đó, thực dễ dàng ra phòng ngự vô dụng kết luận, cuối cùng tình huống liền biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Chương 462 thần lực nơi phát ra. Khoa ngõ ngươi thật sâu thở dài, phảng phất là tại tiếc hận cái gì, lại có điểm hận thiết bất thành cương nói cái này không phải là sinh mệnh nữ thần các tín đồ sẽ chọn phương thức chiến đấu, ngươi. Quên đi, ta sao cho ngươi một cái sách nhỏ, phía trên ghi lại giáo hội nhiều lần đảm nhiệm chiến tranh lĩnh vực các mục sư tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Về sau, ngươi liền chiếu vào kia nội dung phía trên, đến huấn luyện chiến đấu của ngươi nữ tu sĩ nhóm A. Hoắc Tăng biểu cảm vui vẻ, biết cái này người lùn tâm lý đã đem mình làm đáng tín nhiệm người rồi, tiếp lấy tự nhiên là liên thanh cảm tạ. Mà lúc này, đồng hồ trên vách tường gõ ba cái, biểu thị huấn luyện thời gian đã kết thúc. Còn tại kịch chiến trung nữ tu sĩ nhóm lập tức dừng tay, thở hổn hển, cho nhau nâng đỡ đối phương đến bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, vặn mở bình nước uống nước, đồng thời dụng thần thuật cấp lẫn nhau trên người chữa thương. Hoắc Tang một lòng không khỏi nói lên, từ sinh mệnh nữ thần mất tích sau đó, tân tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần mục sư liền không thể đạt được thi pháp năng lực. Bởi vậy, đối với vu cô nương nhóm hiện tại trên người thi pháp nơi phát ra năng lực giải thích, sẽ là hắn thủ tín ở khoa ngõa người mấu chốt. Nhưng mà, làm hắn chưa từng nghĩ đến chính là, đối mặt với cái này một chút thế nhưng có thể thi triển thần thuật nữ tu sĩ nhóm, khoa ngõa người biểu cảm thế nhưng không có quá đại biến hóa, giống như hắn cũng không thèm để ý những cái này thi pháp năng lực nơi phát ra. Nhìn đã bắt đầu nghỉ tạm nữ tu sĩ nhóm, cái này người lùn tiếp lấy quay đầu, đối với Hoắc Tang nói Hoắc Tang cha xứ, cảm tạ ngươi một đường cùng đi. Bất quá, hiện tại mời ngươi hơi chút tránh một chút a. Ta nghĩ, cùng những cái này nữ tu sĩ nhóm, nói riêng nói mấy câu. Hoắc Tang lông mày hơi nhíu, há hốc mồm, lại phát hiện chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn một lòng không khỏi huyền đến cổ họng, nhìn liếc nhìn một cái chiến đấu phía trước nữ tu sĩ nhóm, cuối cùng vẫn là quyết định, tin tưởng những cái này chính mình tự tay dạy dỗ đi ra cô nương. Hắn vì thế nhẹ nhàng gật đầu tốt, khoa ngõ ngươi cha xứ, ngài xin cứ hỏi a, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nghỉ ngơi chiến đấu nữ tu sĩ nhóm. Nói vị này là đến từ tổng bộ khoa ngõ ngươi cha xứ, có chuyện muốn dò hỏi các vị. Vô luận là về cái gì, các ngươi đều phải chi vô bất ngôn, không thể tàng tư. Chúng tu nữ môn gật đầu đáp, nói xong, Hoắc Tang xoay người rời đi phòng huấn luyện, đi ra bên ngoài. To như vậy phòng huấn luyện chỉ còn khoa ngõ ngươi cùng mấy chục danh nữ tu sĩ, các cô nương khuôn mặt lộ ra không hiểu thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn là lấy tôn kính ánh mắt, cúi đầu nhìn phía sắc mặt nghiêm túc khoa ngõ ngươi. Đối mặt cái này tuổi trẻ các cô nương, cái này người lùn cuối cùng không còn bảo trì bộ kia nghiêm túc đến thậm chí có một chút đáng sợ biểu cảm, mà là lộ ra một cái lão nhân thông thường, thậm chí có thể nói có chút hòa nhã nụ cười các ngươi đều bao lớn. Các cô nương cùng nhìn nhau vài lần, tiếp lấy phân biệt báo ra tuổi của mình, lớn nhất đã 19 tuổi rồi, nhỏ nhất là quy tắc bất quá 14-15 tuổi. Này nghe Đức Khoa ngõ ngươi nhịn không được một trận cảm khái, tại trường thọ người lùn nhìn đến, 14-15 tuổi. Vậy cơ hồ là cùng trẻ con không kém bao nhiêu tuổi tác. Mà nhỏ như vậy tuổi nhân loại cô nương, dĩ nhiên cũng làm muốn cầm vũ khí lên. Đạp ra chiến trường, làm hắn trong lòng không khỏi tràn đầy thương hại. Nhưng thương hại về thương hại, nên hỏi thì hỏi đề vẫn là muốn hỏi. Hắn ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, nói tiếp ta vừa mới nhìn đến, các ngươi đang thi triển thần thuật, cho nhau trị liệu thương thế. Xin hỏi cái này thi pháp năng lực, các ngươi là như thế nào đạt được? Vô luận là về vấn đề gì, Hoắc Tang trả lời đều là thiên y vô phùng, cẩn thận. Bởi vậy, khoa ngõa người rất nhanh liền được có kết luận nếu như muốn biết ra này tu đạo viện khuôn mặt thật, nhất định phải bài trừ hắn cùng đi, trực tiếp hỏi những cái này càng đơn thuần cô nương. Bất quá, Hoắc Tang thống khoái như vậy đáp ứng rời đi, vẫn có một chút ra ngoài dự liệu của hắn. Có lẽ, hắn là thật quang minh lỗi lạc, ngược lại là chính mình có chút lầm. Hắn không rõ ràng lắm, yên lặng chờ nữ tu sĩ nhóm trả lời. Mà nữ tu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn vì sao thế nhưng sẽ có vừa hỏi như thế làm ngâm thủy lễ a. Khoa ngõa ngươi lông mày nhướn lên ngâm thủy lễ. Chính là tại một cái sinh mệnh nữ thần tiểu giáo đường, có một cái vĩnh viễn bốc hơi nóng ôn tuyền. Một cái nữ tu sĩ sinh động như thật cùng khoa ngõa ngươi giải thích, chúng ta đem thân thể ngâm mình ở thủy, sau đó Hoắc Tang cha xứ tại giảng đạo trên đài niệm tụng kinh văn, sẽ có màu trắng thần lực theo không đính hạ xuống. Sinh mệnh lĩnh vực chính là bạch quang. Gió lốc lĩnh vực chính là tia chớp. Một cái khác nữ tu sĩ cải chính nói, tia chớp nơi phát ra, là cha xứ theo Lam Long chỗ đó muốn tới, cái kia. Gió lốc cái gì thần thánh di vật? Đúng, vừa mới lên tiếng cô nương kia gật đầu, lực lượng kia tiến vào chúng ta não bộ, chúng ta đáy lòng liền không tự chủ được đi niệm tụng ngày xưa sở học tập kinh văn, tiếp theo liền thu được thi pháp năng lực. Khác các cô nương liên tục gật đầu, biểu thị mình cũng là thông qua phương thức như thế được đến thi pháp năng lực. Khoa ngõa ngươi lông mày nhíu chặt, trong não nhất thời không thể phán đoán cuối cùng là tình huống gì. Đầu tiên, những cái này chiến đấu nữ tu sĩ nhóm vừa rồi dẫn đường xác thực thần lực, thì triển cũng là thần thuật, điểm này là vô cùng xác thực không nghi ngờ. Nhưng căn cứ bọn hắn đã nói, cái này trao tặng thi pháp năng lực nghi thức, là đang tại sinh mệnh nữ thần giáo đường bên trong, hơn nữa còn là đắm chìm vào tại lễ rửa tội dùng ôn tuyền, như vậy liền tuyệt đối không thể nào là khác thần minh tại trao tặng thần lực, ai lực lượng rất hiếm có cháy sạch hoàng, thả chính mình tín đồ mặc kệ, cấp phán đã đóng thuyền sinh mệnh nữ thần tín đồ phát lực lượng. Hắn mưu đồ gì, đồ sinh mệnh nữ thần có thể sớm 2 năm sống lại sao? Về phần gió lốc chi chủ thánh di vật, kia chẳng qua là một cái môi giới, khoa ngõa ngươi tự động đã đem nó không để mắt đến. Nhưng, trừ bỏ chân chính thần minh, còn có ai có thể nắm giữ thần lực, lại nguyện ý đem cổ lực lượng này chia sẻ cấp những cái này nữ tu sĩ nhóm đâu này? Nga, còn có thiên giới sinh vật, ví dụ như đã từng sinh mệnh nữ thần dưới trướng những thiên sứ kia. Nhưng vấn đề là, các nàng hiện tại cũng biến mất không sai biệt lắm, hơn nữa căn cứ nữ tu sĩ nhóm miêu tả, nghi thức hiện trường cũng không có thiên sứ hiện thân, có chỉ có niệm tụng kinh văn hoác tang. Bài trừ rơi những cái này sở hữu không có khả năng tình huống sau đó, còn lại đáp án, cũng chỉ có một cái. Nghĩ đến hoác tang kia một đầu ngân bạch mái tóc cùng anh Tuấn khuôn mặt, cùng với hắn trên người cỗ kia thoát tục bất phàm khí chất, cái loại này có thể trực kích tâm linh người chỗ sâu mị lực, khoa ngõa người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm. Ta minh bạch, thì ra là thế, sự tình dĩ nhiên là cái bộ dạng này. Là một cái bỏ vào theo người, thanh ngân tộc hậu duệ, hoác tang hắn thức tỉnh hắn vĩ đại tổ tiên, vị kia cường đại hơn nữa cao thượng thanh đế tại huyết mạch trung lưu lại lực lượng, trở thành một cái cường đại đến cực điểm thần hồn thuật sĩ. Pháp lực thâm hậu hắn, lấy chấn hưng sinh mệnh nữ thần giáo hội vi kỳ nhâm, thậm chí không tiếc thực lực của chính mình bị hao tổn, cũng muốn đem lực lượng chia sẻ cấp những nữ hài tử này, làm cho các nàng trở thành kiên định sinh mệnh nữ thần tín đồ. Này! Vĩ đại, chính xác là quá vĩ đại. Khoa ngõa ngươi trong lòng tràn đầy cảm động, thế cho nên khóe mắt của hắn đều đã có nước mắt. Phía trước toàn bộ hoài nghi hiện tại toàn bộ biến mất, hắn hiện dưới đáy lòng dư thừa, chỉ có đối với hoác tang tràn đầy kính trọng. Đây là một cái so với chúng ta đều cường đại hơn, có năng lực, hơn nữa còn nguyện ý thừa gánh trách nhiệm cao thượng giáo hữu. Có hắn, thật sự là giáo hội chuyện may mắn. Hắn khoe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuôi, mà này lập tức làm trước mặt nữ tu sĩ nhóm hoảng hồn. Các nàng không hiểu nổi cái này người lùn vì sao đột nhiên sẽ khóc rồi, nhưng cũng không dám đi lên an ủi. Nhất thời đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, chân tay luống cuống. Cuối cùng, vẫn là tạp lang ngươi tiến lên, đưa cho hắn một cái khăn tay cha xứ tiên sinh, dùng cái này lau một chút nước mắt a. Không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Khoa ngõa ngươi dùng tay lưng lau một chút nước mắt, tiếp lấy lộ ra một cái cởi mở nụ cười, tùy tiện tâm sự a, các ngươi tại tu đạo viện, bình thường một ngày, đều an bài thế nào. Hắn đã xác định, hoắc tăng phải làm là một cái đáng giá tín nhiệm giáo hữu. Như vậy kế tiếp, chính là xem nữ tu sĩ nhóm khẩu phong, nhìn nàng một cái nhóm thường ngày nhận được chân chính giáo dục là cái gì, đối với kia hơn 500 nhân giết hại cách nhìn vậy là cái gì. Nữ tu sĩ nhóm dùng hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn nhau, nhìn vài mắt, cuối cùng vẫn là ngươi một lời ta một lời, trung thực giới thiệu liền, cùng khác tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm giống nhau a. Nói, các nàng bẻ ngón tay đầu bắt đầu tan vỡ sáng sớm thần đọc, buổi sáng sao chép kinh văn, học tập giáo lý cùng lịch sử tri thức. Xoa nạn mù chữ biết chữ, hoặc là ngâm nga trường ca. Buổi chiều liền giống như bây giờ, tiến hành chiến đấu và thực chiến huấn luyện, buổi tối cơm nước xong tắm rửa xong, liền luyện tập ca hát cùng sướng ca, có đôi khi còn biết làm một chút mặt điểm tâm, sau đó liền ngủ. Nữ tu sĩ nhóm ngươi một lời ta một lời nói xong, cuối cùng sở hữu tầm mắt cùng nhau nhìn phía khoa ngõa ngươi như vậy sinh hoạt hàng ngày. Có vấn đề gì không? Khoa ngõa ngươi mỉm cười lắc đầu không có, đương nhiên không có. Cuộc sống như thế tốt lắm, bất quá, các ngươi bao lâu có một lần nghỉ ngơi thời gian đâu này? Hắn chính là nhân tiện vừa hỏi, nhưng mà, nữ tu sĩ nhóm trả lời, lại làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn nghỉ ngơi. Cái gì nghỉ ngơi, tại sao muốn nghỉ ngơi? Khoa ngõa ngươi biểu cảm ngẩn ra đương nhiên cần nghỉ giả, liền coi như các ngươi là nữ tu sĩ, cũng có nghỉ ngơi thời gian a. Chương 463 khoa ngõa ngươi các ngươi này có chút quá cực đoan. Khoa ngõa người đối với chính mình, còn có cùng chính mình đồng cấp giáo hữu yêu cầu thập phần khắc nghiệt, nhưng đối với những cái này vừa gia nhập giáo hội người mới, nhất là tuổi còn nhỏ, kỳ thật vẫn là rất khoan dung. Hắn biết rõ cái này tuổi trẻ đứa nhỏ mê thiên tính, nhất là nhân loại. Nữ thần còn tại thời điểm, từng không chỉ một lần rõ ràng đưa ra quá, nàng làm toàn bộ, liền là muốn cho mọi người đều trải qua không buồn không lo cuộc sống. Bởi vậy những cái này nữ tu sĩ nhóm buồn tẻ cuộc sống, vẫn để cho hắn rất có một chút kinh ngạc. Nữ tu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, các nàng quả thật không có thành lập cái gì nghỉ ngơi chế độ, mình cũng không có cái ý này thức. Này một là bởi vì Hoắc Tang cũng là lần thứ nhất quản lý một cái 40-50 nhân tổ chức lớn, khuyết thiếu chế định điều lệ chế độ kinh nghiệm, không nghĩ tới phương diện này sự tình. Thứ hai, cũng là bởi vì các cô nương đối với cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng. Các nàng đều trưởng thành, không phải là 8-9 tuổi tiểu hài tử. Mà ở đi qua mười mấy năm, cơ hồ mỗi cá nhân đều thể nghiệm qua không biết chữ, không tri thức, do đó không thể không bị người khác nắm mũi dẫn đi thống khổ, vì thế hiện tại có hệ thống tính học tập cơ hội, tự nhiên người người thích thú. Song phương cũng chưa cái ý này thức, đối với hiện trạng hết sức hài lòng, đương nhiên cũng liền từ trước đến nay không đề cập qua sự việc này tình. Bất quá, đối với chuyện này, các cô nương lại tổ chức không ra thích hợp trả lời lời nói. Các nàng ánh mắt đi dạo, cuối cùng vẫn là rơi tại cầm đầu Tạp La Ngươi trên người. Tạp La Ngươi hít sâu một hơi, nói tiếp chúng ta là nữ thần lợi nhận. Nàng âm thanh dần dần nghiêm túc, chúng ta thu được cường đại thi pháp năng lực, nhiệm vụ của chúng ta là dọn sạch nữ thần sở thống hận tà ác. Cho nên so với khác nữ tu sĩ nhóm, chúng ta phải làm lấy càng thêm nghiêm khắc tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, không thể lơi lỏng. Đương nữ thần cần ta nhóm thời điểm, chúng ta liền ra khỏi vỏ giết địch, đương nữ thần tạm thời không cần sử dụng chúng ta thời điểm, chúng ta liền tại nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy chờ đợi một lần phóng ra. Nàng trầm trọng nói xong đây hết thảy, cái khác nữ tu sĩ nhóm cũng liên tục gật đầu, tiếp lấy thậm chí bắt đầu vỗ tay, hiển nhiên phát ra từ nội tâm thập phần nhận thức có thể quan điểm của nàng. Khoa ngõa ngươi sắc mặt có chút phức tạp, đợi tiếng vỗ tay dừng lại, tiếp tục mở miệng dò hỏi cho nên, các ngươi ngay tại Hoắc Tang cha xứ dưới sự hướng dẫn, một hơi giết 600-700 nhân. Theo ta được biết, Nam Cảng khu hiện tại hẳn là vẫn chưa tới 5 vạn nhân a. Khi ngươi nhóm vung xuống dao mổ thời điểm, trong lòng lại đang nghĩ chút gì đâu này. Hắn lại không nghĩ đến, nhắc tới chuyện này thời điểm, nữ tu sĩ nhóm biểu tình tình người người trở nên cực kỳ phẫn nộ, đó là đương nhiên là bọn hắn báo ứng đến đây, đây là hắn nhóm nên có hậu quả xấu. Đội cảnh vệ sở triển lãm cái kia một chút tội ác không đến 1/10, sinh trưởng tại nơi này chúng ta, so với hắn nhóm rõ ràng hơn những cái này ra hỏa phạm phải quá tội gì nghiệt. Cha xứ, ngài nhìn ta một chút này xong không có đầu ngón tay út tay. Năm đó mãng xà bang lão đại muốn lập uy, cho nên liền đem chúng ta cả nhà đầu ngón tay út đều đoá rớt. Ta trong lòng nghĩ chỉ có, thống khoái, đây là hắn nhóm nên có kết cục. Ta chỉ hận Doãn Mai Đạt cái kia lão vu bà chỉ có một cái mạng, căn bản không đủ để trả lại máu của nàng nợ. Nữ tu sĩ nhóm lên án kia một chút ra hòa tội ác, tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, nhưng này giọng nói hạ che giấu phẫn nộ cùng thù hận không giảm chút nào. Khoa ngõa ngươi không khỏi rơi vào trầm mặc, nhìn đến giết hại chuyện này, kỳ thật ngược lại là có tương đối rộng hiện lên dân ý trụ cột. Vì vậy mà đối với Hoắc Tang thăng lên hoài nghi, đã ở nữ tu sĩ nhóm lên án bên trong chậm rãi biến mất. Hắn biểu cảm dần dần dịu đi, đợi cho nữ tu sĩ nhóm bình tĩnh xuống, mới lại lần nữa nhẹ giọng hỏi nói vậy các ngươi khổ cực như vậy tra tấn chính mình, lại là vì cái gì đâu này. Hiện tại, kia một chút kẻ thù đã chết, các ngươi như vậy, cơ hồ hoàn toàn từ bỏ chính mình cá nhân cuộc sống, toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều vùi đầu vào tín ngưỡng bên trong, cái gọi là sở cầu vậy là cái gì đâu này. Hắn tại sử dụng hướng dẫn tính vấn đề phương thức, làm những cái này đã cảm xúc bên trên, đối với chính mình không đề phòng nữ tu sĩ nhóm, nói ra chính mình nội tâm sâu nhất thiết dục vọng. Nếu như đáp án này chỉ hướng lực lượng, như vậy vô luận bỏ thêm một tầng như thế nào đóng gói, ví dụ như dọn sạch tà ác lực lượng vân vân, kia cũng sẽ bị khoa ngõa ngươi xử một phần không hợp cách giải bài thi, cần phải tại ngày sau tiến hành sửa đúng cùng dạy bảo. Làm cho này loại trở nên càng mạnh hiệu quả và lợi ích tính mục đích, kia những cô nương này dục vọng rất nhanh liền sẽ không hạn tăng lên. Đợi cho phát triển đến Hoắc Tang, thậm chí sinh mệnh nữ thần giáo hội không thể cung cấp trình độ, song phương liền chỉ có mỗi người đi một ngả con đường này có thể đi. Cái này người lùn ánh mắt lập lòe, biểu cảm nghiêm túc ngang đầu nhìn trước mặt chiến đấu nữ tu sĩ, mong chờ nàng có thể cấp chính mình một cái không theo vết cụ trả lời. Theo sau hắn liền thấy, Tạp La Ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, tín ngưỡng không cần cái gì khen thưởng, tín ngưỡng bản thân chính là khen thưởng. Nói, nàng cúi đầu, nhìn xuống khoa ngõa ngươi giáo hữu, có thể hỏi ra vấn đề như vậy, thuyết minh tín ngưỡng của ngươi, khả năng có chút thư giãn. Khoa ngõa ngươi. Tu đạo viện cửa, Hoắc Tang chờ đợi kiểm tra kết quả. Hắn trên mặt mang theo bình tĩnh hơn nữa tự tin mỉm cười, trên thực tế nội tâm chỗ sâu cũng nôn nóng không thôi. Bởi vì này dù sao cũng là trong trò chơi không có sự tình, trong trò chơi, các người chơi sắm vai đúng là tổng bộ công nhận nữ thần thần tuyển, căn chính miêu hồng căn bản không cần tra, cho nên hắn kỳ thật cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Hắn chính là hiểu được như thế nào đối phó khoa ngõa ngươi tên gia hỏa này, nhưng hắn bây giờ không có ở đây chàng, vạn nhất nữ tu sĩ nhóm nói ra cái gì mạo phạm nói. Hắn không nắm chắc khí, dù sao hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, tại một cái chân chính có thần thế giới, tín đồ đối với tín ngưỡng yêu cầu cực đoan tới trình độ nào. Hắn đối với nữ tu sĩ môn quan ở tín ngưỡng phương diện giáo dục, một mặt là làm điệp đến phụ trách, về phương diện khác là bắt chước kiếp trước cái kia một chút tôn giáo, còn có hắn biết một chút văn hóa tác phẩm thực hiện, cũng không biết mấy thứ này có thể hay không qua loa tác trách quá khoa ngõa ngươi. Trong lòng hắn rất là lo âu, nhưng xem như lãnh tụ, hắn phải thời khắc bảo trì được tính trước kỹ càng, bởi vậy mới biểu hiện ra một bộ vân đảm phong khinh bộ dạng, giống như trận này kiểm tra đã nắm chắc. Nhưng kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều phải càng thêm khẩn trương. Sau một lát, phòng huấn luyện truyền đến tiếng bước chân. Hoắc Tang quay đầu nhìn lại, liền thấy khoa ngõa ngươi xanh mét gương mặt, theo bên trong đi ra. Hắn một lòng lập tức rơi vào đáy cốc, lòng nói ta này gà mở thánh chức người quả nhiên không thể để cho chân chính tôn giáo nhân sĩ vừa lòng. Hắn nhất định là nhìn ra một chút sơ hở gì, cảm thấy nữ tu sĩ nhóm quá mức thư giãn. Hắn vội vàng treo thượng một bộ khiêm tốn thụ giáo biểu cảm, đi đến khoa ngõa ngươi bên cạnh cha xứ, thỉnh hỏi chúng ta tu đạo viện, còn có cái gì muốn cải tiến địa phương sao? Khoa ngõa ngươi ánh mắt phức tạp, thật sâu thở dài có. Hoắc Tang một lòng nhắc tới cổ họng, tiếp theo liền nghe thấy khoa ngõa ngươi không chút lưu tình phê bình nói các ngươi nơi này, có chút quá cực đoan. Hoắc Tang, à. Cứ như vậy, ta hung hăng phê bình hắn một chút, giáo dục hắn, chúng ta là sinh mệnh nữ thần tín đồ, bởi vậy không chỉ có phải có tôn giáo cuộc sống, càng phải có chính mình tư nhân cuộc sống.